lâu chủ, đừng nữa tiếp tục, chúng ta từ từ đợi. Hắn nói vẫn chưa xong, tiểu cả bay ngang đi ra ngoài, nặng nghề rơi vào phát ra lạnh lẽo núi lửa trên đá, một trận kịch liệt ho khan tiên ra máu tích. Thất Diệu tán nhân gầm thét, cho lão phu hỏa bảo thạch. Hắn đã nhập ma, vào tham lam chi ma. Trong lúc bất chợt, một trận táo loạn từ chân núi truyền đến, Thất Diệu tán nhân chợt ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa thiên không đột nhiên nổ bùng vô số đóa huyễn lệ lửa khói, tia sáng chiếu sáng khắp trời cao. Đó là bố trí cấm trận, bị từ ngoại lai mạnh mẽ xé mở, từng chiếc khổng lồ dự tận chiến hạm chậm rãi xuất hiện, đục rắc cùng trên mũi nhọn phiếm làm cho lòng người quý quan mang. Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên. Thất Diệu tán nhân nghiến răng nghiến lợi thét chói tai, là ai ăn cây táo, rào cây sung tiết lộ liêu tin tức, lão phu giết hắn rồi. Mấy tên vạn bảo lâu trưởng lão khuôn mặt bi ai, người điên giống nhau mua, đổi hỏa bảo thạch, làm người khác ngu đần à. Bá. Tàng lớn thần quang trung, ba phương thế lực tu sĩ, chạy thẳng tới miệng núi lửa. Thất Diệu tán nhân, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Không bằng nói ra, để cho mọi người hợp như hợp sức giúp ngươi. Bác Thiết Minh Minh chủ vẻ mặt cười nhạo. Thất Diệu tán nhân giống giận, cũng lo lắng dám cái gì, nên kẻ địch, nên kẻ địch. Không thể để một người đi lên. Nhưng lời của hắn, nhưng mất đi thường ngày tác dụng, nhóm lớn vạn bảo lâu tu sĩ như thủy triều thối lui, một chút chống lại cũng không làm. Hôm nay rất rõ ràng, ba phương liên thủ xâm phạm, thực lực hoàn toàn mất nhất định, phản kháng chỉ sẽ tạo thành nghiêng về một bên chu diện. Không có ai muốn chết. Thất Diệu tán nhân sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh, trong con ngươi huyết sắc, tựa hồ cũng tản mát mấy phần, lộ ra không giải thích được, vì ai? Phát hiện tiên bảo có sai sao? Đào tạo tiên bảo có sai sao? Nếu hắn cũng không sai, kết quả tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy? Bác Tiết Minh Minh chủ còn muốn lên tiếng, bị Tây Vân Thiên đứng đầu phất tay cắt đứt, hắn cau chặt chân mày hướng hai vị đồng minh đánh xem qua sắc. Hôm nay bọn họ mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn hoàn toàn hủy diệt vạn bảo lâu, Thất Diệu tán nhân liều chết vô đến, cũng không phải nói giỡn. Trước mắt chứng kiến đã chứng thật liếu suy đoán, như vậy kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là tiên bảo quy trúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1303, tiên bảo đâu rồi? Thất Diệu tán nhân thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt cứng ngắc hòa hoan xuống tới, thản nhiên nói, các ngươi nếu tới, vậy thì thương lượng một chút, tiên bảo như thế nào phân phối sao? Một câu nói, đem ba phương nhân mã trong lòng ý niệm trong đầu làm rõ, giắt tay nhau rào rạt mà đến mọi người, trên mặt nhất thể hiện lên lung túng. Mấy tên vạn bảo lâu trưởng lao ánh mắt sáng lên, tiên bảo tự một, ai không muốn nuốt một mình. Bác Thiên Minh, Thiên Cực Các, Tây Vân Thiên Liên Minh thế không thể tồn tại. Ông trời đại địa à, lâu chủ rốt cục khôi phục lý trí, chỉ cần vén lên ba phương thế lực tranh đoạt, vạn bảo lâu chưa chắc cũng chưa có một chút cơ hội. Ai cũng không phải người ngu, không khí nhất thời trở nên lung túng, nhưng không có ai nguyện ý trước nhảy ra, miệng núi lửa nhất thời trầm mặc đi xuống. Thất Diệu tán nhân mặt không chút thay đổi, mọi người nếu cũng không nói chuyện, kia lão phu trước tiên là nói về nói. Hắn bước lên dưới chân, lửa này núi là ta vạn bảo lâu sản nghiệp, núi lửa dựng dục tiên bảo, tự nhiên hẳn là thuộc về ta vạn bảo lâu tất cả. Huống chi, vì trợ giúp tiên bảo thành hình, lão phu đã đầu nhập 13 vạn khối hỏa bảo thạch. Nhìn một vòng mọi người sắc mặt, hắn lạnh lùng cười một tiếng, dĩ nhiên những thứ này cũng không coi vào đâu, chư vị đại khả dùng một câu thiên địa tiên bảo thấy người có phần hoặc có đức người ở chi ứng đối, nhưng lão phu muốn nói là, nếu ai cảm thấy có thể cưỡi ở vạn bảo lâu trên cổ thải đi tiểu, lão phu thể kéo hắn đồng quy vu tận. Cường hãn sảng giọng sát phạt hơi thở đập vào mặt, Bác Thiết Minh Thiết Thạch, Thiên Cơ Các danh Thiên Cơ, Tây Vân Thiên Vân Thanh Thiền đồng thời sắc mặt đại biến. Thất Diệu tán nhân ở tiên bảo một chuyện đại thất lòng người, nếu như không thể duy trì ở vạn bảo lâu lợi ích, ngày khác sau địa vị tất nhiên khó giữ được, thậm chí sẽ bị truy cứu một loạt trách nhiệm. Loại khi này, hắn làm ra bất kỳ quyết định cũng có thể, ai dám thật cùng hắn mạnh bính? Vạn nhất lao giả này thật phát điên, bị hắn kéo đệm lưng chẳng lẽ không phải oan uổng? Danh Thiên Cơ lung túng cười một tiếng, Thất Diệu đạo hữu đừng tức giận, mọi sự tốt thương lượng, ngươi có điều kiện gì không ngại nói ra. Vân Thanh Tiền lạnh lùng xem ra, trong lòng tức giận mắng một tiếng ngu ngốc, nếu như ba phương thái độ cứng ngạnh, Thất Diệu tán nhân thật dám liều chết đánh một trận. Cho dù hắn thật dám, hợp ba người lực chẳng lẽ không có chu toàn dư âm. Hiện tại khí thế một tiết, Thất Diệu tán nhân trong lòng đại định, còn muốn kinh sợ hắn đã không thể nào. Rõ ràng là đầy tay thật là tốt bài, lại bị Danh Thiên Cơ đánh nát. Theo đồng đội hỏng việc, cổ nhân thật không lừa ta. Vân Thanh Tiền hít một hơi cố nén lửa giận, thản nhiên nói, chúng ta có thể cho vạn bảo lâu bồi bổ lại, nhưng tiên bảo chi tranh giành, ta và ngươi các bằng thủ đoạn. Nếu đến một bước này, định làm rõ liễu, thật liều mạng Tây Vân Thiên cũng không sợ người nào. Thiết Thạch vội vàng gật đầu, đúng, đúng, có thể cho vạn bảo lâu bồi bổ lại, tiên bảo mọi người tranh giành. Danh Thiên Cơ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tây Vân Thiên, Bác Thiết Minh âm thầm câu kết làm vậy, thật cho là lao tử mắt mù à. Ta chính là cố ý đã chút giận thế, ổn Thất Diệu tán nhân tâm, nếu không thật bước lui vạn bảo lâu, hai người các ngươi đứng hàng ngồi phân bà bối, đến lúc đó xui xẻo tiểu đến phiên Thiên Cực Các liễu. Ra một khoản bồi bổ lại vạn bảo lâu coi là cái gì, chỉ cần có thể quấy đục lần này nước, mọi người minh đao minh thương bằng bản lãnh tranh đoạt, lao tử Thiên Cực Các sợ các ngươi à. Thất Diệu tán nhân tiếng lòng đung lỏng, mới vừa rồi hắn đem tư thái mở quá cao, ngoan thoại cũng thả đi ra ngoài, nếu như tìm không được xuống tới bậc thang, không thể chỉ có thể kiên trì ngoan sỉ nhục một cuộc liễu. Hoàn hảo, Danh Thiên Cơ nuối lòng miệng, Vân Thanh Thiền cái này âm độc đồ bị buộc thối lui, cái này không sai biệt lắm. Hắn vốn là nghĩ, chính là vì vạn bảo lâu vãn hồi một chút tổn thất, hiện tại không sai biệt lắm chính là kết quả tốt nhất. Thấy hảo tiểu thu, Thất Diệu tán nhân thuận thế xuống đài, dĩ nhiên trên mặt như cũng là lãnh khốc nghiêm trọng bộ dáng, Vạn Bảo Lâu đầu nhập 13 vạn hỏa bảo thạch, coi là lão phu xui xẻo nhận thức 4 vạn khối, các ngươi một nhà bồi bộ lại 3 vạn khối bảo thạch, thuộc tính không hạn. Hắc hắc, lúc này khoe khoang khoác lát sổ ngạch chỗ tốt đã đến. Chậm. Vân Thanh Tiền mắt lộ giọng niềm ai, 13 vạn hỏa bảo thạch, Thất Diệu đạo nhân sợ là nói sai rồi sao? Thiết Thạch cười lạnh, chúng ta Tam gia tổng cộng đổi cho các ngươi 4 vạn hỏa bảo thạch, cho dù còn có những khác con đường, tối đa cũng chỉ 2 vạn khối. Thất Diệu, ngươi đừng không biết xấu hổ nói, Vạn Bảo Lâu của cải có 7 vạn hỏa bảo thạch. Thất Diệu tán nhân vốn là không có nghĩ tới mình sư tử đại trương miệng người khác nên đáp ứng, giờ phút này cho dù bị xét xuyên, cũng là vẻ mặt phong khinh vân đạm, căn bản không tiếp nói cha, vậy các ngươi nói. Một phen xà bì, cuối cùng định ra Tam gia các đổi bộ lại 2 vạn 5 ngàn khối bảo thạch, dĩ nhiên khoản này sổ sách coi là xuống tới Vạn Bảo Lâu hay là giảm nhiều một khoản, ai bảo bọn họ ở đổi, thu mua hỏa bảo thạch chung, giá tiền được ăn vô cùng thảm. Vân Thanh Tiền đề nghị sau tính tiền, Thất Diệu tán nhân vẻ mặt cười lạnh, khiếu hiêu nữa như vậy quá đáng, mọi người tiểu nhất phách lương tán. Cuối cùng là nhất trước đó đưa tiền. Không biết lòng có linh tê hoặc chuyện gì xảy ra, Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên cũng mang theo đầy đủ bảo thạch hoàn thành hiệp nghị. Thất Diệu tán nhân khuôn mặt cười nhạo, lại không nhiều lời nói, hắn cất xong 7 vạn 5 ngàn khối các thuộc tính bảo thạch, vung tay lên mấy tên trưởng lão mang nhóm lớn Vạn Bảo Lâu tu sĩ gom lại phía sau. Tứ phương thế lực cắt chiếm một góc, bao quanh quay trùng quanh miệng núi lửa. Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên hùng hổ mà đến, mây đen áp thành mắt thấy chính là một cuộc kinh thiên động địa đại chiến. Khách sạn một mảnh tiếng mắng. Chết tiệt Vạn Bảo Lâu, thật to giàu hoạt, núi lửa trở nên lạnh lại là bởi vì dựng dục tiên bảo. Tất cả mọi người bị bọn họ cấp cho. Giữ lại một rúm đen Hồ Đông Doanh rèn sư khuôn mặt không cam lòng, nếu như sớm một chút biết tin tức, có lẽ còn có thể từ nơi này sự kiện trung đục nước béo cỏ, hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai nói không phải là, ta xem Thất Diệu tán nhân kia tư ngày đó liền phát hiện Liêu Tiên Bảo, còn bày ra kia phó cha chết bộ dáng gật người, đáng đời hắn công dã chàng. Hừ hừ. Cũng không dừng lại công dã chàng đơn giản như vậy, Vạn Bảo Lâu hướng miệng núi lửa tặng 10 vạn hỏa bảo thạch, lần này sẽ làm cho bọn họ thua chật quần. Vạn Bảo Lâu sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù tam đại thế lực liên thủ mà đến, cũng sẽ không một chút thật nhiều cũng không có tranh đoạt tiên bảo, trừ phi bọn họ muốn cùng Vạn Bảo Lâu không chết không thôi. Lớn nhất có thể là cho một chút bồi bổ lại, tứ đại thế lực các bằng thủ đoạn cướp đoạt. Vẻ mặt khôn khéo trung niên rèn sư nhàn nhạt mở miệng, phải tán dương hắn thông minh, đoán cùng sự thật cơ hồ giống nhau. Gần cửa sổ một gã cả người thiết ngật đắp tráng hán đứng lên, ở nơi này nói gì, đi ra ngoài xem cuộc vui sao? Tiên bảo một khi giáng thế, tuyệt đối là một cuộc đặc sắc xé ép đại chiến. Đúng, chúng ta xem cuộc vui. Nhìn bọn này khốn kiếp cho cắn chó. Ăn không tới cây nho chua trong lòng phát huy tác dụng. Khi hắn cửa nghĩ đến, Vạn Bảo Lâu, Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên liều đích toàn bộ chết hết sạch mới tốt nhất, như vậy bọn họ thì cơ hội tìm được tiên bảo liễu. Dĩ nhiên, đây cũng chính là thử nghĩ xem mà thôi. Tào Minh Đường khuôn mặt hâm mộ ghen tị với hận, tiên bảo, đây chính là tiên bảo a, nếu như hắn có thể đoạt tới tay, còn rèn cái giám pháp khi a, phân phút đồng hồ chết ngay lập tức thành cha. Tào Thiên Linh, Tào Vạn Sơn, Tào Đông Lâm những thứ kia không tiếp, còn muốn cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ, thế ra tiên bảo hết thảy tàn bạo thành chó, mèo, heo. Nhưng lúc này mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám hướng trên núi sông lên a. Vạn Bảo Lâu, Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên tứ đại uy tín lâu năm thực lực, người đều có bóp chết Tào gia lực lượng. Mắt thấy mọi người ra bên ngoài trên núi đi, Tào Minh Đường vẻ mặt giễu cợt, bọn này ngu rất thật cho là náo nhiệt là đẹp mắt ta, vạn nhất bị liên lụy không chết cũng phải lột ra. Hắn con ngươi đi lòng vòng, lộ ra hưng phấn ý, hội này lộn xộn một mảnh, trong khách sạn Vạn Bảo Lâu tu sĩ phần lớn chạy lên núi trợ uy, còn dư lại mèo con 2-3 con cũng là hoảng sợ khó ăn, tuyệt đối thật là tốt cơ hội a. Mịt mờ đánh một ra dấu tay. Mấy tên Tào gia tu sĩ gật đầu hướng khách sạn làm sao đi, mấy ngày qua mặc dù không dám xuất thủ, nhưng ít ra đánh nghe rõ ràng Hắc gia nhị tiểu thư chỗ ở. Tào Minh Đường một ngụm uống cạn rượu trong chén, mặt thang đỏ lên. Động thủ thời điểm đến. Kéo dài hạ nhiệt độ, miệng núi lửa nội bộ khắc dấu ký hiệu đã toàn bộ lờ mờ đi xuống, quay cuồng tầng ngoài nham tương ngưng kết, tạo thành một tầng bằng phẳng hỏa hồng sắt thạch tầng. Trong lúc bất chợt, răng rắc một tiếng vang nhỏ, Thất Diệu tán nhân ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát hiện thạch tầng thượng kia thật dài một đạo tiếng vỡ ra. Hắn trái tim chợt co rụt lại, tiên bảo, muốn hỏi thế liễu. Không có kích động, Thất Diệu tán nhân cả nội tâm cũng bị tức giận, thống khổ, bất đắc dĩ tràn ngập. Chỉ kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa, tiên bảo chính là của hắn liễu. Tiên bảo. Vân Thanh Tiền hô nhỏ một tiếng, đạm mạc ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy cực nóng. Hắn chết chết nhìn về phía miệng núi lửa chỗ sâu, hít sâu một hơi, bàng bạc hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Thiết Thạch, Danh Thiên Cơ cũng là thần sắc nghiêm trọng, trên người trường bảo không gió mà bay. Vô hình khẩn trương hơi thở, để cho không gian cơ hồ đông lại, tứ đại thế lực tu sĩ sát khí đằng đằng, đã làm tốt đại chiến một cuộc chuẩn bị. Tiên bảo giáng thế, loại này đại tràng diện, dĩ nhiên không thể thiếu máu tươi làm đẹp. Rất xa, quay chung quanh nhìn lại náo nhiệt tu sĩ dừng bước lại, mặc dù khẩu hiệu la được vang dội, nhưng không có một người nào, không có một cái nào dám thật nhích tới gần xem của vui. Ai cũng không ngu, thật đụng lên đi người khác quản ngươi ai là ai à, giết giận thuận tay đem ngươi cho làm, đến lúc đó tìm hung thủ cũng khó khăn. An tĩnh trong hoàn cảnh, miệng núi lửa nội bộ truyền đến tan vỡ thanh âm, càng phát ra lộ ra vẻ rõ ràng. Giang giác, giang giác. Tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều, giống như là một mặt chú võng, trải rộng hỏa hồng sắc thạch tầng. Trong lúc bất chợt, vang một tiếng vang thật lớn, thạch tầng bị giống giận nham tương xé thành nát bấy, kinh khủng ngọn lửa thoang cái phún dũng đi ra ngoài, xông lên mấy trăm trượng cao. Cả núi lửa, nhiệt độ bằng tốc độ kinh người tiêu thăng, từng cục yên lặng đi xuống tảng đá, lại một lần nữa nổi lên màu đỏ nhạt quang mang. Danh Thiên Cơ lòng tràn đầy kích động, còn chưa chân chính giáng thế, thì như vậy uy năng, cao nhất tiên bảo, tuyệt đối cao nhất tiên bảo. Hắn vạn phần may mắn, mình đến sớm một khắc, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn bảo lâu, đem nó thu vào trong tay. Dư Quang liếc mắt một cái Thất Diệu tán nhân, nhìn lao già này một bộ chết cả nhà âm trầm vẻ mặt, càng phát ra cảm thấy lòng mang đại sướng. Thất Diệu a Thất Diệu, hội này vẫn chưa tới ngươi thương tâm nhất thời điểm đây, lão phu thật rất nhanh mong đợi, ngươi trơ mắt nhìn lấy đi tiên bảo lúc, phải loại nào bộ dáng? Ha ha ha ha, thật là vạn phần mong đợi a. Không ngừng Danh Thiên Cơ, Thiết Thạch, Vân Thanh Thiền vẻ mặt, tất cả cũng toát ra ý tứ này. Thất Diệu tán nhân thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha, trong lòng nảy sinh ác độc, ba tên khốn kiếp, lao tử còn chưa có chết đây, nghi đoạt tiên bảo, không có đơn giản như vậy. Và anh, đại địa chấn chiến, nham tương chạy trồm, gầm thét biến thành một cái hỏa trụ, xông thẳng trời cao. Chấn áp tiên bảo. Ha ha, ngươi chạy trốn nơi đâu? Biết điều một chút bảo bối, lưu đứng lại cho ta sao? Cựu Tiên Thập Địa đại phong tỏa. Bốn người đồng thời xuất thủ, xông lên giữa không trung nham tương, bị sinh sôi áp chế đi xuống. Nhưng không chờ bọn họ mặt lộ vẻ ý mừng, hư lạnh một tiếng nặng nề vang lên, các ngươi muốn chết. Thất Diệu tán nhân trên mặt chợt cứng đờ, sau một khắc kinh khủng lực lượng đánh vào trong cơ thể, hắn há mồm phun ra máu tươi, thân thể như tảng đá lớn bay ngang đi ra ngoài. Ở giữa không trung lúc, hắn chết trừng to mắt, liền thấy nham tương bay ngang trùng, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắc bào tóc đen mặt như sương lạnh. Này, này, này, kịch bản không đúng, tiên bảo đâu rồi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1304, dọa ngất Tảo Minh Đường. Vân Thanh Tiền khuôn mặt cứng ngắc, trong lòng mười vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, tiên bảo, tiên bảo, làm sao lại chui ra người tới? Lấy Tây Vân Thiên đứng đầu trí khôn, tự nhiên rất nhanh tựu chuyển quá loan, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, tiểu tờ mở là một bất mỹ lệ hiểu lầm a. Cho tới bây giờ cũng không có tiên bảo, chẳng qua là trước mắt vị này giữ tại núi lửa dưới đáy tu luyện, mới tạo thành liêu núi lửa trở nên lạnh hiện tượng. Nghĩ đến mình đôi mắt trông mong chạy tới, đôi bổ lại liêu vạn bảo lâu một số lớn bảo thạch, lại lạc được dưới mắt một thân tao cục diện, Vân Thanh Thiền thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt tới. Tạo cái gì người ta? Thất Diệu tham kiến đại nhân, bọn ta không biết đại nhân đang này tiềm tu, mạo phạm nơi kính xin đại nhân bao dung. Thất Diệu tán nhân kính cẩn mở miệng. Nói xong, hắn dư quang tại trái phải ba người trên người quét qua, nghĩ gì thế? Còn không mau điểm cầu xin tha thứ bảo vệ tánh mạng. Vân Thanh Thiền trên mặt cứng ngắc, nan kham một chút biến thành nhún nhường, cung kính, biến sắc mặt tốc độ làm cho người ta khâm phục. Thiết Thạch, Danh Thiên Cơ kêu to, oan uổng a, đại nhân nghe chúng ta giải thế. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên đã đoán được mấy phần, bất động thanh sắc nói, các ngươi nói. Thất Diệu tán nhân ho nhẹ một tiếng, vội vàng từ đầu tới đuôi nói một lần, dĩ nhiên nên cắt giảm chỗ hay là xóa, nói tận lực tinh giản, nếu không trước mặt vị này nghe được không nhịn được, hắn chẳng lẽ không phải muốn bi kịch. Mạc Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là những thứ kia hỏa bảo thạch, là các ngươi đầu nhập nham tương. Bốn người nhún nhường cười. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Muốn bổn tọa đem dùng xong bảo thạch trả lại cho các ngươi? Thất Diệu tán nhân nghĩa đang nói năng, đại nhân có thể tới ta Vạn Bảo lâu núi lửa trung tiềm tu, là ta trên lầu hạ lớn lao vinh hạnh, thiếu chút nữa quấy rầy đại nhân tu hành, bảo thạch coi như hiến tặng cho đại nhân bồi tội vận, vạn xin đại nhân nhận lấy, nếu không bọn ta trong lòng khó khăn a a. Vân Thanh Thiền, Danh Thiên Cơ, Thiết Thạch ba người khỏe miệng co giật, ngươi đổ con rùa, nói gần nói xa nói cũng là Vạn Bảo lâu, bề ngoài quên mất 10 vạn bảo thạch cũng có phần của chúng ta. Bất quá lúc này, dù thế nào căm tức, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nhún nhường cười, lúc này thoát thai họa quan trọng hơn, một chút việc nhỏ không đáng kể đồ. Thất Diệu đại ngu ép, chuyện này chúng ta không xong. Thất Diệu tán nhân trong lòng cười lạnh, đối với ba người ý niệm trong đầu rõ như lòng bàn tay, nhưng một chút cũng không sợ, là chính các ngươi tìm tới tận cửa rồi, xui xẻo đáng đời. Thế sự thật không kỳ diệu, trước đó không lâu hắn còn muôn vàn hối hận chậm một bước cho Bắc Thiết Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên tranh đoạt tiên bảo cơ hội, giờ phút này nhưng đối với bọn họ đến vạn phần cảm kích. Nếu như không phải như vậy, ai tới cho Vạn Bảo lâu đưa lên tuyệt bút bồi bổ lại bảo thạch đây? Mạc Ngữ mỉm cười, nguyên lai là như vậy, vậy cũng được bổn tọa hiểu lầm, mới vừa rồi xuất thủ đẩy lui các ngươi, cũng không có bị thương sao? Không có không có, đại nhân xuất thủ ôn hòa, chúng ta chẳng qua là khí huyết quay cuồng, hiện tại đã tốt lắm. Danh Thiên Cơ gương mặt cười nở hoa. Vân Thanh Thiền khỏe miệng co giật, phiền toái nói chuyện với ngươi trước có thể hay không xé toang trước ngực dính máu và áo, ngựa này cái dám quá đặc biệt sao ác tâm liễu. Nhìn, đại nhân đã cứu ta a. Tiểu nhân năm xưa bị trọng thương, vẫn có âm hàn khí tích tụ ở ngực, khắp nơi tìm phương pháp cũng không thể loại trừ. Đang ở mới vừa rồi đại nhân phất tay háo chấn động lúc, tiểu nhân phun ra máu tươi âm hàn khí nhất thời tiêu tán, còn sống không cần nữa bị bệnh này đau hành hạ, như vậy ân tứ, đại nhân nhất định phải bị tiểu nhân một xá. Danh Thiên Cơ mặt cương như đá. Được rồi, ngươi thắng liễu. Đồ không biết xấu hổ. Mạc Ngữ khỏe mắt kéo ra, mượn người núi lửa nuốt nhân bảo thạch, còn phải làm ra phong khinh vân đạm đương nhiên bộ dáng, bạn cảm thấy nhà mình ra mặt dày, nhưng cùng những người này so sánh với, hay là kém một chút ta. Hắn ho khan một tiếng, quyết định mau sớm thoát thân, nếu không có chuyện gì, bổn tọa còn có chuyện xử trí. Tiểu đi trước một bước, dừng một chút, tiếp tục nói, Hắc gia nhị nha đầu Hắc Lâm là ta một gã văn bối, nàng hẳn là còn đang trên núi, phiền toái các ngươi chuyển cáo một tiếng, bổn tọa xử lý tốt đỉnh đầu sự vụ sau, sẽ tới thăm Hắc gia một chút. Dạ dạ dạ, đại nhân yên tâm, Vạn Bảo lâu nhất định chuyển cáo. Thất Diệu tán nhân kính cẩn mở miệng. Vân Thanh Thiền, Thiết Thạch, Danh Thiên Cơ gật đầu lia lịa. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp như có như không bao phủ không gian hủy diệt hơi thở, nhất thời tản đi. Không đi thấy Hắc Lâm, quả thật bởi vì thời gian khẩn trương, Quý Ngưu Sơn thế cục nguy cấp, không thể làm tiếp trì hoãn. Nhưng có hắn lời nói mới rồi, mượn Vạn Bảo lâu tứ phương thế lực chi miệng, Hắc gia chẳng khác nào nhiều hơn một mây mù dày đặc núi dựa, nghĩ đến sau này có thể chút ít nhiều phiền toái. Lúc này báo, vô luận Hắc Lâm hay là Hắc gia, hẳn là cũng sẽ vạn phần hài lòng. Hô. Căng thẳng tiếng lòng chợt buông lỏng, Vân Thanh Thiền thật dài thở ra một hơi, mới vừa rồi nhìn như đơn giản thuận lợi, nhưng vẫn cũng đi ở bên vách núi duyên. Hơi không cẩn thận thì phải chết yểu tại chỗ a. Hoàn hảo, vị này thần bí cường giả đi. Đi thì đi sao, mặc dù tổn thất một khoản bảo thạch, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Trong lúc bất chợt, Vân Thanh Thiền thấy Thất Diệu tán nhân chợt xoay người, xông thẳng dưới chân núi đi, hắn liền giật mình nhưng đảo mắt tiểu kịp phản ứng, thầm mắng một tiếng vội vàng đuổi theo. Này lão vương bất đản, phải đi tìm Hắc Lâm Liễu. Chính là Hắc gia, mặc dù không biết làm sao cùng mạnh mẽ như vậy người nhắc lên quan hệ, nhưng nếu Mạc Ngữ mở miệng nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như vận khí tốt, có thể theo Hắc gia cùng vị này thần bí cường giả thành lập nào đó quan hệ, đây chính là thiên đại hảo sự. Hừ. Danh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, cơ hội là mọi người, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Thiết Thạch vỗ đầu một cái, cuối cùng kịp phản ứng, đúng đúng, mọi người cơ hội, mọi người cơ hội. Tào Minh Đường cùng thiếu, gọi. Gọi. Ngươi nhưng mà gọi. Chính là gọi phá cổ họng, cũng không còn người có thể cứu ngươi. Hắn khuôn mặt dâm hế, con ngươi sáng lên ngó chừng trên giường bị chế phục Hắc Lâm, liếm liếm quẹ miệng, cảm thấy từ cứng rắn là không có thể nữa cứng rắn. Tiểu bị nương, để cùng lao tử đùa bỡn vượt qua, hôm nay sẽ phải ngươi sửa mặt giường. Một chút đập vỡ vụn trên người trường bảo, Tào Minh Đường người trần truồng lộ thể, phía dưới trường thương chỉ thiên, được kêu là một uy vũ dữ tợn. Đang lúc này, một trận vật nặng rơi xuống đất thanh sau, bốn bể cửa sổ ầm ầm bể tan cảnh. Hắc Lâm thét chói tai kết nhiên như chỉ, ngơ ngác nhìn một vòng, không biết làm sao tình huống. A, ngươi, các ngươi, làm gì? Tào Minh Đường gọi còn giống là bị mạnh dữ dội tiểu tức phụ, thật chặt che thân thể yếu hại. Một đạo thân ảnh cất bước đi vào, hắn cử chỉ uy nghiêm không uy từ giận, nhìn thoáng qua Tào Minh Đường nhướng mày, xoay người ôn hòa mở miệng, "Hắc Lâm, còn nhớ hay không được Thất Diệu thúc thúc, ta trước kia ra mắt ngươi." Hắc Lâm nhận ra người kia là ai, đầu óc một trận mê muội. Vạn Bảo lâu lâu chủ, nàng quả thật ra mắt, đó là mấy năm trước ở một cuộc buổi đấu giá cửa vào, nàng một ít hướng nghiêm cẩn tĩnh táo phụ thân của, thiếu chút nữa cái đầu dài có một chút trên mặt đất, người ta chính là tùy tiện nhìn lướt qua, gật đầu cũng không có liền đi liễu. Tiểu này còn để cho phụ thân kích động liễu mấy ngày, nói là cùng Vạn Bảo lâu lâu chủ coi như là đã gặp mặt. Về phần theo ở phía sau Hắc Lâm, Tòng Thủy Chí chung ngay cả người đi đường giáp cũng coi là không ít có được hay không. Cuối cùng làm sao tình huống a? Thất Diệu tán nhân thấy nét mặt của nàng trên mặt lộ ra một tia lung túng, nhưng rất nhanh hãy thu liễm sạch sẽ, lạnh lùng nhìn Tào Minh Đường, "Lâm Lâm, hắn là không phải là nghĩ khi dễ ngươi. Nói cho thúc thúc, ta thay ngươi đòi công đạo." "Nói không sai, Lâm Lâm à, ta với ngươi cha nhưng là lao giao tình, gây không thể dễ dàng tha thứ ngươi đang ở đây phía ngoài bị người khi dễ." Gào to chung, Vân Thanh Thiền vẻ mặt vẻ giận dữ đi tới, "Tiểu tử, thật to gan chó, lại cùng động lao phu cháu gái." Nhìn về phía Hắc Lâm, lập tức chính là ấm áp như xuân, ánh mắt kia quả thực ấm áp đến trong xương cốt, "Ngoan cháu gái đừng sợ, Vân bá bá thay người bắt nạt. Hai người các ngươi là chó cái dám thúc thúc, bá bá, Hắc gia theo Thiên Cơ các bao nhiêu năm giao tình, là ta Thiên Cơ các chiến lược hợp tác đồng bạn, Hắc Lâm xảy ra chuyện tự nhiên có ta tới chiếu cố, không dùng được các ngươi nhúng tay." Danh Thiên Cơ thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau truyền đến Thiết Thạch hỗn hển gầm nhẹ, "Ba người các ngươi không tiếp, nói xong mọi người cơ hội." Hội này tất cả đều trở mặt, tứ đại thế lực thủ lĩnh nối đuôi nhau mà đến. Hắc Lâm ngây người, Tào Minh Đường tức thì bị hù dọa bể mật, ngay cả mặc quần áo cũng quên mất mặc, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Cho Hắc Lâm ra mặt, tranh nhau cho Hắc Lâm ra mặt, ni mã tại sao phải a? Coi như là tư sinh nữ, cũng không thể nào là bốn người tư sinh nữ sao? Mắt thấy mọi người ai cũng chiếm không tới thiện nghi, Thất Diệu tán nhân một câu nói, rốt cục mở ra câu đố, là núi lửa giảm vị kia phân phó của đại nhân. Hắc Lâm ánh mắt sáng lên, "Mạc Ngữ đại nhân." Nàng quỷ tinh, từ Thất Diệu đám người phản ứng, nơi nào đoán không được sự tình đại khái, vội vàng nói, "Mạc Ngữ đại nhân đang nơi nào?" "Đại nhân đã đi, cho chúng ta chuyển cáo chờ hắn trong tay chuyện bận rộn hoàn sau, lại đi Hắc gia." Vân Thanh Thiền lúc nói chuyện chặt chành phản ứng của nàng. Hắc Lâm một trận mất mát, nàng dĩ nhiên biết Mạc Ngữ căn bản chưa nói quá muốn đi Hắc gia chuyện, lời này hiển nhiên chính là một lấy cớ, chỉ sợ hôm nay đi lần này, liền không bao giờ nữa hội kiến mặt. Bất quá rất nhanh, nha đầu này tiểu kịp phản ứng, tựa như lơ đãng quét mấy người một cái, nụ cười hửng đỏ lộ ra mấy phần kiều giận, nhỏ giọng nói thầm, "Này người chết, nói xong cùng người ta cùng đi gặp phụ thân." Thanh âm không cao, nhưng đầy đủ hữu tâm nhân nghe được rõ ràng. Thất Diệu tán nhân trong lòng dùng mình, mặc dù không có tin hoàn toàn, phía sau lưng hay là dị ra một tầng mồ hôi lạnh. Vạn nhất, này nếu là thật, Mạc Ngữ đại nhân nữ nhân ở Vạn Bảo lâu địa bàn bị làm liễu, tuyệt đối là 8 ngày đại họa. Hắn nặng nề hừ lạnh, "Lâm Lâm cháu gái, ngươi nói đi, nghị xử trí như thế nào người này? Muốn chém giết muốn giúp thịt, thúc thúc cũng thay ngươi làm được." Vân Thanh Tiền mặt tâm trầm, "Không sai, dám đánh chủ ý của ngươi, bất kể hắn là ai vậy, Tây Vân Thiên cũng cho không giới hắn. Thiên Cơ Các sẽ là của ngươi núi dựa. Ngoan cháu gái, Bác Thiết Minh tuyệt đối vì ngươi chỗ dựa." Hắc Lâm lòng tràn đầy kích động, nàng hiểu, đây chính là Mạc Ngữ đại nhân cho nàng hồi báo. Có chuyện ngày hôm nay, cả Hắc gia đều muốn được ích lợi vô cùng, ngày sau uy danh tăng mạnh, nàng ở gia tộc địa vị từ cũng không cần nhiều lời. Phù phù. Tào Minh Đường hù dọa co quắp đến trên mặt đất, uy vũ giữ tận một cây đại thương, đã lui thành con sen. Hắc Lâm lạnh lùng xem ra, khóe miệng nhếch lên, bốn vị thúc thúc, người này lúc trước nói muốn cho chất ta sửa mặt giường, cháu gái cũng không giết hắn, theo hắn nói trả lại là được. Thất Diệu đám người trên mặt cứng đờ. Hắc Lâm ra vẻ đáng thương, cháu gái chính là vừa nói như thế, bốn vị thúc thúc không muốn lời nói, vậy coi như xong. Vân Thanh Tiền thứ nhất quát tay, cháu gái nói cái gì nói, thúc thúc nếu đáp ứng ngươi, dĩ nhiên giữ lời. Khụ khụ, ta Tây Vân Thiên Trung cũng có mấy vị yêu thích kỳ dị người, thúc thúc cái này để cho bọn họ đi vào. Hừ, chẳng lẽ cho là ta Vạn Bảo lâu không có? Ngươi, đem hóng gió, Uống Nguyệt huynh đệ gọi tới, hai người bọn họ to lớn kéo dài, chắc chắn hầu hạ tốt người này. Vâng, Thiên Cơ Các Hoa Cúc đại thánh ở đâu? Còn không mau đi ra ngoài cho chất tiểu thư báo thủ. Thiết Thạch cất khóc, Bắc Thiết Minh không có người như vậy à, cũng may phụ tá đảo mắt tiểu cho chú ý, hắn xoay người gầm thét, đi trong thành lâu tử, xài mấn 10 tinh tráng hạ quân, mau. Tào Minh Đường Bạch Nhãn nhất phiên ngất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1305, huyết nục thịnh yến đại la tiên. Trời cao hạ màu đen đại nhật huyền phù, phía dưới là một sâu không thấy đáy hố to, từng ngọn cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, vờn quanh hố to tỏa lạc. Một gã hắc bảo thanh niên tính tọa gần cửa sổ vị trí, mấy thứ đơn giản tiểu tài, một ít hồ thanh rượu, nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến trận trận sợ hai than. Mau nhìn, là Đông Thần Đạo Tông Thư Bồ Đề, hắn tu vi so sánh với 10 mặt trời trước vừa mạnh mấy phần, không biết Đại La Thiên Trung mấy người thành dưới tay hắn oan hồn. Đông Thần Đạo Tông là danh môn chính phái, giết chóc đứng lên luôn luôn mấy phần cố kỵ, ngươi nhìn kia ác ma tộc Tam Tiễn Thái tử, quên thân dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời máu tanh sông và mũi, ít nhất chém trăm người. Còn có Dạ Xoa tộc tiểu Dạ Xoa vương, không hổ là vương tộc huyết mạch, giết chóc tùy tâm tiến bộ kinh khủng, hắn so sánh với 5 năm trước ít nhất mạnh gấp đôi, sợ là thông thiên cảnh đỉnh liễu. Màu đen đại nhật trung tu sĩ tiến tiến xuất xuất, không ngừng có kia thanh danh hiển hách hạng người lộ diện, khiến cho mọi người sợ hãi than chú ý. Quý Ngưu Sơn biến cố, Đại La Tiên mở ra, đã ở cả tiên giới nhấc lên kinh đảo hãi lãng, vô số trẻ tuổi cường giả hội tụ, tứ chiến bát phương. Trong lúc bất chợt, cả cao lầu cả kinh yên lặng, chợt truyền đến chỉnh tề hít một hơi lãnh khí thanh. Liệt Thiên Cương. Một gã sắc mặt tái nhợt sạch thanh niên thét chói tai, mới vừa rồi hăng hái toàn bộ tản đi, có chẳng qua là khó nén sợ hãi. Bên trái trên bàn trung niên tu sĩ chợt đứng dậy, ác ma này, nửa tháng trước nặng như vậy thương thế, lại nhanh như vậy tiểu khôi phục. Không được, ta muốn lập tức báo cho thiếu chủ nhân, mau thối lui khỏi Đại La Thiên. Hắn kinh hoàng gầm nhẹ thời điểm, đã không ít người làm ra phản ứng, phủi đem một quả mai truyền tin ngọc giản đánh ra. Giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, Liệt Thiên Cương chân mang hư không đi về phía Đại La Thiên, vô số mai truyền tin ngọc giản từ bốn phía cao lầu trung bay ra, lướt qua thân ảnh của hắn lo sợ không yên buồn bã dành trước một bước tiến vào Đại La Thiên. Hắn dưới chân vi bỗng nhiên, ánh mắt ở quanh thân quét ngang, khóe miệng lộ ra đùa cợt, những thứ này nhát như chuột đồ trốn bỏ chạy đi. Dù sao không xứng với làm đối thủ của hắn. Cao lầu gần cửa sổ nơi, hắc bào thanh niên một ngụm uống cạn trong bầu thanh rượu, tiện tay bỏ lại mấy khối tiên tinh, một bước bán ra thân ảnh gào thét bay ra. Ta đạo Liệt Thiên Cương. Là ta, ngươi là ai? Liệt Thiên Cương khẽ cau mày, ở người trước mắt trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có dữ dội lên xuất thủ, nếu không đổi lại những khác chó và mèo nhân vật, đã sớm một quyền oanh giết. Hắc bào thanh niên gật đầu, vậy thì đúng rồi. Oanh. Kinh khủng hơi thở bộc phát, hắn trong nháy mắt ép gặp, một quyền oanh rơi. Liệt Thiên Cương trong mắt trầm xuống, ngươi muốn chết. Hắn không có hạ sát thủ đã là nhân tử, tiểu tử này lại dám giành trước công kích, cho dù có chút ít thủ đoạn thì như thế nào, mấy năm này bị giết cũng có thủ đoạn người. Trong mắt trong nháy mắt biến thành đen nhánh, không tiếp tục nửa điểm tròng trắng mắt tồn tại, giống như là có thể cắn nuốt hết thể vô tận thâm nguyên. Liệt Thiên Cương hơi thở chợt trở nên quỷ dị, nhưng ở này quỷ dị trong cũng là thật sâu kinh khủng. U Minh Tà Ma Pháp. Liệt Thiên Cương xuất thủ tiểu toàn lực ứng phó, tiểu tử này chết chắc. Lại khiêu chiến Liệt Thiên Cương, muốn mượn danh tiếng của hắn ra mặt, sợ là muốn bồi thượng mạng của mình. Dũng khí có thể khen, nhưng ngu xuẩn lợi hại, bất quá vừa lúc nhân cơ hội này, tham quan học tập một chút Liệt Thiên Cương đích thủ đoạn. Cao lầu gần cửa sổ nơi, mấy bản tu sĩ vội vàng đứng dậy đợi ra, rời xa hắc bào thanh niên lúc trước ở vị trí, để tránh bị Liệt Thiên Cương hiểu lầm thành đồng bạn. Một gã ánh mắt thật to nữ tu mở ra hồng nhuận miệng, nghĩ không ra cái này nhìn trầm ổn đại khí thanh niên, làm sao đột nhiên phạm vào mất tâm điên. Nàng kinh ngạc nhìn, đã nghe đến tổ gia gia cười lạnh nói, cũng thấy rõ ràng liễu, tiểu tử này chính là không biết trời cao đất rộng tiêu chuẩn gỗ cấp pha, muốn mượn Liệt Thiên Cương danh tiếng ra vẻ yếu kém. Chỉ cần chống đỡ một chiêu nửa thức bất bại, nửa để điểm tràng diện nói rời đi, đảo mắt chính là thanh niên tài tuấn. Hắc hắc. Đáng tiếc hắn đánh lầm rồi tính toán, Liệt Thiên Cương loại này hung thần ngập trời chính là nhân vật, là tốt trêu chọc sao? Tiểu tử này chết chắc. Một đám huynh trưởng, tỷ tỷ gật đầu lia lịa, khuôn mặt thụ giáo bộ dáng, trong mắt thương hại kinh hoàng nhất thời tản đi, biến thành cùng những người khác giống nhau lạnh lùng, đùa cợt. Tựa hồ giờ khắc này lên, bọn họ cũng thành hiểu rõ không dậy nổi chính là nhân vật. Thật là thế này phải không? Điện quang hỏa thạch trong lúc, hai con quả đấm va chạm đến cùng nhau. Liệt Thiên Cương trên mặt nhe răng cười chợt cứng đờ, đen nhánh trong mắt bỗng dưng lờ mờ đi xuống. Hắc bào thanh niên thân ảnh chợt lui, bắn về phía sau lưng màu đen đại nhật. Nghiên xúc, trốn chỗ nào? Bạo ngược gầm thét chung, một đạo toàn thân bao phủ ở hắc bào trong đích thân ảnh, đột ngột ra hiện ở giữa không trung, giơ tay lên một trường phách rơi. Oanh! Ngập trời lực phủ xuống, đeo vô tận sát ý, mai một hết thảy. Tạo hóa cảnh đại năng. Trên lầu cao vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hắc Bảo thanh niên cùng Liệt Tiên Cương đúng rồi một quyền, sau đó chính là chỗ này một màn. Vô số dại ra trong ánh mắt, Hắc Bảo thanh niên tinh táo đánh ra một quyền, tựa hồ đối với lần này biến cố sớm có dự liệu. Oanh! Không gian bỗng dưng vặn mèo, kinh khủng dư ba xé mở vô số đạo tiếng vỡ ra, mượn va chạm đánh sâu vào lực, hắn chợt lui tốc độ nhanh hơn, ở tiến vào màu đen đại nhật một cái chớp mắt, lạnh lùng thanh âm ở chỗ này đang lúc thiên địa vang lên, Quý Ngưu Sơn chân truyền vũ mặc, xin đợi chư vị đại giá. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hô. Tàn sát bừa bãi ngọn lửa trong nháy mắt từ lỗ chân lông chui ra, đem Liệt Thiên Cương thân ảnh cắn nuốt, đảo mắt đốt đốt thành cho bụi. Hắc Bảo, chuyên gia tà đạo tạo hóa đại năng nghiến răng nghiến lợi gầm thét, vũ mặc, lão phu nhất định giết ngươi. Không mặt mũi nữa lưu lại, hắn thân ảnh vừa động, đông dương biến mất không thấy gì nữa. Khắp thiên địa tĩnh mịch không tiếng động. Tà đạo nhân tài mới xuất hiện Liệt Thiên Cương, hung danh hiển hách chính là nhân vật, tiểu như vậy chết. Một câu nói, một chiếu diện, một quyền. Quý Ngưu Sơn chân truyền vũ mặc. Cái tên này giống như là đốt hồng bàn ủi, lấy hôm nay lãnh khốc quyết tuyệt tư thái, in dấu thật sâu ấn đến mọi người sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không cách nào quên mất. Màu đen trời cao giống như là bằng nồng đậm mực nước nhuộm tiểu, từ ngọn di động phong tản mát ra quan mang, trở thành chiếu sáng quanh thân duy nhất nguồn sáng, giống như là kia mênh mông bắt ngát hắc hải trùng, đứng nghiêm mọi chỗ đèn pha. Đây chính là Đại La Thiên. Mạc Ngữ gia hiện tại nhất dọc theo một ngọn di động trên đỉnh, để cho hắn kinh ngạc chính là đang có một đám tu sĩ tụ tập ở chỗ này, ánh mắt đảo qua hắn đang muốn rời đi, sắc mặt lại đột nhiên âm trầm đi xuống. Đám người quay chung quanh ba Quý Ngưu Sơn đệ tử, trong đó một cũng trong vũng máu, đã chết đi. Nhìn cái gì vậy? Cút. Một gã mặt có đao ba tu sĩ gầm nhẹ, những người còn lại cũng thần sắc bất thiện xem ra. Mạc Ngữ đột nhiên xuất thủ, thân ảnh như tia chớp xông vào đám người, kêu thảm thiết, kinh hô trùng, mọi người tu sĩ bay ngang đi ra ngoài, còn tại giữa không trung lúc miệng mũi máu tươi còn phun, mắt thấy không có vào khí. Thập tức, di động trên đỉnh máu tanh gây mũi, ba tên Quý Ngưu Sơn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi xem ra. Từng đạo huyết quang gào thét bay vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hắn nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động tu vi, sau một hồi khỏe miệng lộ ra cảm khái. Đại La Thiên, đây chính là Đại La Thiên, mỗi giết một người, nhưng đoạt đối phương một phần mười tu vi. Đây mới là tiên giới khắp nơi trẻ tuổi đời cường giả hội tụ ở này đại chiến bắt phương nguyên nhân căn bản. Đệ tâm tư, Mạc Ngữ chuyển hướng ba người thần sắc trở nên hòa hoãn, các ngươi là ngoại môn đệ tử, làm sao cũng tiến vào Đại La Thiên. Một Quý Ngưu Sơn đệ tử con ngươi trừng lớn. Đại nhân phải, ta là Vũ Mặc. Người này liền giật mình, chợt mặt lộ vẻ mừng như điên, Vũ Mặc sư huynh. Người là Vũ Mặc sư huynh. Duy nhất một gã nữ tu hỉ cực nhi khấp, thật tốt quá. Vũ Mặc sư huynh gấp trở về liễu, thật sự là quá tốt liễu. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ không giải thích được, ba người này phản ứng quá lớn sao? Các ngươi biết ta? Chúng ta chưa từng thấy quá sư huynh, nhưng mấy năm này lại nghe Vương Lâm sư huynh đã nói, Vũ Mặc sư huynh là ta Quý Ngưu Sơn chân truyền thứ nhất, tu vi kinh thiên động địa, chỉ cần sư huynh trở lại, Đại La Thiên tất nhiên phòng thủ kiên cố, ai cũng mơ tưởng xông qua. Cuối cùng một gã Quý Ngưu Sơn đệ tử kích động mở miệng. Vương Lâm, tiểu tử này quá khoa trương sao? Tuyệt đối không phải là. Chữ Doanh Đồng chữ sư tỷ cũng không chỉ một lần đã nói, sư huynh thực lực tại phía xa nàng trên. Nhìn khuôn mặt hưng phấn ba người, Mạc Ngữ lắc đầu, nói thẳng, nơi này không an toàn, mang theo hai vị sư đệ thi thể, chúng ta đi. Dạ, sư huynh. Hai gã nam đệ tử trên lưng đồng môn thi thể, trên mặt hưng phấn tản mất hơn phân nửa, không nhịn được lộ ra vẻ đau thương. Nàng kia lại càng bôi lên nước mắt tới. Đối với tu sĩ mà nói, sinh sinh tử tử đã sớm nhìn quen, bạn không nên có phản ứng như thế. Xem ra, mấy năm này trên núi tu sĩ thương vong rất nặng. Quả nhiên, Mạc Ngữ hỏi thăm sau, ba người trở lại hết sức trầm trọng. Quý Ngưu Sơn gần trăm chân truyền, mấy năm đang lúc vẫn lạc hơn phân nửa, 10 vạn ngoại môn đệ tử còn sót lại chưa đầy ba thành. Vương Hàm cười khổ một tiếng, thật ra thì trên núi đã chống đỡ không nổi liễu, chỉ vì Đại La Thiên nhưng giết người cấp lấy tu vi, khắp nơi tu sĩ cũng không đồng tâm lại không lúc buộc phát nội đấu, nếu không Đại La Thiên đã sớm phá vỡ. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ trầm giọng nói, đệ nhất phong thượng như thế nào? Bọn ta không có tư cách nhích tới gần, nhưng đệ nhất phong bàng bạc hơi thở vẫn tồn tại, đệ nhất phong chủ đại nhân nghĩ đến vô ngại. Vương Hàm vội vàng nói. Mạc Ngữ gật đầu, hắn chỉ sợ Sơn Nưu xảy ra vấn đề, chỉ cần hắn không có chuyện gì, có mang về tới Cựu Vân Băng Hỏa Thảo, nhất định có thể thuận lợi đột phá. Đến lúc đó Quý Ngưu Sơn tình thế nguy hiểm tự nhiên hóa giải. Bá. Bay vào một ngọn di động phong trong nháy mắt, mấy đạo hung ác ánh mắt hội tụ tới đây. Quý Ngưu Sơn tu sĩ. Ha ha, lại chạy đến nơi đây, thật sự là vật khí. Sử dụng bọn họ. Mấy tên đang nghỉ ngơi xông vào tu sĩ, nhe răng cười đánh tới. Nhưng trong nháy mắt mấy người này thân thể, tiểu lấy nhanh hơn tốc độ bay ngược bị phá hủy, mỗi cái bộ ngực cũng thật sâu ao hãm đi xuống, lộ ra trắng bệnh xương trá tử. Vương Hàm ba người khuôn mặt sùng bái, không hổ là Vũ Mặc sư huynh, giết những người này chém dưa thái rau loại không có chút nào áp lực. Đây là thứ 8 nhóm đi. Một đường đi một đường giết, phàm là gặp phải xông vào tu sĩ, không có lưu một người sống. Quý Ngưu Sơn mấy vạn cái nhân mạng, ở Mạc Ngữ trong mắt, những người này cũng đáng chết. Phía sau hắn, được cứu ở dưới Quý Ngưu Sơn đệ tử, đã có mười mấy người nhiều, mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy cuồng nhiệt nhìn bóng lưng của hắn. Dần dần, tin tức ở Đại La Thiên trung truyền ra, Quý Ngưu Sơn ra khỏi một gã trẻ tuổi tuyệt cường người, tránh đại tứ chu diệt khắp nơi xông vào tu sĩ. Không ít hoặc chém giết hoặc tĩnh tu hoặc người đi đường tu sĩ, nhận được truyền tin sau, đồng thời cười lạnh hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Có chuyện gì, so sánh với giết chết Quỷ Ngưu Sơn trẻ tuổi tuyệt cường người, hơn có thể phá hủy đối phương phản kháng ý chí. Đã qua mấy năm, xông vào Đại La Thiên tuổi trẻ các cường giả, hoặc nhiều hoặc ít tiếp thụ lấy liêu đến từ sau lưng thế lực các bách, không thể làm tiếp trì hoãn, trận này huyết nhục thịnh yến nên rơi xuống màn che liễu. Lấy một gã Quỷ Ngưu Sơn trẻ tuổi tuyệt cường người chết đi mất, làm Quỷ Ngưu Sơn diệt vong bước ngoặt, hiển nhiên một rất không tệ lựa chọn. Hưu, hưu. Trong lúc nhất thời, đông đảo xông vào tuổi trẻ cường giả, từ bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1306, ta vào Đại La Thiên. Quỷ Ngưu Sơn, Thanh Ngưu, Châu Đực, thứ năm phong chủ tề tụ. Đại La Thiên Trung, có ta Quỷ Ngưu Sơn trẻ tuổi tuyệt cường người xuất thủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Châu Đực trầm giọng mở miệng, trong mắt đều là không giải thích được. Thanh Ngưu thản nhiên nói, bổn tọa đã sai người đi thăm dò, rất nhanh sẽ có tin tức. Liên tại lúc này, đại điện khoản thu nhập thêm chạy bộ vào một gã thứ hai phong chân truyền đệ tử, hồi bẩm lão sư, hai vị sư thúc mới vừa nhận được Đại La Thiên trong đích tin tức, đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tuyệt cường người, là Vũ Mặc sư đệ. Thanh Nưu trở nên đứng dậy, người nào? Nay đệ tử kinh ngạc, theo bản năng nói, Vũ Mặc sư đệ. Ha ha, tốt, thật tốt quá. Thanh Nưu xoa xoa tay, vẻ mặt kích động, lão phu cũng biết, tiểu tử này. Ừ, lập tức vận dụng truyền tống trận, đem hắn đón trở lại. Châu Đực ánh mắt hơi co lại, trầm giọng nói, Thanh Nưu, truyền tống trận nửa năm chỉ có thể dùng một lần, dùng để đón hắn quá chuyện bé xé ra to đi. Ngươi biết cái gì? Thanh Nưu cười lạnh một tiếng, theo như ta nói xử lý, tốc độ nhanh nhất, đem Vũ Mặc mang về. Châu Đực giận dữ. Thứ năm phong chủ đột nhiên nói, tiểu theo như nhị sư huynh lời nói làm. Châu Đực trên mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau nặng nề hừ lạnh một tiếng, một bước bán ra biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Thanh Nưu không tâm tư tức giận, hắn đi qua đi lại, một bộ kích động khó khăn đều bộ dáng. Không thể không kích động. Nhưng hắn là biết, Vũ Mặc tiểu tử kia biến mất mấy năm, là đi làm cái gì liễu? Chỉ cần mang về băng hỏa thảo, đại sư huynh là có thể thuận lợi sống lại, bước vào tạo hóa tiên quân cảnh giới. Đến lúc đó, Quý Ngưu Sơn trấn hưng đang nhìn. Không được, hắn muốn đích thân đi đốc thúc, tuyệt không có thể ở cuối cùng trước mắt ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Thanh Nưu vừa trừng mắt, ngũ sư đệ, ta muốn tự mình đi một chuyến, ngươi, ta sẽ coi trọng Châu Đực. Thứ năm phong chủ bình thản mở miệng, trong mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần phức tạp. Thanh Nưu thân thể vi bỗng nhiên, gật đầu bước nhanh rời đi. Đại La Thiên. Trong đó một ngọn di động trên đỉnh. Mạc Ngữ đứng ở dọc theo, chắp tay nhìn về phía bóng tối màn trời chỗ sâu, trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như hết thảy thuận lợi, đại khái nửa tháng sau, là có thể đi ngang qua Đại La Thiên. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì đang ở di động phong ngoài cách đó không xa, một ngọn khổng lồ truyền tống trận từ trong bóng tối hiện lên. Theo trận pháp cùng lúc xuất hiện, còn có hơn 10 người Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ, một người trong đó ánh mắt quét ngang, rất nhanh rơi vào di động trên đỉnh. Vũ Mặc sư đệ, bọn ta phụng phong chủ chi mệnh đến đây đón các ngươi trở về núi. Mạc Ngư không động tới, xoay người nhìn về phía sau. Vương Hàm hội ý tiến lên mấy bước, cẩn thận công nhận một chút, vui vẻ nói, không sai, là sơn môn truyền tống trận. Mạc Ngư vung tay lên, các đệ tử mau tiến vào truyền tống trận. Dạ, sư huynh. Hưu, hưu. Một gã tên Quỷ Ngưu Sơn đệ tử cấp tốc bay về phía truyền tống trận, mọi người trên mặt cũng là nụ cười. Chỉ cần đi vào truyền tống trận, lập tức là có thể trở về núi, lần này thay phiên công việc cho dù kết thúc, ít nhất kế tiếp có một thời gian ngắn là an toàn. Mạc Ngữ cuối cùng một bay về phía truyền tống trận, đang ở hắn sắp bước vào lúc, phương xa hư không mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, cường đại hơi thở tê thiên liệt địa. Quỷ Ngưu Sơn bọn chuột nhắt, giết ta ngoại giới tu sĩ đông đảo muốn chạy trốn sao? Có dám hay không lưu lại một chiến? Trong đó một đạo cầu vồng truyền ra hét giận dữ. Tiểu tử không nên trốn, nếu ngươi hay là một người đàn ông lời nói. Hi hi, người này nhìn cường tráng có lực, nhưng chưa chắc chính là nam nhân. Một nam một nữ, hai người phối hợp xảo diệu, hơn nữa kia sau lại cô gái thanh âm, quyến rũ vô cùng mang theo cường đại trêu chọc lực lượng, tâm trí không kiên hạng người chắc chắn bị kia ảnh hưởng, làm ra ngu xuẩn quyết định, chính là một loại tâm trí quyết tuyệt hạng người, cũng sẽ có mấy phần do dự. Nhưng Mạc Ngữ chẳng qua là nhìn lướt qua, dưới chân không có nửa điểm dừng lại, một bước bước vào truyền tống trận. Ông. Chói mắt quang mang chớp quá, một đám Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ biến mất không thấy gì nữa. Bá. Ba đạo thân ảnh, cơ hồ lấy nháy mắt sai lệch, ra hiện tại chỗ, sắc mặt tất cả đều âm trầm. Trốn cũng là mau, chỉ thiếu chút xíu nữa, đã bắt đến hắn. Trước hết mở miệng người thanh âm không cam lòng, cao mày nhìn nàng kia một cái. Huyền Thiên Du cười duyên, người ta cũng không còn nghĩ đến, tiểu tử này lá gan nhỏ như vậy. Nhát gan. Hắc hắc, chưa chắc sao. Sát Vô Đạo, ngươi có ý gì? Sát Vô Đạo cười lạnh, lại không nói nữa, xoay người rời đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Du quyến rũ như cũ, nhưng giữa lông mày mỗi phân độ cung trùng đều có lạnh lùng lạnh lẽo lưu chuyển. Nàng mị hoặc thuật một số gần như lại thành, chỉ sợ tạo hóa cảnh tu sĩ cũng muốn bị kia ảnh hưởng. Nhưng này người, lại nửa điểm cũng không có xúc động. Quyết Minh Tử mỉm cười, "Ngàn Du, Quỷ Ngưu Sơn tan biến gần ngay trước mắt, ta bảo đảm có trộm tới người này, nộp tùy ngươi tự mình phát lạc." Huyền Thiên Du lắc đầu, "Không cần, người này ta tự mình động thủ." Hưu. Nàng thân ảnh đi xa. Quyết Minh Tử ánh mắt chớp động, nhìn nàng rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quỷ Ngưu Sơn, đại quảng trường. Mặt đất một ngọn đại hình truyền tống trận thần quang long lánh, kỳ dị chính là ở nơi này đại trận bầu trời, cánh giống như mặt nước loại ảnh ngược một ngọn đầy đủ đại trận hình ảnh. Thanh Nưu thần sắc túc mục, chân mày vô ý thức nhíu chặt. Trong lúc bất chợt, đại trận hình ảnh răng rắc một tiếng vang nhỏ, chợt bể tan cảnh. Cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại mặt trong truyền tống trận. Trở lại, tham kiến Thanh Nưu phong chủ. Mọi người xuất trận kính cẩn hành lễ. Thanh Nưu ánh mắt đảo qua, bất chấp gì khác người, lo lắng nói, "Vũ Mặc, như thế nào?" Mặc Ngữ chắp tay, "Đệ tử may mắn không làm được mệnh." "Tốt." "Ha ha." "Tốt." Thanh Nưu mừng rỡ, vung tay lên, "Đi, đi đệ nhất phong." "Bá." Hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vẻ mặt sùng bái, vừa trở về tiểu này đã ngộ. Xách xách, không hổ là chân truyền đệ nhất Vũ Mặc sư huynh. Đệ nhất phong ngoài, Thanh Nưu mới vừa xuất hiện, chưa tới kịp mở miệng, Sơn Nưu thanh âm trực tiếp ở hai người vang lên bên tai. "Ta đã biết hiểu, để cho tiểu tử này đi vào." Vờn quanh cả tòa núi thần quang, lộ ra một cái lối đi. Thanh Nưu mỉm cười, "Đi đi." Mạc Ngữ gật đầu, một bước bước vào trong đó. Trước mắt một trận thời không chuyển đổi, lần nữa rõ ràng lúc, Sơn Nưu đang cười híp mắt nhìn tới. "Đệ tử tham kiến sư bá." "Tiểu tử, chuyến đi này mấy năm, có cái gì cảm tưởng?" Mạc Ngữ cười khổ, "Đệ tử phát hiện, kim bắp đùi cũng không phải là tốt vớt ve." "Ha ha ha ha." Sơn Nưu một trận cười to, "Yên tâm, đợi bổn tọa bước vào tạo hóa tiên quân, trong tiên giới không người nào có thể động tới ngươi. Đây chính là hứa hẹn." Mạc Ngữ mỉm cười, trên tay một phen, Cửu Vân Băng Hỏa Thảo xuất hiện, "Sư bá xin kiểm tra và nhận." Thanh Nưu dương một tay lên, Băng Hỏa Thảo rơi vào trong tay, hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, liên quan đến sống lại trở về chuyện, chịu không được nửa điểm qua loa. Một lúc lâu, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, "Rất tốt, cao nhất Cửu Vân Băng Hỏa Thảo, cả đống băng chi cương không ra ba khỏa, ngươi có thể tìm tới thật là vận khí tốt." Mạc Ngữ nghĩ tới Hứa Tiểu Đao, nay vận khí nói là hắn hẳn là càng thêm xác thực. Sơn Nưu thu hồi Băng Hỏa Thảo, chậm rãi mở miệng, "Bổn tọa cần một tháng." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Ta vào Đại La Thiên, trong một tháng sẽ không có người quấy rầy sư bá." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1307, kinh người tin tức. Đệ nhất phong ngoài, Vương Lâm lặng lặng đứng nghiêm, mặc dù mặt không chút thay đổi, đáy mắt nhưng chớp động lên nhẹ nhẹ kích động. Hắn chẳng bao giờ quên mất, mình có thể có hôm nay là ai tạo nên, nếu không Vũ Mặc sư huynh, chỉ sợ hắn lúc này vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, hay hoặc là đã chết ở Đại La Thiên Trung. Hiện tại, Vũ Mặc sư huynh trở lại. Bá. Không gian hơi vặn mèo, quen thuộc hắc bảo thân ảnh xuất hiện. Vương Lâm trong mắt kích động cũng nửa che giấu không được, một bước tiến lên không mình hành lễ, "Vương Lâm, ra mắt Vũ Mặc sư huynh." Mạc Ngữ cười điểm một cái hắn, "Không có ở đây mấy năm này, ngươi nhưng cho Tuyên Dương Liễu không ít danh tiếng a. Trên núi chân truyền thứ nhất, sư huynh danh chính ngôn thuận." Vương Lâm vẻ mặt thành thật. Một tiếng cười khẽ, "Chân truyền thứ nhất, thật to danh tiếng, đã hỏi ta sao?" Chữ Doanh Đồng Phiêu Nhiên Nhi Lai, mặt mày mỉm cười. Phía sau nàng là khuôn mặt vui vẻ Tạ Dung. Mạc Ngữ chắp tay, "Sư tỷ, Tạ Dung, hồi lâu không thấy. Ngươi muốn gọi Tạ sư muội Liễu, lão sư đã thu nàng làm đệ tử." Chữ Doanh Đồng cười nói, "Hơn nữa, Tạ sư muội huyết mạch rất là bất phàm nga." Tạ Dung trên mặt tường đỏ, "Nào có, cũng là sư tỷ hỗ trợ, lão sư mới nguyện ý thu ta làm đồ đệ." Nàng hơi lộ vẻ co quắp tiến lên hành lễ, "Tham kiến Vũ Mặc sư huynh." Mạc Ngữ mỉm cười, "Chúc mừng." Tạ Dung liên tục khoát tay, "Là ta muốn thật cảm tạ sư huynh, không có sư huynh cứu giúp, Tạ Dung đã sớm chết liễu. Ngươi đã cho ta tạ lễ rồi." Vừa nói nháy mắt mấy cái. Tạ Dung lộ ra hiểu ý nụ cười. Năm đó đưa ra huyết sắc tiểu nhân, thật sự là nàng hết sức không thôi, nhưng sau lại mới hiểu được, cái này gia tộc truyền thừa bảo vật đã trở thành nàng gánh nặng. Đưa ra sau, ngược lại để xuống, mới có thể thuận lợi mở ra huyết mạch, đạt được hôm nay địa vị, tính ra hay là thiếu Vũ Mặc sư huynh nhân tình. "Uy uy, không nên liếc mắt đưa tình nữa, coi chúng ta người mù a." Chữ Doanh Đồng phiên chứ bạch nhãn, "Vũ Mặc trở lại, chúng ta thật vất vả tiến tới cùng nhau, uống một chén như thế nào?" Vương Lâm cười to, "Đúng, uống một chén." Tạ Dung cũng vẻ mặt mong đợi. Mạc Ngữ cười cười, "Uống rượu có thể, nhưng không phải là hiện tại, ta đáp ứng thay Sơn Ngưu sư bá tranh thủ một tháng thời gian." Chữ Doanh Đồng nghe vậy mẩn ra, chợt mặt lộ vẻ ý mừng. Mạc Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu, "Thật tốt quá." Chữ Doanh Đồng hô nhỏ một tiếng, nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi trở nên càng thêm nhu hòa, người này luôn là sẽ cho người vui mừng. Vương Lâm, Tạ Dung cũng là người thông minh, hiểu trong lời nói huyền cơ, cũng là mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. "Một tháng rất nhanh sẽ đi qua, ta cùng sư huynh cùng đi." Vương Lâm trầm giọng nói. Chữ Doanh Đồng mở miệng, "Ta cũng vậy đi." Tạ Dung giơ tay lên, "Còn có ta." Mạc Ngữ chỉ một ngón tay, "Vương Lâm đi với ta, sư tỷ thương thế chưa lành, sư muội tu vi không đủ, hai người các ngươi lưu lại." "Yên tâm, ta nếu ứng thừa thì mấy phần nắm chắc sẽ không gặp chuyện không may." Tạ Dung do dự hạ xuống, gật đầu. "Ai, vốn là nghĩ tới chiêm ngưỡng một chút sư đệ nên kẻ địch tư thế oai hùng, nữa phất cờ hò reo mấy tiếng cho sư đệ cường tráng uy danh, làm sư đệ thay ta báo thù cảm tạ, ngươi lại không để cho cơ hội." Chữ Doanh Đồng một bộ đau lòng bộ dáng, xem ra sư tỷ ta chỉ có thể ra máu làm một bàn mỹ vị món ngon, chờ ngươi chiến thắng trở về liễu. Mạc Ngữ cười to, "Cái này Chữ Doanh Đồng, quả nhiên kiêu ngạo lợi hại, rõ ràng là nghĩ tạ ơn bị giết liệt thiên cương chuyện, nhưng dùng biện pháp như thế." Chữ Doanh Đồng mặt đỏ lên hồng, có loại bị nhìn xuyên cảm giác, càng phát ra cảm thấy tiếng cười kia chói tai, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mạc Ngữ xoay người rời đi. Vương Lâm cười trộm đuổi theo. Tạ Dung vẻ mặt mơ hồ, "Sư tỷ, Vũ Mặc sư huynh bọn họ cười cái gì?" "Không cho hỏi." "Nha." Sư tỷ, Vũ Mặc sư huynh bọn họ không có việc gì sao? Hừ, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, yên tâm đi, người nào chết hắn cũng không chết được. Phóng lên cao, bay vào màu đen thần quang phạm vi, tiếp xúc vào Đại La Thiên. Mới vừa vào vào, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, di động trên đỉnh Quý Ngưu Sơn tu sĩ khuôn mặt hoảng sợ, chuyện tất nhiên có biến. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, nhưng không có kinh hoàng, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy đến hắn, giống như là có người tâm phúc, thất truy bắt thiệt nói. Vương Lâm sư huynh, ngoại giới tu sĩ buông tha cho nội đấu, liên thủ sấm quan liễu. Truyền về tin tức, khắp nơi toàn diện báo nguy, hơn nữa mấy tên ngoại giới trẻ tuổi tuyệt cường người, quả thực thế như trẻ tre. Căn bản ngăn cản không nổi, chính là các sư huynh đệ liều chết ngăn trở, cũng chỉ hoãn không được mấy ngày. Sư huynh mau nghĩ biện pháp, nếu không Đại La Thiên sẽ phải phá. Đại La Thiên vừa vỡ, Quý Ngưu Sơn thế tất không thể nữa tồn tại, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tất cả mọi người giống như mai táng. Vương Lâm sắc mặt đại biến, nhưng hắn là biết, mấy tên ngoại giới trẻ tuổi tuyệt cường người đáng sợ, chỉ sợ hắn cũng muốn tạm lánh phong mang. Hôm nay không hề nữa nội đấu, liên thủ xông Đại La Thiên, ai có thể ngăn chặn? Vẫn thế nào ngăn chặn? Dù sao, xuyên qua Đại La Thiên đường, không phải là chỉ có một cái, cho dù Vũ Mặc sư huynh cường thịnh trở lại, chống đỡ được một người, hai người, nhưng càng nhiều là đây. Chẳng lẽ nói, Quý Ngưu Sơn vận số thật đến? Còn kém một tháng, ngắn ngủn một tháng, Vương Lâm mắt lộ ra mãnh liệt là không cam. Nhìn Vương Lâm sư huynh vẻ mặt, di động trên đỉnh miễn cưỡng trấn định Quý Ngưu Sơn tu sĩ, mọi người trên mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt ngây dại ra. Ngay cả sư huynh cũng không biện pháp. Sơn môn muốn xong. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, đột nhiên nói, "Vương Lâm, a sư huynh, bang ta truyền một cái tin tức." Mạc Ngữ lật tay lấy ra một quả ngọc giản, thắc ấn mở, tán lần Đại La Thiên. Vương Lâm con ngươi trừng, hô hấp trở nên dồn dập, "Sư huynh, sư huynh, người có biện pháp?" Mạc Ngữ gật đầu, "Yên tâm, Quý Ngưu Sơn cũng không được." Bá. Hắn thân ảnh vừa động gào thét mà đi. Vương Lâm nhìn một chút trong tay ngọc giản, nếu muốn thắc ấn tán lần Đại La Thiên, tự nhiên không cần giữ bí mật, hắn hướng trong đó thăm dò vào thần niệm, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Trong ngọc giản chỉ có một câu nói, "Quý Ngưu Sơn chân truyền Vũ Mặc, mang theo Hỏa Thần thần cách cung nên chư vị đại giá." Là khoản, là một ngọn di động phong tỏa tiêu. Di động trên đỉnh, một đám Quý Ngưu Sơn tu sĩ mặt lộ vẻ kinh nghi. "Vương Lâm sư huynh, hắn, hắn là ai vậy?" Một gã Quý Ngưu Sơn đệ tử trần chờ nói. Vương Lâm nắm chặt ngọc giản, "Hắn là ai vậy? Ta đã nói với các ngươi liêu rất nhiều lần, Quý Ngưu Sơn chân truyền thứ nhất, các ngươi đã sao?" "A, Vũ Mặc sư huynh." Ta nghĩ nổi lên tới, là hắn, hắn chính là Vũ Mặc sư huynh. "Thật tốt quá, Vũ Mặc sư huynh trở lại." Một mảnh mừng như điên trùng, vẫn như cũ có người nói lên chất vấn, tình thế bây giờ, Vũ Mặc sư huynh có thể ngăn trở hạ khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người sao? Mọi người trên mặt rối rít cứng đờ. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt ở trên thân mọi người quét qua, "Ta không biết, nhưng ta tin tưởng Vũ Mặc sư huynh, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có làm cho người ta thất vọng quá." Phất tay áo vung lên, mấy trăm khối ngọc giản bay ra, từng cái cũng thác cớ nan ảnh cùng tin tức, bay về phía di động trên đỉnh những khắc Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ. "Các ngươi toàn bộ xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này truyền khắp Đại La Thiên." Bóng tối màn trời, Mạc Ngữ cất bước mà đi, nhìn như không nhanh mỗi một bước rơi xuống, cũng nhưng vượt qua vô số khoảng cách. Từng ngọn di động phòng, khi hắn bên cạnh gào thét mà qua. Đang ở hắn lên đường trong quá trình, thứ nhất kinh thiên tin tức, như biển gầm loại tịch quyển Đại La Thiên, vô số tu sĩ điên cuồng. Thiên địa hữu thần kỳ danh hỏa, Hỏa Thần thần cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1308, kế hoạch trì hoãn. Hỏa Kinh chợt trừng to mắt, trong tay ngọc giản biến thành phấn vụn. Hỏa Thần thần cách. Nếu lúc trước, hắn chắc chắn đối với lần này suy chi di tị, bởi vì Hỏa Thần chỉ có thể ra đời ở Hỏa tộc. Cũng không lâu trước, lão tổ truyền về tin tức, Hỏa Thần đã ra đời, dẫn phát tộc quần chấn động. Như vậy ngọc này giản trong đích tin tức. Hỏa Kinh trở nên xoay người, chạy thẳng tới ngọc giản đánh dấu di động phong tỏa tiêu, trong mắt cực nóng như lửa. Cùng Hỏa Thần thần cách so sánh với, công phá Đại La Thiên vừa coi là cái gì? Mấy hơi sau, bóng tối màn trời, hư không ngoạn ngoại, một gã toàn thân bao phủ ở hắc bào ở dưới thân ảnh cất bước đi ra, nhìn Hỏa Kinh biểu hiện, Hỏa Thần thần cách chuyện, sợ không phải không huyệt lai phong a. Tối tăm thanh âm truyền lại ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Hỏa Thần, tiên giới tồn tại tới nay, trong thiên địa mạnh nhất thần linh một trong, kỳ thực lực đạt tới Hỗn Nguyên vô cực tầng thứ. Tha thần cách, nhất định hàm chứa ngập trời tạo hóa, chỉ sợ không phải là thần đạo người trong, cũng có thể từ đó tìm hiểu đến đủ loại huyền diệu, đối với mình thân tu vi ích lợi vô cùng. Vô thanh vô tức, hắc bảo thân ảnh dung nhập vào hư không không thấy. Hỏa Thần thần cách. Một thân mặc Nhật Nguyệt tinh thần đạo bảo trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi mở miệng, trong mắt chỗ sâu thần quang bắt đầu khởi động, tựa như tinh vân lưu chuyển huyền ảo vô cùng. Hắn bấm chỉ mà coi là, nhìn kỹ lại, khi hắn đầu ngón tay lại có nhiều tia lôi đình nhảy lên, một lát sau đột nhiên thu tay lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lại là thật, nơi đây có hỏa, trong lửa hàm thần. Nếu ta có thể được thần cách, trăm năm tìm hiểu trong đó biến hóa, đột phá tạo hóa không tiếp tục trở ngại, thậm chí có thể tạ này đạt được một phần, chạm tới Hỗn Nguyên vô cực có thể. Trẻ tuổi đạo nhân vẻ mặt hài lòng, không uổng công ta phá quan tới đây đi một lần a. Một bước bắn ra, thân thể của hắn hóa thành một viên lưu tinh, gào thét đi xa. Thao thiên ma khí, một tiếng gầm thét vang lên, tràn ngập hư không đáng sợ hơi thở, lấy kinh người biên độ tăng vọt. Chân chuông nửa người ma tộc trẻ tuổi tuyệt cường người đi ra, trong mắt một đen một trắng vạn phần quỷ dị, khóe miệng chứa đựng lạnh lạnh cười lạnh. Mới vừa đột phá, thì Hỏa Thần thần cách tin tức, nhất định là cho Thiên La Ma Quân chuẩn bị. Hắn dưới chân một bước, hư không bỗng dưng vặn mèo, thân thể như tia chớp nổ bắn ra ra. Vũ Mặc, Hỏa Thần thần cách, có ý tứ. Sát Vô Đạo cười lạnh một tiếng, thân thể vừa động chạy thẳng tới tọa Tiêu Di động phong. Huyền Thiên Đũ con ngươi nheo lại, trên mặt quyến rũ nặng hơn, lần này, ta để trốn không thể trốn. Đại La Thiên Gió nổi mây phun, chủ đạo đây hết thảy mạc ngữ, bản thạch loại đứng yên Di động phong. Người đều có lòng tham lam, bất luận tục tằng hoặc là thiên tiêu, tất cả đều bao hàm ở bên trong. Cho nên, hắn lấy Hỏa Thần thần cách làm mồi nhử, dụ dỗ khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người đến. Có lẽ trong bọn họ, có người đoán được mạc ngữ cố ý trì hoãn, đối với ngươi không đi người khác đi, tương đương vứt bỏ một cuộc tạo hóa cơ hội, ai có thể cam nguyện? Khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người cửa không một vắng mặt, bởi vì bọn họ đều cho rằng mình có cướp lấy Hỏa Thần thần cách thực lực. Như thế cũng là đạt đến mạc ngữ mục đích. Vương Lâm dẫn dắt Quỳnh Nhu Sơn các đệ tử, tử thủ một điều cuối cùng phòng tuyến, chỉ cần hắn có thể kéo ở cái này tuổi trẻ tuyệt cường người, tự còn có thể kiên trì. Trong một tháng, Đại La Thiên không thể phá. Hưu. Kinh khủng tiếng xe gió gào thét mà đến, còn có cho phép khoảng cách xa, kia bảng bạc khí thế tựa như sóng to gió lớn, tịch quyển bát phương lục hợp. Vô tận cường hãn, bá đạo. Quý Ngưu Sơn Vũ Mặc, quát khẽ như lôi đỉnh, ở trên hư không nổ vang, cầm trong tay trường thương màu bạc tu sĩ ra hiện tại Di động phong ngoài, trong mắt hở hững một mảnh. Mạc Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, chính là tại Hạ Vô Cực Thương Tông Triệu Vô Cực, ngươi lấy Hỏa Thần thần cách làm dẫn, kia liền lấy ra sao, nếu không ta sẽ không ở chỗ này cùng lãng phí thời gian. Trẻ tuổi tuyệt cường người, vô luận tu vi, thông minh cũng là tốt nhất chi chọn, này Triệu Vô Cực chính là trong đó đồng loạt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn định ra này thẻ lúc, đã ngờ tới điểm này, giờ phút này liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng, chờ chốc lát, đám người đến đông đủ sau, Vũ Mộ thì sẽ chứng minh. Người muốn ta chờ? Triệu Vô Cực thanh âm lạnh lẽo. Không muốn các loại, Triệu huynh tử nhưng rời đi. Nói xong, Mạc Ngữ khẽ nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Vô Cực trên mặt âm tình bất định, cuối cùng đệ xuất thủ ý niệm trong đầu, Đại La Thiên ngoài Vũ Mặc lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết Liệt Thiên Cương một chuyện đã truyền ra, hắn tự nhận cũng có thể làm được điểm này, nhưng này Vũ Mặc cuối cùng ở Tà Đạo Tạo Hóa đại năng trước mặt toàn thân trở lui, lại làm cho hắn phải kiêng kỵ. Chờ một chút sẽ chờ các loại, lấy trẻ tuổi tuyệt cường người tốc độ, rất nhanh là có thể đến đủ. Đến lúc đó, Vũ Mặc nếu không thể cho ra kết quả vừa lòng, thì sẽ dẫn tới quần công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian trong yên lặng trôi qua, Di động phong ngoài một gã tên trẻ tuổi tuyệt cường người nườm nượp mà đến, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lại tại quanh thân quét qua, ánh mắt khẽ chớp động tất cả đều yên lặng không nói, chẳng qua là chỗ ở phương vị đã xem cả Di động phong khóa chết, lạnh như băng khí cơ nhắm vào sát cơ lạnh lạnh. Trẻ tuổi tuyệt cường người cửa cũng là giống nhau ý niệm trong đầu, nếu đi này một lần tiểu không cần thật lãng phí một chút thời gian, cần gì làm chim đầu đàn làm cho người chú ý. Nhưng ở trong đó, nhưng có mấy người gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, ánh mắt rừng rực vô cùng. Hỏa Kinh ống tay áo trong đích bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, nếu không phải cường tự kiềm chế, hắn đã sớm không nhịn được xông lên Di động phong, đem Mạc Ngữ xé thành nát bấy. Hỏa Thần thần cách, hắn thật sự có Hỏa Thần thần cách. Nhận được nó, nhất định phải nhận được nó. Trong lúc bất chợt, Hỏa Kinh giật mình trong lòng, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quả nhiên, hắn chừng quét qua, không ít người đang thu hồi ánh mắt, mọi người trong mắt thần quang chớp động. Hiển nhiên những người này đã từ vẻ chung chiếm được muốn tin tức. Hỏa Kinh thầm mắng một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Triệu Vô Cực nắm thật chặt trong tay trường thương màu bạc, đột nhiên hối hận, hắn là người thứ nhất đến tuổi trẻ tuyệt cường người, trực tiếp xuất thủ lời nói, có lẽ hiện tại đã cướp lấy Liêu thần cách. Hôm nay, khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người tề tụ, còn muốn cướp lấy thần cách, khó khăn. Di động trên đỉnh, Mạc Ngữ mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua tràng diện nhất thời một túc, đa tạ chư vị tới đi Vũ Mộ ước hẹn. Quý Ngưu Sơn Vũ Mặc, ta vì giết ngươi cướp lấy thần cách mà đến, không cần tạ ơn. Thiên La Ma Quân cười to mở miệng, khí thế trương dương vô cùng. Triệu Vô Cực cười lạnh, không nên nữa lãng phí thời gian, cho dù ngươi hết sức trì hoãn, vừa có ích lợi gì? Hôm nay Quỳnh Lưu Sơn chắc chắn tan biến. Hiện tại, cho chúng ta một cái đáp án sao? Ngàn vạn không nên cầm không ra thần cách, hậu quả ngươi gánh chịu không dậy nổi. Mạc Ngữ khỏe miệng nhếch nhẹ, Triệu huynh ánh mắt không tốt ta, ngươi nhìn nhìn quanh thân, bọn họ là cái gì biểu hiện? Bất quá để tránh có người cùng Triệu huynh giống nhau ánh mắt không tốt, Vũ Mộ sẽ làm cho thần cách hiện lên, cung trừ vị một cửa ải. Ông. Hắn mi tâm, chợt ánh lửa đại tác phẩm, đỏ ngầu như máu, dung nhập vào huyết nhục thần cách, chậm rãi từ phía dưới dâng lên, trong phút chốc có vô cùng cổ xưa, tôn quý, uy nghiêm hơi thở bộc phát. Trong hư không, ngọn lửa phun ra nuốt vào, mỗi một sợi cũng sáng lạng vô cùng, hơn phóng thích ra làm cho người ta kinh hãi cháy hơi thở, nhưng đem hết thể thiêu. Quá trình cực kỳ chậm chạp, rồi lại ở khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người thừa nhận trong phạm vi, mặc dù không ít người nhíu mày, nhưng cũng không có để ý. Mọi người cũng nhìn chằm chằm hiện lên thần cách, mặt lộ vẻ mừng như điên. Lại trì hoãn liêu một hồi, Mạc Ngữ sắc mặt bình thản, đối với mình mờ ám, không một chút cảm thấy quấn bách. Hắn muốn chính là ngăn cản những người này một tháng, vì cái mục tiêu này, đùa bỡn điểm thủ đoạn thì như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1309, bước thứ 2. Triệu Vô Cực tức giận Mạc Ngữ điều khiển, mắt thấy thần cách xuất hiện, ý hối hận càng phát ra nồng đậm, hỗn hợp ở chung một chỗ để cho trong lòng hắn như có đại hỏa đốt cháy, gương mặt cũng đỏ lên. Vừa đúng lúc này, Di động trên đỉnh Mạc Ngữ khinh phiêu phiêu xem ra một cái, khẽ quét mà qua không có nửa điểm dừng lại, nhưng chỉ là loại này hơi hợt, lại làm cho Triệu Vô Cực đọc lên liễu miệt thị, cười nhạo đắc ý vị. Hắn lửa giận trong lòng, một chút bộc phát. Gầm nhẹ một tiếng, Triệu Vô Cực trong tay trường thương tiếng vang đại tác phẩm, bén nhọn hơi thở như muốn đem thiên địa xé rách, một cái lắc mình xông lên Di Động Phòng, mũi thương nhắm vào, Vũ Mặc, chịu chết đi. Mặc Ngữ mỉm cười, kích Triệu Vô Cực lên lại, vốn là khi hắn mưu tính trong, người này thực lực không mạnh không kém, ở chứa nhiều trẻ tuổi tuyệt cường người chung là tốt nhất mục tiêu một trong, vừa sẽ không khiến cho mọi người cố kỵ, có thể nhân cơ hội trì hoãn thời gian. Quả nhiên, Di Động Phong ngoài chứa nhiều trẻ tuổi tuyệt cường người khẽ dao động, chợt bình tĩnh đi xuống, ngầm đồng ý Liêu Triệu Vô Cực xuất thủ. Tại sao muốn ngăn trở? Triệu Vô Cực thực lực thường thường, vô luận bị Mạc Ngữ đánh bại hay là giết chết, cũng là tuyệt hảo hỏi đường thạch, có thể lộ ra hắn hư thật. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn may mắn vô cùng, giết chết Mạc Ngữ đoạt đến thần cách, kia lại từ trong tay của hắn đoạt lấy tới cũng là được. Mạc Ngữ mỉm cười, mọi người ngầm đồng ý, đối với Triệu Vô Cực mà nói, cũng là lớn lao nhục nhã. Hắn gương mặt trướng càng đỏ, hiển nhiên tức giận chí cực, nhưng trong mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên một tia vẻ kinh dị. Triệu Vô Cực quả thật bị Mạc Ngữ kích phát rồi lửa giận, nhưng trong chuyện này, khó không có hắn cố ý gây nên ý tứ. Thứ nhất lên đài, có lẽ muốn ăn thiếu ở không biết đối thủ sâu cả thượng, khả đồng dạng đại biểu cướp lấy thần cách cơ hội. Chỉ cần giết chết Vũ Mặc, thần cách ly thể hắn có biện pháp trong nháy mắt tới tay, sau đó chính là giết ra ôm chặt vấn đề. Hừ. Ngân Thương vô địch Triệu gia, thế sở đều biết Vũ Dung hung hãn mãnh liệt, nhưng không nên vì vậy tiểu cho là hắn không có thoát thân đích thủ đoạn. Vô luận Vũ Mặc hay là Di Động Phong ngoài khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người, ta Triệu Vô Cực nhất định sẽ làm cho các ngươi ngã rơi xuống ba, hối hận vạn phần. Oanh. Trường thương màu bạc biến thành một đạo lưu quang, xẹt qua lanh khốc lạnh lạnh quy tích, đâm thẳng trước ngực. Mạc Ngữ hai tay rung lên, trên người hắn trường bào màu đen thượng, trong nháy mắt lan tràn mở vô số màu đỏ hoa văn, hoa mỹ ngọn lửa từ hư không sinh ra, đưa thân thể bao vây ở bên trong. Không có chút nào phản kích, mặc cho này đáng sợ nhất thương, đâm vào ngọn lửa thượng. Triệu Vô Cực đông dưng trừng to mắt, đáng sợ lực phản chấn, như kinh đào hãi lãng theo trường thương truyền vào trong cơ thể, kinh khủng hơn chính là trong đó ẩn chứa một tia cháy lực lượng. Hắn kêu rên một thần, thân thể về phía sau phát lui, tất cả da trong phút chốc biến thành đỏ ngầu, trên đỉnh đầu toát ra quần quần bạch khí. Di Động Phong ngoài, khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người trong mắt co rụt lại, hỏa thần thần cách, tốt lực lượng đáng sợ. Nhưng trong đó nhưng có mấy người, trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần ý mừng, khi hắn cửa xem ra, hỏa thần thần cách càng mạnh, đoạt tới sau càng là hữu dụng. Về phần Mạc Ngữ buộc phát ra lực lượng, mặc dù rất là cường hãn, nhưng ở trong mắt bọn hắn, như cũng là quá yếu. Triệu Vô Cực, ngươi nếu chỉ có những thực lực này, hay là sớm đi đi xuống đi. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng. Hừ. Triệu Vô Cực trường thương run lên, chói mắt màu bạc thần quang bộc phát, Vũ Mặc, thử dò xét nhất thương mà thôi, ngươi đã vội và muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chưa từng có từ trước đến nay, thương kích thiên hạ. Oanh. Trường thương đã không thấy, chỉ có vô tận ngân quang, hội tụ thành một cái buôn lưu sông dài, mang theo xé nát hết thể kinh khủng khí thế gào thét mà đến. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, bàn tay vừa lộn về phía trước đẩy ngang, ngập trời biển lửa sát na xuất hiện, đem ngân quang một ngụm nuốt vào. Thần thương hóa rồng, khai thiên phá địa. Giống. Một tiếng long ngâm, trong biển lửa ngân quang, đảo mắt biến thành một cái siêu cấp ngân long, thân thể cao lớn thượng lân giáp ngân quang chớp động, long trong mắt một mảnh lạnh như băng. Nó vung khổng lồ đôi rồng, không nhìn biển lửa đốt cháy, xé mở tầng tầng sóng lửa gào thét đánh tới. Mạc Ngữ nhướng mày, giơ tay lên điểm ra, biển lửa phần thiên. Vô tận biển lửa sát na sôi trào, ngập trời sóng lửa đảo mắt xông ra vô số, từng vòng một tầng tầng, giống như là từng ngọn núi lớn không ngừng nện xuống, đem ngân long sinh sôi ngăn lại. Triệu Vô Cực một bước tiến lên, đầu đầy tóc dài kích bay, trở lại nguyên trạng, chí mạng nhất thương. Ngân long trong nháy mắt biến mất, có chỉ là một can trường thương màu bạc, giống như là màu bạc tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng biển lửa, rơi vào Mạc Ngữ trên người. Oanh! Thân thể của hắn bay ngang đi ra ngoài, lao ra Di Động Phòng, rơi vào một mảnh hư vô trùng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phía sau, mấy tên trẻ tuổi tuyệt cường người trong mắt sáng ngời, đồng thời lộ ra nguy hiểm hơi thở. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ngọn lửa chợt đại thịnh, hơi thở lần nữa tăng lên. Mấy người nhướng mày, do dự hạ xuống, cuối cùng đè xuống xuất thủ ý niệm trong đầu. Triệu Vô Cực cất bước mà đến, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra một tia kinh ngạc, thừa nhận ta chí mạng nhất thương, ngươi lại có thể không chết, hỏa thần thần cách thật không bất phàm. Hãy bất sàm luôn đi. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ dự tợn, hiện tại nên ta xuất thủ. Hai tay hắn hướng thiên một chảo, hung hăng kéo xuống, tế luyện thương thiên. Oanh. Ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, đảo mắt bao trùm bát phương, không có quét ngang ra, ngược lại nhanh chóng ngưng tụ đến cùng nhau, trở thành nhất phương đại đỉnh, đem Triệu Vô Cực vây ở trong đó. Mạc Ngữ một bước bắn ra, rơi vào đại đỉnh thượng, hung hăng nói, luyện trò ta hóa. Đáng sợ nhiệt độ từ đại trong đỉnh điền cuồng phát ra, mơ hồ trong lúc có thể nghe được Triệu Vô Cực giống giận. Oanh. Oanh. Lần lượt đáng sợ công kích từ bên trong bộc phát, mỗi một lần cũng làm cho đại đỉnh nơi nào đó cao cao khưa lên, liên tục mấy lần sau đại đỉnh mặt ngoài xuất hiện tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ khẽ cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi, đại đỉnh hấp thu sau tiếng vỡ ra nhất thời tan ra không thấy, tiếp tục điên cuồng luyện hóa. Nhưng Triệu Vô Cực không phải là tốt như vậy giết, tuyệt cảnh hạ điên cuồng phản kích, nhất thương so sánh với nhất thương hung mãnh, đại đỉnh rất nhanh sẽ thấy một lần sinh ra tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ giống giận, Triệu Vô Cực, ngươi nhất định phải chết. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, hồi lâu, một ngày, đảo mắt chính là ngày thứ tư. Đối với thực lực đạt tới thông thiên cảnh cực hạn, thậm chí có năng lực trong nháy mắt kéo lên thượng tạo hóa cảnh tuổi trẻ tuyệt cường người mà nói, kéo dài mấy ngày chém giết rất nhanh bình thường, hơn nữa song phương lâm vào liều chết thời điểm chiến đấu. Nhưng vẫn là có người nhíu mày, nhìn về phía Mạc Ngự thời điểm, lộ ra vẻ âm trầm. Bọn họ cũng nhận được ra lệnh, mau sớm bị phá hủy Đại La Thiên, một khi ngoài ý lời nói, ai cũng gánh chịu không dậy nổi trách nhiệm. Hiện tại đã bị trì hoãn liêu 4 ngày. Đang ở một số người, quyết định không hề nữa đợi chờ thời điểm, Mạc Ngự, Triệu Vô Cực ở giữa kịch liệt chém giết, rốt cục có kết quả liễu. A. Theo một tiếng thống khổ, không cam lòng thét chói tai, ngọn lửa đại đỉnh một lần kịch liệt rung động sau, hoàn toàn yên lặng đi xuống. Di động phong ngoài khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người sắc mặt một túc, Triệu Vô Cực đã chết. Bá. Một đạo nồng nặc huyết quang xuất hiện, trực tiếp chui vào Mạc Ngự trong cơ thể, đây là hắn giết chết Triệu Vô Cực sau, lấy được đến từ Đại La Thiên tặng. Có thể coi là như thế, cũng ngăn không được hắn đáng sợ thương thế, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên thừa nhận Triệu Vô Cực trước khi chết cắn trả một kích, bị rất nặng thương thế. Liên tục hít sâu mấy hơi thở, Mạc Ngự phất tay tản đi hòa đỉnh, khẽ cắn răng đứng dậy, Vũ Mộ may mắn thắng được một bậc, kế tiếp vị kia nguyện ý chỉ giáo. Ta tới. Thiên La Ma Quân cười to, một bước tiến lên sẽ phải xuất thủ. Cách đó không xa, Sát Vô Đạo cười lạnh, Thiên La Ma Quân vân vân, không bằng để cho ta xuất thủ trước. Tần Mỗ là người thứ hai tới đây người, Triệu Vô Cực vừa chết, nên đến ta xuất thủ. Tên thứ ba trẻ tuổi tuyệt cường người đứng ra tranh đoạt. Ai nấy đều thấy được, Mạc Ngự giết Triệu Vô Cực sau cho dù không phải là cường nộ chi mạt, nhưng cũng trọng thương trong người, bây giờ là cướp lấy thần cách cơ hội tốt nhất. Huyễn Thiên Đú không để lại dấu vết tiến lên mấy bước, nàng tu tập công pháp nhất kỳ diệu, cho dù không có tiếp xúc cũng có thể động thủ giết người. Nhưng ngay khi nàng xuất thủ trước một cái chớp mắt, Mạc Ngự đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể chợt bay ngang đi ra ngoài, vừa hộp máu vừa hung ác hướng nàng xem tới. Mọi người một chút kinh ngạc trong nháy mắt, Mạc Ngự đã theo một đường nhỏ khe hở thoát khỏi vòng vây, bên ngoài cơ thể ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt lên sông về phương xa. Liên thủ giết ta Mạc Mô dĩ nhiên không phải là địch thủ, ta đã vì sơn môn hết sức, tiểu không hề nữa phụng bồi liễu. Mạc Ngự tiếng gầm gừ tức giận xa xa truyền đến, rồi lại lộ ra mấy phần dễ dàng. Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người người không phải là túc trí đam mưu, lập tức tự hiểu, này Vũ Mặc không phải là cam tâm tình nguyện thay Quỷ Ngưu Sơn bán mạng, lớn nhất có thể là phải liều chết đánh một trận. Hiện tại Huyễn Thiên Du cử động cho hắn lấy cớ, lập tức tiêu thuận thế thoát thân. Đây không phải là mưu kế, hắn là thật muốn chạy trốn. Từng đạo hung ác ánh mắt hung hăng rơi vào Huyễn Thiên Du trên người, cái này ngu xuẩn nữ nhân, động thủ cũng là động thủ, lại không có lưu lại Vũ Mặc, ngược lại để cho hắn mượn cơ hội chạy. Đuổi theo. Trốn chỗ nào? Thần cách lưu lại. Hét giận dữ chung, chúng trẻ tuổi tuyệt cường người gào thét đuổi giết. Huyễn Thiên Du mặt trầm như nước, đẹp mắt trong con ngươi đều là tức giận. Nàng căn bản không có xuất thủ, Vũ Mặc tuyệt đối là ở Vũ Hãm, là chính bản thân hắn muốn chạy trốn, hết lần này tới lần khác mình ních tới gần cho hắn cơ hội mà thôi. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Nghiến, Huyễn Thiên Du theo sát ở phía sau, nhất định phải giết chết hắn. Gào thét đi nhanh, ngọn lửa che giấu, Mạc Ngự khỏe miệng lộ ra nụ cười. Trì hoãn kế hoạch bước thứ 2 thuận lợi áp dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1310, Vũ Mặc nhịn không được rồi. Mạc Ngự từ vừa bắt đầu tiểu không cho là chỉ bằng vào di động phong kịch chiến là có thể tha quá thời gian một tháng, nếu không không khỏi quá coi thường liêu khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người. Cho nên, 4 ngày khó khăn chém giết, thời khắc tối hậu đầy cõi lòng kinh sợ chạy trốn, cũng là trì hoãn kế hoạch bộ thứ nhất phân. Mạc Ngự cấp cho tất cả trẻ tuổi tuyệt cường người cửa một nhận chi, đó chính là hắn đã trọng thương, ai có thể đủ nhanh nhất đuổi giết đến hắn, người nào là có thể đoạt được hỏa thần thân cách. Chỉ có như vậy hấp dẫn, mới có thể hoàn toàn kích phát ra trẻ tuổi tuyệt cường người cửa sâu trong đáy lòng lớn nhất cái kia phân tham lam, mới có thể làm cho bọn họ liều lĩnh đuổi giết. Bây giờ nhìn lại, bước thứ hai kế hoạch đã thuận lợi triển khai, kế tiếp sẽ phải nhìn biểu hiện của hắn liễu. Ánh mắt một trận chớp động, Mạc Ngự ngửa mặt lên trời bi phẫn giống giận, các ngươi muốn giết Vũ Mỗ, không có đơn giản như vậy. Với anh, hắn bên ngoài cơ thể huyễn lệ ngọn lửa tăng vọt, tốc độ cấp tốc tiêu thăng, giống như là một viên rừng rực thiêu đốt lưu tình, mấy hơi thở sau đem người đuổi giết cửa xa xa hất ra. Thiên La Ma Quân mặt trầm xuống, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Giống, một tiếng ma thiếu, đen nhánh như mực ma khí phóng lên cao, ngưng tụ thành hai con bao trùm lân giáp cánh. Hung hăng xuống phía dưới một cái hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi xa. Phía sau hắn, một gã tên trẻ tuổi tuyệt cường người cửa rối rít giống giận, hỏa thần thần cách gần trong gang tấc, như thế một phần ngập trời đại tạo hóa, há có thể để cho hắn chạy thoát. Đuổi theo. Gầm thét chung, mọi người điên cuồng gia tốc. Ma khí cánh điên cuồng vỗ, đem Thiên La Ma Quân tốc độ đẩy tới cực hạn, nhưng để cho hắn tức giận chính là, trong mắt kia đoàn ngọn lửa thì ra là càng xa, ở một lát sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Để cho Vũ Mặc chạy. Thiên La Ma Quân chợt dừng lại, trên mặt âm trầm còn giống là muốn ăn thịt người. Quanh thân ma khí có rút lại phát triển lúc, như muốn đem hết thể nghiền nát. Trong lúc bất chợt, thần sắc hắn khẽ biến, trở nên ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngự biến mất phương hướng, nơi đó xuất hiện vẻ hỗn loạn ba động, mặc dù đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, Thiên La Ma Quân trên mặt hay là lộ ra nụ cười. Vũ Mặc, là hơi thở của hắn, lại ngay cả khống chế tự thân lực lượng cũng làm không được, có thể thấy được thương thế hắn đã nghiêm trọng tới cực điểm. Xem ngươi hướng trốn chỗ nào? Cười lạnh chung, ma khí cánh chợt một cái, Thiên La Ma Quân như mũi tên rời cùng chạy thẳng tới kia hỗn loạn ba động xuất hiện khu vực. Rất nhanh, Thiên La Ma Quân dừng lại. Vũ Mặc cuối cùng hơi thở ba động đang ở khu vực này, nhưng hắn ánh mắt quét qua nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Nhướng mày chợt chê cười một tiếng, Thiên La Ma Quân đang muốn xuất thủ ánh mắt cũng là chợt lóe, ở chỗ này quét mấy lần, đột nhiên cười lớn một tiếng xông thẳng một cái phương hướng đi. Xa xa suýt ở phía sau mấy tên trẻ tuổi tuyệt cường người hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn mấy phần, theo thật sát phía sau hắn, muốn nuốt một mình hỏa thần thần cách, hỏi trước chúng ta có đáp ứng hay không. Gần nửa ngày sau, Thiên La Ma Quân làm ra một bộ siêu tầm không được bộ dáng, vẻ mặt vội vàng sao động bỏ qua cho một vòng luận quẩn, lại nhớ tới thì ra là chỗ. Khu vực này đã bị lục soát quá vô số lần, khu vực phụ cận không có những người khác, Thiên La Ma Quân dừng thân ảnh, cười lạnh lạnh một tiếng. Cũng là thật cao minh ẩn nặc thủ đoạn, Đại La Thiên Trung thần niệm sử dụng có hạn, đổi lại những người khác có lẽ phát hiện không được ngươi, nhưng Vũ Mặc ngươi vận khí quá kém, gặp được bản ma quân. Hắn giơ tay lên một chút mi tâm, hai mắt trong lúc cánh xuất hiện một cái màu đỏ dựng thẳng văn, này dựng thẳng văn run lên hướng hai bên mở ra, lộ ra một con màu đỏ độc nhãn, mà kia con ngươi hẳn là quỷ dị màu trắng. Thiên Ma nhãn, thượng quét trời cao hạ xem hoàng tuyển, Vũ Mặc ngươi hướng nơi nào giấu? Bá. Trắng vòng hồng tâm của sáng, từ độc nhãn bắn ra, sát na quét ngang quanh thân 10 vạn dặm, đầy đủ mọi thứ cũng bị thấm nhuần, chính là di động phong nội bộ cũng không cách nào giấu giếm. Thiên La Ma quân mặt liền biến sắc, hai mắt âm trầm đi xuống, hắn này Thiên Ma nhãn thần thông không chỉ có kinh khủng dò xét năng lực, hơn giao cho hắn một loại khác tầm thường cường đại trực giác. Vũ Mặc tiểu ẩn cất, hắn có thể cảm nhận được, nhưng Thiên Ma nhãn quét ngang, lại không có thể tìm được chỗ ở của hắn. Hít sâu một hơi, Thiên La Ma quân sau lưng ma khí cánh chợt tản ra, biến thành trăm vạn chỉ bén nhọn màu đen lông vũ, theo hắn phất tay giống như là từng trích thị máu sa ngư, trong nháy mắt xuyên thủng hư không bắn về phía bốn phương tám hướng. Biện pháp này mặc dù chậm một chút, nhưng không phải không thừa nhận là lập tức thủ đoạn hữu hiệu nhất, chỉ cần Vũ Mặc cất, hao phí chút thời gian là có thể đưa bước đi ra. Mặc dù cử động lần này nhất định sẽ đưa tới không ít chú ý, Thiên La Ma quân cũng đã đành phải vậy, hắn tuyệt sẽ không cho Vũ Mặc khôi phục thời gian. Một gã trẻ tuổi tuyệt cường người bay đến nơi này, hắn kinh nghi nhìn mấy lần, cuối cùng không có bất kỳ phát hiện, lắc đầu nhanh chóng bay đi. Kế tiếp hai ngày, trước sau lại có mấy trẻ tuổi tuyệt cường người tới đây, trong đó mấy người nhìn một chút Thiên La Ma quân, an ý liên thủ dừng ở cách đó không xa, quan sát cử động của hắn. Tốt trong lúc này, cũng không có tìm được Vũ Mặc chỗ ở, chú ý nơi này tu sĩ rốt cục tản đi, để cho Thiên La Ma quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Này Vũ Mặc, không biết là đi cầu thị vận hay là trúc lao thử, dấu thật sự là sâu, trăm vạn ma khí lông vũ đã tàn sát bừa bãi Liêu Phương Viên 10 vạn dặm phần lớn khu vực, lại còn không có thể tìm được chỗ ở của hắn. Vũ Mặc, bản ma quân xem ngươi còn có thể giấu bao lâu. Trong lòng một trận này sinh ác độc, Thiên La Ma quân thúc dục ma khí lông vũ càng phát ra mại lực, một cây lông vũ tốc độ nhanh hơn, mang theo như sóng to gió lớn thê lương tiếng xé gió. Mặc ngữ thờ ơ lạnh nhạt, một đến từ yêu tộc bảo khố che giấu thân hình pháp bảo, phối hợp thêm cấm lực phong tỏa tự thân khí cơ năng lực, tiểu biến thành cực kỳ cường hãn ẩn nặc thuật. Hắn đang ở khu vực này, thậm chí theo Thiên La Ma quân lục soát không ngừng di động, người sau nhưng căn bản không có biện pháp phát hiện. Ngày thứ tư, Mặc ngữ chậm rãi đứng dậy, là lúc bị phát hiện liễu, nữa mang xuống chỉ sợ khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người cửa muốn thả bỏ quên, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Phất tay áo vung lên, che giấu thân hình bảo vật triệt hồi, Mặc ngữ đột ngột ra hiện tại một ngọn di động phong trung ương, hắn nhìn đứng ở đối diện Thiên La Ma quân, khóe miệng nết lên lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Ma quân thật là thủ đoạn, làm cho Vũ Mô giấu không thể giấu. Hưu. Hắn xoay người bỏ chạy, sáng lạ ngọn lửa ở bóng tối hư không vô cùng chói mắt, trong nháy mắt đã đi xa. Phương xa mơ hồ chuyển đến vui mừng gầm thét. Vũ Mặc, hắn ở nơi này, đuổi theo. Thiên La Ma quân vẻ mặt cứng tại trên mặt, Mặc ngữ ở di động trên đỉnh, hắn lại tiểu ngông nên ngồi ở di động trên đỉnh, nghĩ tới đây mấy ngày điên cuồng siêu tầm, ở Mặc ngữ trong mắt như trên sân khấu vở hài kịch, hắn tiểu cảm thấy trận trận nan kham. Vũ Mặc, bản ma quân nhất định giết ngươi. Tức giận gầm thét chung, đầy trời lông vũ gào thét mà đến, ngưng tụ thành ma khí cánh, so với trước lớn hơn nữa càng thêm đen nhánh, chợt xuống phía dưới một cái. Vâng. Đầy trời khí lưu bộc phát, hư không cũng sẽ rách sinh ra tầng tầng sóng gợn. Thiên La Ma quân gắt gao nhìn thẳng buôn đảo ngọn lửa, giống như là một cái màu đen tia chớp ngang nhiên đánh ra, chém giết động tác mau lẹ. Một gã trẻ tuổi tuyệt cường người chạm mặt ngăn trở, ở Mạc Ngữ dữ dội lên một kích hạ khớp huyết bại lui, không có cho những người khác vây kín cơ hội. Mạc Ngữ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, bên ngoài cơ thể ngọn lửa đại thịnh hướng một cái hướng khác điên cuồng chạy trốn. Bị thương tuổi trẻ tuyệt cường người sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt phẫn hận không cam lòng, cũng không dám nữa lưu lại, xoay người hướng Đại La Thiên ngoài bay đi. Nữa lưu lại, chính hắn cũng muốn biến thành con mồi liễu. Những người còn lại điên cuồng đuổi theo. Vốn là trọng thương, cho dù nghỉ ngơi mấy ngày, lần này liều chết phá vòng vây cũng tuyệt đối đến cực hạn. Vũ Mặc nhịn không được liễu. Mọi người đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1311, còn ai muốn chết? Vương Lâm từ bóng tối hư không cấp tốc bay tới, rơi vào di động trên đỉnh trực tiếp nhắm mắt điều tức, trên người bể tan cảnh trường bảo cùng khoe miệng vết máu, hiển nhiên trước đó không lâu có một tràng kịch chiến. Chỗ ngồi này di động trên đỉnh, mười mấy tên Quý Ngưu Sơn ngoại môn tu sĩ bận rộn xoay quanh, truyền lại cả con phòng tuyến các nơi thế cục, tùy thời làm ra ứng đối. Số 9 khu vực khẩn cấp, có Hắc Ma cùng tu sĩ cường công. Hai gã khoanh chân khôi phục Quý Ngưu Sơn chân truyền trở nên đứng dậy, chúng ta đi. Nay một đội tu sĩ gào thét lao ra di động phòng, chạy thẳng tới số 9 khu vực. 13 hiệu khu vực khẩn cấp, Đoán Thiên Thai chi tu cường công, thực lực rất mạnh. Bốn gã Quý Ngưu Sơn chân truyền xuất động, đảo mắt đi xa. Nhị hào khu vực khẩn cấp, đại lượng ma đạo tu sĩ xuất hiện. Hai gã chân truyền đệ tử xông về chỉ định địa điểm. Chỗ ngồi này di động phong là Quý Ngưu Sơn cuối cùng một cổ lực cơ động lượng, tùy thời trợ giúp khắp nơi, nhưng ở xông vào tu sĩ điên cuồng công kích đến, cũng là mệt mỏi. Mà, hay là đang khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người vắng mặt điều kiện tiên quyết, nếu không Đại La Thiên sớm bị công phá. Vừa một chỗ tình hình nguy hiểm xuất hiện, di động trên đỉnh nhưng đã không có người có thể xuất động, mấy tên chân truyền đệ tử cũng là thương thế không nhẹ. Vương Lâm mở mắt ra, cắn răng nói, "Ta đi." Vương Lâm lưu lại, "Giao cho ta." Khẽ kêu chung, chữ Doanh Đồng, Tạ Dung dẫn dắt một đám Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ bay vào di động phòng. Vương Lâm quỳ lên, "Chữ sư tỷ, thương thế của ngươi thế còn không có khỏi hẳn. Đã tốt không sai biệt lắm, hơn nữa còn có Tạ Dung sư muội giúp ta, Vương Lâm ở khôi phục, kế tiếp có ngươi liệu mạng thời điểm." Chữ Doanh Đồng nhìn về phía sau mọi người, "Các ngươi mới vừa thay phiên kết thúc, bạn không nên đấu lại mạo hiểm, nhưng hôm nay đã là mấu chốt nhất thời khắc, nếu không thể ngăn cản được, Quỷ Ngưu Sơn tiêu diệt tất cả mọi người muốn chết. Cho nên, vì sơn môn, vì có thể sống được đi, chư vị theo ta cùng chết chiến sao?" Vốn là trong lòng còn có một tia ngăn cách mọi người, nghe vậy trái tim đồng thời co rụt lại, đúng vậy à, một khi Đại La Thiên bị phá Quỷ Ngưu Sơn tất mất. Đến lúc đó thành không có dễ chi thảo, còn không phải là mặc người thì cá. Một đám Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ mắt lộ ra hung quang. Nhận thấy được mọi người khí thế trên người biến hóa, chữ Doanh Đồng không hề nữa trì hoãn, chợt phất tay, "Đi theo ta." Hiu, một nhóm cấp tốc đi xa. Vương Lâm hít sâu một hơi, không có bất kỳ trì hoãn khoanh chân ngồi xuống, vừa lộ tay, hắn lòng bàn tay nhiều ra một viên màu đỏ tươi hoàn thuốc, vật này đã sớm chuẩn bị xong, nhưng vẫn do dự mà không có dùng. Hiện tại Vũ Mạc sư huynh một mình một người kéo khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người, chữ Doanh Đồng thương thế chưa lành Tạ Dung tu vi yếu ớt, tất cả cũng xông lên chém giết tiền tuyến, tất cả mọi người tại liều mạng, hắn há có thể làm tiếp giữ lại. Vương Lâm trên mặt này sinh ác độc, giơ tay lên đem hoàn thuốc nuốt vào, hoàn thuốc cửa vào tiếp xúc hóa, trong nháy mắt sinh ra một cổ đáng sợ cuồng bạo lực lượng. Anh. Vương Lâm trường bào không gió mà bay, trong mắt, tóc dài biến thành huyết sắc, vốn là suy yếu hơi thở hô hấp đang lúc đạt tới đỉnh, thậm chí so với trước mạnh hơn. Vương Lâm sư đệ. Mấy tên dưỡng thương chân truyền đệ tử khuôn mặt chấn động. Vương Lâm chắp tay, sơn môn sinh tử tồn vong hết sức, há có thể nữa chú ý bản thân chi tư, mấy vị sư huynh, Vương Lâm đi trước một bước. Hiu. Thân thể của hắn vừa động, mang theo liên tiếp tàn ảnh bay ra di động phong. Cả tòa di động phong một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc bất chợt, một gã chân truyền cắn răng gầm nhẹ, "Vương Lâm sư đệ cũng dám, ta làm sư huynh chẳng lẽ sợ?" Cũng không phải là nhất định sẽ chết, liều mạng. Hắn trở tay lấy ra một viên giống nhau như lúc màu đỏ tươi hoàn thuốc, há mồm nuốt vào. Sơn môn ban cho bọn ta hôm nay tu vi, địa vị, hiện tại đến phiên chúng ta, vì sơn môn liều chết hiệu lực liễu. Trước khi chết, kéo gấp 10 lần ngươi của ta khắp nơi tu sĩ chốt cùng, tự không tính là hao vốn. Ha ha, mấy vị sư huynh, sư đệ, không bằng ta và ngươi so một lần, xem ai giết nhiều hơn. Cười dài chung, còn thừa lại chân truyền đồng thời nuốt vào huyết sắc hoàn thuốc. Bọn ta sư huynh đệ cùng nhau giết địch, đi. Quát lên chung. Mấy tên chân truyền đệ tử đồng thời bay ra di động phòng, xông về phía trước chém giết chiến trường. Một gã nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử đưa mắt nhìn mấy người đi xa, không giải thích được nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt tôn kính sư huynh, mấy vị chân truyền sư huynh ăn cái gì đang ăn được, tại sao có thể có cường đại như vậy hiệu quả. Sư huynh hít một hơi, thanh âm trầm thấp, huyết ma cuồng hóa đan, trong núi cấm kỵ đệ nhất đan, dùng sau nhưng kích thích toàn thân tiềm lực, trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, dùng lại tu vi càng tiến một bước. Dược hiệu kéo dài 15 ngày, sau khi kết thúc năm thành tỷ lệ tại chỗ vẫn lạc. 4 thành tỷ lệ kinh mạch đứt đoạn tu vi hủy bỏ, 1 thành tỷ lệ tàn sống từ nay về sau tu vi vĩnh phong, không tiếp tục tăng lên có thể. A. Mới nhập môn đệ tử vẻ mặt khiếp sợ, chợt như mọi người giống nhau, từ đấy lòng sinh ra kính trọng. Tất cả mọi người tại liều mạng, Mạc Ngữ cũng không ngoại lệ, hắn không thể vẫn ẩn nút đi xuống, liên tục đích thủ đoạn sử dụng vượt qua 2 lần, tiểu nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn muốn chủ động bộc lộ ra, cùng khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người chém giết, chỉ có để cho bọn họ cho là mình xét ở chết chạy trối chết, mới có thể vẫn hấp dẫn ở bọn họ. Oen. Một quyền chảo ra, Hỏa Long gầm thét trung từ hư vô xuất hiện, đem đối diện một gã trẻ tuổi tuyệt cường người đánh bay, nhưng giờ phút này ở Mạc Ngữ phía sau, các ba trẻ tuổi tuyệt cường người đã cười lạnh trung đồng thời xuất thủ. Kinh khủng lực lượng ba động quét ngang hết thảy, Mạc Ngữ căn bản không có né tránh dư âm, bên ngoài cơ thể ngọn lửa đại thịnh ngạnh xanh xanh đỡ ba người một kích. Sáng lạ ngọn lửa chợt lờ mờ, hủy diệt lực lượng xông vào trong cơ thể, giống như là cưỡi cương ngựa hoang đấu đá lung tung, Mạc Ngữ muộn hành nhất thanh sắc mặt tái nhợt, nhưng mượn cổ lực lượng này, lao thẳng tới bị đánh lui cái kia tên trẻ tuổi tuyệt cường người. Người này thấy Mạc Ngữ đánh tới không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiểu tử này đã sớm là cường nộ chi mạng, mới vừa bị tam đại trẻ tuổi tuyệt cường người liên thủ một kích, hiện tại đưa tới cửa tới thật sự không còn gì tốt hơn nhất. Hỏa thần thần cách lấy ra sao? Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn ý mừng tiểu biến thành hoảng sợ. Giống. Một tiếng long ngâm, hỏa long thân ảnh lại xuất hiện, so với trước khổng lồ gần như gấp đôi, một cây bén nhọn long giác nặng nề đụng vào người này trên người. Thình thịch. Giống như là viên chín mọng cây hồng, người này thân thể lăng không nổ bùng, một đạo huyết quang gào thét bắn vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Hắn lắc mình rơi vào hỏa long đỉnh đầu, theo vừa một tiếng long ngâm, hỏa long phục của hắn cấp tốc đi xa. Đờ ít ít cợt mở. Một gã trẻ tuổi tuyệt cường người lỡ miệng phát thô, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, này Vũ Mặc đến tuột cùng có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại cũng còn không chết. Khác hai người, cũng là vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn bộ dáng, may là mới vừa rồi một mình đối mặt Vũ Mặc không phải là mình, nếu không hội này sợ đã chết. Đuổi theo không đuổi theo. Ba người cũng do dự. Đang lúc này, chạy trốn tới phương xa hỏa long đột nhiên một tiếng rên rỉ, kia thân thể cao lớn chợt nổ bùng, có thể thấy Mạc Ngữ lảo đảo liễu mấy cái, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, tiếp tục hướng trước chạy trốn. Ba tên trẻ tuổi tuyệt cường người đồng thời trừng to mắt, thầm mắng một tiếng ta tờ mở ngu ngốc ca. Nay Vũ Mặc muốn thật còn có những khác lợi hại thủ đoạn, nơi nào dùng vội và chạy trối chết, trực tiếp đem hắn cửa cho ba chặt. Nếu như vừa bắt đầu tiểu đội theo, hội này nói không chính xác đã giết chết hắn. Long Chan đầy hối hận, ba tên trẻ tuổi tuyệt cường người nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy đuổi theo. Mạc Ngữ bị thương, hơn nữa thương thế đúng là rất nặng, nếu như không phải như vậy, cũng không thể có thể lừa quá khôn khéo tuổi trẻ tuyệt cường người cửa. Có thể có một chút, cũng là bọn họ sợ không biết, đó chính là bất tử chi thân. Chỉ cần có đầy đủ pháp lực, Mạc Ngữ là có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, mà mỗi giết chết một gã trẻ tuổi tuyệt cường người, mang cho hắn bàng bạc tu vi, cũng đủ để chống đỡ bất tử chi thân mấy lần thi triển. Cho nên, Mạc Ngữ cho tất cả trẻ tuổi tuyệt cường người cảm giác, chính là không ngừng tần lâm hỏng mất, rồi lại lần lượt quỷ dị chống đỡ đi qua. Thứ 24 thiên, làm tên thứ 6 trẻ tuổi tuyệt cường người bị Mạc Ngữ chém giết, hắn lại một lần trọng thương chạy trốn sau, còn lại trẻ tuổi tuyệt cường người cửa, rốt cục ý thức được không đúng. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, đây chính là bẫy dập? Nhớ lại 24 ngày đích trải qua, càng nghĩ càng cảm thấy rõ ràng. Vũ Mặc hắn ở trì hoãn thời gian. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ mọi người tiểu cũng chung tính toán. Này phát hiện, để cho luôn luôn tự xưng là cơ trí vô song tuổi trẻ tuyệt cường người cửa làm sao có thể đủ thiết bị. Thiên La Ma Quân gầm nhẹ, "Chư vị, ta và ngươi liên thủ đánh sâu vào Đại La Thiên, Vũ Mặc muốn trì hoãn thời gian, chúng ta tiểu đánh nát hắn hy vọng xa vời, buộc hắn hiện thân nữa giết chết hắn." Đang lúc như thế, Tinh Thần Nhật Nguyệt đạo bào trẻ tuổi đạo nhân chậm rãi mở miệng, hắn bình thản tự nhược trong mắt chỗ sâu, chớp động lên nhẹ nhẹ tức giận. "Đi!" Sát Vô Đạo một tiếng gầm thét. "Hưu!" Đông đảo trẻ tuổi tuyệt cường người xoay người xông thẳng Đại La Thiên chỗ sâu. Vương Lâm thế như ma thần, gầm thét trung vọt vào đám người, mang theo Tinh Phong Huyết Vũ, hơn 10 người xông vào tu sĩ cấp huyết phát lui. Hắn một người ngạnh kháng Hắc Ma Cung nhất phương, hơn liên tiếp chém giết đối thủ 5 người, đại khai đại hợp giở tay nhấc chân kinh thiên động địa. Huyết ma cuồng hóa đan dược lực, còn thừa lại ngày cuối cùng, hắn muốn buộc phát cuối cùng lực lượng, vì sơn môn tranh thủ thời gian. "Oen!" Một quyền trọng thương một gã Hắc Ma Cung tu sĩ, không đợi người này chạy trốn, Vương Lâm ngạnh kháng mấy đạo thần thông, một bước đuổi theo người này giơ tay lên oanh xuống. Hắc Ma Cung tu sĩ đỉnh đầu nổ bùng, chính là linh hồn cũng ở đây một quyền, bị sinh sôi chấn vỡ. Còn thừa lại Hắc Ma Cung tu sĩ trong mắt co rụt lại, bản năng trung lộ ra hoảng sợ. Trong lúc bất chợt, một tiếng hét giận dữ truyền đến, "Vương Lâm, giết ta Hắc Ma Cung tu sĩ, ngươi mạnh khỏe lớn đảm." Hưu. Một đạo cầu vồng gào thét mà đến, kinh khủng hơi thở ba động phô thiên cái địa, chưa đến sẽ làm cho Quỷ Ngưu Sơn mọi người hô hấp lấy trệ. Vương Lâm chợt ngẩng đầu, Hắc Ma Cung trẻ tuổi tuyệt cường người lãnh muôn đời. "Vũ Mặc sư huynh thất bại sao?" Trong lòng chợt một quý, không kịp nghĩ nhiều, Vương Lâm giơ tay lên một quyền đánh hướng đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh ra hiện tại phía trên, lạnh lùng trước mặt bảng đều là lạnh lạnh, giơ tay lên xuống phía dưới nhấn một cái. Một tiếng vang thật lớn, Vương Lâm thân thể chợt chầm xuống, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun, trong mắt, đầu tóc hiện ra huyết sắc, bắt đầu cấp tốc biến mất. Huyết ma cuồng hóa đan còn sót lại dược lực, bị một quyền này nói trước đánh sơ xác. "Chết." Lãnh muôn đời hừ lạnh trùng, lại là một trường rơi xuống. Vương Lâm cười khổ, hắn may mắn gây ra liếu huyết ma cuồng hóa đan một thành còn sống tỷ lệ, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vũ Mặc sư huynh cũng thất bại. Quý Ngưu Sơn, có lẽ thật khó thoát kiếp số sao? "Oeng!" Kinh khủng va chạm, hư không chợt vặn mèo, chấn động mở đích đáng sợ lực lượng, đem Vương Lâm trực tiếp tung bay đi ra ngoài. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không kịp toàn thân thống khổ, ngẩng đầu nhìn hướng thay hắn đỡ một trường này thân ảnh, mắt lộ mừng như điên, "Vũ Mặc sư huynh." "Bá." Thiên La Ma Quân vọt tới, khuôn mặt dữ tợn, "Vũ Mặc, ngươi rốt cuộc đã tới, chết đi." Mặc Ngữ dưới chân một bước, hai đạo thân ảnh trong điện quang hỏa thạch va chạm đến cùng nhau. Nhưng này kết quả, nhưng giống như là một chậu nước lạnh, để cho vẻ mặt hưng phấn tuổi trẻ tuyệt cường người cửa nhất tê dùng mình một cái, khuôn mặt khó có thể tin. Thiên La Ma Quân mặt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng, khó khăn cúi đầu nhìn tấu ngực mà qua đích tay cánh tay, "Không, không thể nào." "Ta làm sao có chết?" Mạc Ngữ chậm rãi thu tay lại, máu tươi theo hắc bảo không ngừng rơi xuống, "Ngươi đã chết." Thiên La Ma Quân ngửa mặt té xuống, một cổ nồng nặc đến gần như là thật chất huyết quang bay ra, dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. "Hô!" Một trận cuồng phong nổi lên, hắc bảo quay cuồng, Mạc Ngữ khí thế bay lên như tu la hàng thế, bạo ngược sát cơ tàn sát bừa bãi hư không. Hắn giơ tay lên về phía trước, cuồn cuộn tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, "Ai còn muốn chết?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1312, nam nhân đáng sợ. Trong nháy mắt đánh chết Thiên La Ma Quân, này, nay cần bực nào tu vi, chính là tạo hóa cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này sao? Chẳng lẽ nói, Vũ Mặc so sánh với tạo hóa tu sĩ kinh khủng hơn? Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người lòng tràn đầy kinh hãi, một mảnh tĩnh mịch chung không người dám tiếp lời nửa câu. Vương Lâm dùng sức dụi dụi mắt, thật sự là thật, một cổ kích động từ đáy lòng nhảy lên ra, để cho hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, "Sư huynh Vi Vũ!" Một tiếng này, giống như là thức tỉnh dại ra mọi người, điên cuồng đánh sâu vào phòng tuyến khắp nơi tu sĩ chấn kinh loại cấp tốc lui về phía sau. Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ gom lại cùng nhau, ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Vũ Mặc sư huynh Vi Vũ!" Không biết người nào trước hết đi theo hô một tiếng, một chút dừng lại sau mọi người kêu to lên, "Vũ Mặc sư huynh Vi Vũ! Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng!" Quần quần tiếng gầm ngất trời, giống như là một tầng tầng sóng lớn, tịch quyển bốn phương tám hướng. bị trấn trụ chúng trẻ tuổi tuyệt cường người cửa, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ở nơi này quần quần tiếng gầm trùng, trên mặt nhiều hơn mấy phần cứng ngắc. Sát Vô Đạo trong mắt âm tình bất định, mấy hơi sau đột nhiên cười lạnh một tiếng, chư vị chớ để bị hắn hù sợ, Vũ Mặc nếu quả thật có tiện tay đánh chết bọn ta thực lực, cần gì giờ âm mưu quỷ kế trì hoãn thời gian. Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người vừa nghe, thầm nghĩ một tiếng đúng vậy, như vậy hiện tại, Vũ Mặc hắn xác nhận vận dụng nào đó cấm kỵ thủ đoạn, mới có thể trong nháy mắt chém giết Thiên La Ma Quân. Nhất niệm điểm, mọi người trong mắt rối rít sáng lên. Vương Lâm trong lòng lộ bộ hạ xuống, vội vàng nhìn về phía sư huynh, cũng may Mạc Ngự trên mặt một mảnh bình tĩnh, để cho trong lòng hắn dẹp yên không ít. Sư huynh nhất định còn có thủ đoạn, đúng, tuyệt đối là như vậy, không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Sát Vô Đạo nhìn Mạc Ngự bình tĩnh trước mặt bảng, nhíu nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng. Một chút vẻ mặt cũng không có. Hắc hắc, càng như vậy càng cho thấy chột dạ, giả bộ, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Hắn hé miệng, chưa tới kịp nói chuyện, đã bị Mạc Ngự thanh âm cắt đứt, "Vương Lâm, đây là người phương nào?" Vương Lâm trong lòng không giải thích được, lại không lộ ra nửa điểm, kính cần nói, "Hồi sư huynh, người này Sát Vô Đạo, vì đồ diệt nói truyền thừa đường." Mạc Ngự ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng vô ôn, "Sát Vô Đạo, ngươi nếu muốn chết, tới đây thử một lần là được." Sát Vô Đạo hô hấp hơi chậm lại, đáy lòng sông ra bất an, nhưng đảo mắt đã bị hắn cưỡng chế, cười lạnh nói, "Thử tự thử, sợ ngươi không được." "Oan." Kinh khủng sát ý bộc phát, cánh ở trên hư không bảy biện ra màu trắng bệnh thực chất, hắn một bước bán ra quanh thân trắng bệnh sát ý bông dưng biến thành rắn độc, há mồm về phía trước tắt tới. Người này cũng là cẩn thận, vừa ra tay tiểu đem hết toàn lực, đồng thời nhắc tới hoàn toàn cảnh giới, cho dù Vũ Mặc còn có thủ đoạn gì nữa, hắn tự nhận cũng có thể ngăn cản được. Nhưng sự thật ra, Sát Vô Đạo quá cao đánh giá liễu mình. Hưu. Mạc Ngự trong nháy mắt ép gặp, hai người va chạm trong nháy mắt, Sát Vô Đạo một chút trừng to mắt trâu, lộ ra vô tận kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy đến, một cổ âm lãnh hơi thở chui vào trong cơ thể, rồi sau đó tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn. Bộ ngực đau nhói, Sát Vô Đạo ngửa mặt té xuống, bộ ngực hắn nơi giống như trước nhiều ra một con tròn động, máu tươi phun rũng. Vừa mới khôi phục mấy phần tinh khí thần chúng trẻ tuổi tuyệt cường người cửa, hô hấp đồng thời căng thẳng, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Bọn họ không sợ đối thủ cường hãn, bởi vì bọn họ bản thân chính là chỗ này trong thiên địa cường hãn nhất một nắm người, nếu không cũng sẽ không bị quan lấy trẻ tuổi tuyệt cường người danh hiệu. Nhưng Mạc Ngự giết người phương thức thực sự quá cho đáng sợ, vô luận Thiên La Ma Quân hay là Sát Vô Đạo, cũng là thực lực kinh thiên nhân vật, bất kỳ một cái nào đều có đối mặt tạo hóa đại năng toàn thân trở lui tư cách. Chỉ có như vậy cường giả ở Mạc Ngự trước mặt, nhưng như đất gà chó kiểu loại, tiện tay tiểu nhưng mặt sát, như thế nào không để cho bọn họ kinh hãi sợ hãi. Trong lúc bất chợt rơi xuống Sát Vô Đạo thi thể núi hiện lên một đạo huyết quang, hắn cánh đột nhiên mở mắt ra, bộ ngực đại động đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, thoáng cái đứng lên, ở Sát Vô Đạo chỗ xuất hiện một con người rơm, chỉ bất quá giờ phút này người rơm bộ ngực xuất hiện tổn hại, chết thay người rơm. Một gã trẻ tuổi tuyệt cường người kinh hô. Sát Vô Đạo vẻ mặt may mắn, cũng may trên người hắn mang theo cái này trọng bảo, nếu không giờ phút này tiểu thật đã chết rồi. Hắn hít một hơi hô to, "Chư vị, này Vũ Mặc." Hắn suy đoán Mạc Ngự giết người đích thủ đoạn, cần song phương tiếp xúc mới có thể bộc phát, đang chuẩn bị vạch trần lúc, bộ ngực lại là một trận đau nhức. Giống như là khí cầu bị đâm thủng, hắn tất cả khí lực lưu thất không còn, chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực lần nữa xuất hiện đại động, trong mắt đều là không giải thích được. Làm sao? Có thể như vậy? Chuyển qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, Sát Vô Đạo trước mắt tối sầm, nồng nặc huyết quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, gào thét mà đến. 3. Sát Vô Đạo mi tâm huyết nhục nổ tung, một đạo hắc ảnh bay ra, sẽ phải thoát đi nơi này. Gì? Mạc Ngự đầu góc một tiếng nhẹ đều, nhưng ngay sau đó một cái đại thủ ra hiện tại ngoại giới hư không, đem bóng đen kia một phát bắt được, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, cấm thanh âm lần nữa vang lên, hộp sinh mệnh. Không nghĩ tới ở nơi này phương thế giới, lại còn có vật như vậy, mặc dù luyện chế thô giáp liêu chút ít, tài liệu cũng là không tệ. Lần này, coi như là ta chủ động xuất thủ, không nhớ ngươi trả thù lao liễu. Có thể được cấm nhìn đập vào mắt trong đích đồ, tuyệt đối là đứng đầu bà bối, nhưng Mạc Ngự rõ ràng nếu như hắn không ra tay lời nói mình cũng tuyệt đối không chiếm được. Có thể triệt tiêu một lần cấm xuất thủ thật nhiều, đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng nói một tiếng tốt, Mạc Ngự ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt mọi người, chậm rãi nói, còn có ai? Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người một trận xôn xao, không ít người lui về phía sau tránh. Này Vũ Mặc quá tà môn liễu, Sát Vô Đạo có chết thay người rơm loại này nghịch thiên bảo vật, nhưng vẫn là đã chết, còn có kia đột nhiên xuất hiện bàn tay to, lại có thể bắt đến đồ diệt tông hộp sinh mệnh. Đi nhanh đi, ở nơi này là đuổi giết, không bị người giết là tốt. Không ít trẻ tuổi tuyệt cường người bắt đầu sinh thôi ý. Đợi một chút, Vũ Mỗ hy vọng chư vị có thể ở này nhiều ở vài ngày. Mạc Ngự ánh mắt rơi vào mấy tên muốn rời khỏi người trên người. Một gã trẻ tuổi tuyệt cường người sắc mặt đại biến, "Vũ Mặc, ngươi không nên quá mức phân." Tên còn lại gầm nhẹ, "Cho dù ngươi rất mạnh, chúng ta nếu liên thủ, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ." Mạc Ngự phất tay áo vung lên, không ai cảm nhận được lực lượng của hắn ba động, mở miệng hai gã trẻ tuổi tuyệt cường người miệng nuôi máu tươi của phun, khuôn mặt hoảng sợ. "Hiện tại, còn có người nào ý kiến?" Ánh mắt của hắn ở trên thân mọi người chậm rãi quét qua, phàm là bị hắn nhìn chúng người, trên mặt cũng là một mảnh cứng ngắc, không dám tới nhìn nhau. Trong chuyện này, thì Huyền Tiên Du, sắc mặt nàng trắng bệnh, đáy mắt đều là khiếp sợ, nhìn lại Mạc Ngự thời điểm, đã không dám nữa lộ ra oán hận. Người nam nhân này, thật sự là đáng sợ. Hắn có thể đi vào Đại La Tiên, tu vi nhiều nhất thông thiên cảnh, lại có thể thi triển ra đáng sợ như thế đích thủ đoạn, giết trẻ tuổi tuyệt cường người như đất gà chó kiểng. Quý Ngưu Sơn khi nào nhiều như vậy một kinh khủng tồn tại? Hỏa Kinh nghiến răng nghiến lợi, hỏa thần thần cách hấp dẫn, để cho hắn cơ hồ không cách nào áp chế, đây là tới từ huyết mạch, linh hồn bản năng dục vọng. Nhưng hắn biết, đi tới chỉ có chết, cái này Vũ Mặc quá quỷ dị, giết Thiên La Ma Quân, sát vô đạo đích thủ đoạn, tuyệt không phải hỏa thần thần cách giao cho. Hơn nữa kia chỉ bàn tay to, Vũ Mặc trong tay của hắn, tuyệt đối còn có những khác lá bài tẩy. Trong lúc bất chợt, Hỏa Kình con ngươi chợt tản ra, sau một khắc tiểu khôi phục như cũ, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thoáng cái thay đổi, càng thêm thâm thúy, sắc bén, rơi vào Mạc Ngự trên người, giống như là đang nhìn một tuyệt thế chân bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1313, ngoại vực đại năng. Một bộ Nhật Nguyệt tinh thần đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân nam thanh niên cau chặt chân mày, hắn ngó chừng Mạc Ngự trong mắt chỗ sâu tinh vân lưu chuyển, con ngươi bỗng dưng co rút lại. Mạc Ngự, ngươi là Mạc Ngự? Hắn khiếp sợ gầm nhẹ, lộ ra thật sâu khó có thể tin. Mạc Ngự mắt nhíu lại, năm đó tạo hóa tiên quân của so tài sau hắn trốn vào Tuyệt Tiên Cốc, khắp nơi thế lực nhận định hắn không có chạy ra có thể, bỏ qua đối với hắn truy xét. Hơn nữa ban đầu hắn chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, cho nên những năm gần đây vẫn không có bị người nhận ra. Nhưng Mạc Ngự biết, bị phát hiện chẳng qua là sớm muộn gì chuyện tình, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị, vẫn mai danh nhận tích đi xuống. Huống chi hôm nay hắn đã không phải là năm đó mới vào tiên giới nhỏ yếu trạng thái, chỉ sợ thân phận bại lộ cũng có mấy phần tự vệ lực. Ngắn ngủi trầm mặc, Mạc Ngự thản nhiên nói, đạo sĩ tốt ánh mắt. Những lời này không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận của hắn. Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người xanh mục kết thiệt, chợt một trận hít một hơi lanh khí thanh âm, giờ phút này bọn họ cũng đã phản ứng tới đây, trước mặt người này là ai? Tạo hóa tiên quân của so tài chín đại cấm kỵ lực giáng thế, tiên giới các đại thế lực tất cả đều biết được, nhưng không chờ bọn họ cất đoạn, Mạc Ngự mang chín đại cấm kỵ lực trốn vào Tuyệt Tiên Cốc. Mạc Ngự, Vũ Mặc, hắn chính là Kim Tiền Tông Mạc Ngự, là tạo hóa tiên quân của so tài Vũ Mặc. Hắn lại trốn ra được xưng muôn đời phong cấm Tuyệt Tiên Cốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng trẻ tuổi tuyệt cường người căn bản sẽ không tin tưởng. Nam Thanh Nhu càng phát ra ngưng trọng, nhưng hắn trong mắt nhưng một chút xíu sáng lên, ngươi dung hợp thứ 10 cấm. Trong lòng mọi người run lên, chợt trừng to mắt, Thiên La Ma Quân, sát vô đạo trong nháy mắt bị giết, cũng không tiểu chứng minh điểm này. Thập cấm lịch thương thiên, giam cầm, trấn áp hết thảy, chỉ có như thế mới có thể giải thích, hai người này vì sao chút nào không có lực phản kháng bị trong nháy mắt giết hết. Khó trách hắn có thể chạy ra Tuyệt Tiên Cốc, thập cấm lực nơi tay, từ có thể làm được người bên cạnh làm không được chuyện tình. Mạc Ngự bình tĩnh gật đầu, không tệ. Thừa nhận thân phận lúc, hắn tiểu dự liệu được điểm này, có lúc trước xuất thủ cho dù phủ nhận cũng vô dụng. Như thế, không bằng bằng phẳng một chút, vừa lúc mượn này đối diện trước mọi người tạo áp lực. Thập cấm lịch thương thiên, tiên giới muôn đời tới nay hiếm thấy siêu thoát lực, tin đồn áp đảo thiên địa quy tắc trên, nhưng phong cấm hết thảy. Nam Thanh Nhu chậm rãi mở miệng, trên người hắn Nhật Nguyệt tinh thần đạo bào dần dần sáng lên, tản mát ra ánh sáng ngọc tinh thần tia sáng, được trời ban may mắn có thể gặp phải, Nam Thanh Nhu từ muốn đích thân lãnh giáo một phen. Hắn quanh thân bàng bạc hơi thở bay lên, đỉnh đầu đen nhánh như mực trên trời cao, vô số viên tinh thần hiện lên, giới hạ mãi mãi vĩnh tồn quang mang. Mạc Ngự cười lạnh, Nam Thanh Nhu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam Thanh Nhu gật đầu, chính là, cho nên lần này ta không chuẩn bị mình động thủ. Hắn khẽ mỉm cười, ảnh hoàng, hỏa thần thần cách, thập cấm lực ngươi cho dù chọn một mà thôi, như thế nào? Khan khan tiếng cười đột ngột xuất hiện, hắc hắc, tốt. Sóng âm từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản xác định không được phương vị. Khi hắn mở miệng trước tất cả mọi người không phát hiện, lại có người nút chắc. Ảnh hoàng, vạn ảnh thiên kinh người thừa kế, tiên giới mạnh nhất người ám sát. Kinh hô chung, chúng trẻ tuổi tuyệt cường người rối rít biến sắc, liên tiếp lui về phía sau cuống quýt nhắc tới tu vi đề phòng. Nam Thanh Nhu không có nửa điểm do dự trực tiếp xuất thủ, hắn hiển nhiên biết thập cấm lực biến thái nơi, không có thiếp thân chiến đấu ý tứ, khoát tay khắp thiên tinh đấu nhất tề sáng lên, rộng lượng tinh mang hội tụ mà đến, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ tinh thần cung, giơ tay lên kéo ra một con tinh thần mũi tên nhanh chóng hiện lên. Vung tay, không có bất kỳ thanh âm, tinh thần mũi tên báo táp mà đến, sở trải qua nơi bóng tối băng liệt, hóa thành một cái nhộn nhạo tinh huy xung dài, xinh đẹp mà ánh sáng ngọc, tựa đầu đính ánh sao hải chia ra làm hai. Mạc Ngự trong mắt bỗng dưng co rút lại, nhìn lướt qua Nam Thanh Nhu trong tay đại cung, giơ tay lên về phía trước vỗ. Vô cùng sức mạnh to lớn như núi lửa bắn ra nhấc lên thiên băng địa liệt, hạo hạo đãng đãng tịch quyển, cùng tinh thần mũi tên va chạm đến cùng nhau. Kịch liệt nổ tung, trong phút chốc bộc phát, không có nửa điểm hòa hoãn, giống như là trời cùng đất va chạm, đem hết thể nghiền nát táng diệt trong đó. Nam Thanh Nhu mặt tái đi, trong mắt nhưng càng thêm sáng ngời, hắn gầm nhẹ một tiếng trên người Nhật Nguyệt tinh thần đạo bào đột nhiên bốc cháy lên, đây là tinh thần kia sáng đốt cháy, kinh khủng năng lượng để cho bóng tối hư không vặn mèo. Lâm vào ngập trời sức mạnh to lớn trong đích tinh thần mũi tên, đột nhiên như sao chổi loại hừng hực bốc cháy lên, đem hết thể xé rách điên cuồng tiến tới gần. Hô! Cuồng phong nổi lên, Mạc Ngự trên người trường bảo bị khủng bố hơi thở ép chặt ở trên người, ba ba ba tiếng vang trùng, thành từng mảnh băng liệt mở. Không có ai hoài nghi, nay một mũi tên kinh khủng uy năng, chỉ sợ tạo hóa cảnh đại năng cũng tất nhiên không cách nào toàn thân trở lui. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại Mạc Ngự phía sau, hắn giống như là một đạo bóng dáng, không có nửa điểm hơi thở truyền ra, khinh phiêu phiêu một trường, hướng Mạc Ngự cái hốt chụp được. Ảnh hoàng. Hắn cánh lặng yên không một tiếng động tiến tới gần đến bên cạnh, giữ dội lên sát thủ. Vương Lâm kinh hô, sư huynh cẩn thận. Nhưng lúc này, đã không còn kịp rồi, vô luận mũi tên hay là bàn tay, khoảng cách Mạc Ngự chỉ có một cánh tay xa. Chữ Doanh Đồng trừng to mắt, móng tay một chút đâm vào lòng bàn tay. Tạ Dung thét chói tai, "Vũ Mạc sư huynh!" Điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, Mạc Ngự trên đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, nhưng ngay sau đó này toàn bộ thế giới bị trong nháy mắt đóng băng. Đầy đủ mọi thứ lâm vào dừng lại, vô luận bạo ngược vô tận hủy diệt hết thảy mũi tên, hay là khinh phiêu phiêu phách rơi đích bàn tay, đều không thể nữa di động nửa điểm. Hỏa Kinh là nơi này duy nhất còn có mấy phần hoạt động năng lực người, hắn ấy mắt lộ ra vô tận rung động, trong cơ thể ngưng tụ lực lượng một chút xíu tản đi. Như thế rất nhỏ tiểu toán tính, sợ nhanh một chút cũng sẽ bị phát hiện. Ngoại vực đại năng, lại là ngoại vực phủ xuống người, điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Hỏa Kình tâm loạn như ma. Mạc Ngữ đỉnh đầu thân ảnh, đột nhiên phất tay áo vung lên, tinh thần mũi tên ầm ầm hỏng mất, nhưng không có nửa điểm lực lượng bộc phát ra, tiểu một chút như vậy điểm biến mất trên không trung. Phía sau, bóng dáng giống nhau ảnh hoàng ngửa mặt phun ra máu tươi, thân thể quỷ dị loạn gãy, đổi lại những người khác sợ là đã cắt thành hai khúc, nhưng hắn lại còn chưa chết, tiêu tên trung dung nhập vào hư không, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nam Thanh Nhu phát lui, mỗi lui một bước đều có một ngụm máu tươi phun ra, liên tục mấy trăm miệng thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã, gương mặt trắng bệnh còn giống là người chết, hơi thở hơn yếu ớt đến mức tận cùng. Mạc Ngữ một bước bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, nói cho ta biết, trong tay ngươi tinh thần cùng từ nơi nào mà đến, ta nhưng lấy tha cho ngươi khỏi chết. Nam Thanh Nhu kịch liệt ho khan, lắc lắc bị máu tươi thấm ướt ống tay áo, tinh thần cung là ta Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Cung Chấn Cung Chí Bảo chiếu hình, cần tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết mới có thể gọi về chiếu hình phủ xuống. Chấn Cung Chí Bảo. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn hỏi cái này chút ít là bởi vì này cung mũi tên này hắn biết, Kiếp Sát Lục Thiên Cung. Hai người ngoại hình vẻ giống nhau, chính là hư không đọc lại tiến phương thức, cũng không có bất kỳ bất đồng, chỉ có màu sắc. Kiếp Sát Lục Thiên Cung là một loại huyết nhục màng xương loại bên ngoài, đại biểu vô cùng máu tanh rất chóc, cùng tinh thần cung quang huy lớn hoàn toàn bất đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1314, Kim Bắp Đùi Luyện Thành. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, hắn không cho là trên đời sẽ có trùng hợp như thế chuyện tình, tinh thần cung cùng Kiếp Sát Lục Thiên Cung trong lúc tất nhiên tồn tại quan hệ. Kiếp Sát, Lục Thiên là hắn tu hành chi mới được đến bảo vật chi linh, cùng nhau đi tới đã sớm đem bọn họ cho rằng thân cận nhất bằng hữu. Năm đó từ biệt, nữa chưa từng tìm được tung tích của bọn họ, hôm nay rốt cục có đầu mối. Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Cung, đợi nơi đây chuyện, hắn chắc chắn đi một lần. Hít một hơi, đè tất cả ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ phất tay, "Ngươi đi đi." Nam Thanh Nhu liền giật mình, nhưng không có nửa điểm chần chờ, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi xa. Đại La Thiên đã biến thành một cuộc huyết nhục thịnh yến, Mạc Ngữ đáp ứng thả hắn đi, vốn dĩ Nam Thanh Nhu giờ phút này trạng thái, có thể hay không sống rời đi muốn xem vật khí. Hỏa Kinh ánh mắt lóe lóe, ẩn ở ống tay áo trong đích bàn tay nặn ra một pháp quyết, một tia yếu ớt pháp lực ba động trong nháy mắt hiện lên, nhưng ngay sau đó biến mất mất tích. Cấm khẽ nghiêng người, dư quang rơi vào Hỏa Kinh trên người, chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt liền thu hồi, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt giọng niệm ai. Hỏa Kinh túi đầu, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không hổ là ngoại vực cường đại tồn tại, cảm ứng cánh nhạy cảm như thế. Hắn biết, mình đã bị phát hiện liễu, bất kể này ngoại vực cường đại tồn tại vì sao bỏ qua cho hắn, nơi này cũng không thể nữa đợi. Con ngươi chợt tản ra, Hỏa Kinh trừng mắt nhìn, kính sợ hướng Mạc Ngữ nhìn lại một cái, thân thể không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Lần này, không ai có nữa ý kiến, chúng trẻ tuổi tuyệt cường người cửa biết điều một chút địa bàn đầu gối mà ngồi, mắt to chừng đôi mắt ti hi chẳng bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua như thế chi chậm. Điên cuồng đánh sâu vào Quý Ngưu Sơn cuối cùng một đạo phòng tuyến khắp nơi tu sĩ, hôm nay nhất tề nuốt từng ngụm nước, nhìn nhau cũng là lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ trên tay đều dính Quý Ngưu Sơn tu sĩ máu, nếu như Mạc Ngữ báo thù đại khai sát giới, chẳng phải là chết chắc. Cũng may Mạc Ngữ một câu nói, đưa bọn họ từ hoàng sợ trung giải cứu đi ra ngoài. Vương Lâm sư đệ, ngươi dẫn những người này tiến vào chỗ ngồi này di động phong trung, ai dám bán ra một bước, nói cho ta biết. Dạ, Vũ. Mạc Ngữ sư huynh. Vương Lâm lòng tràn đầy kích động, mặc dù hắn hận không được đem những này đánh vào Đại La Thiên tu sĩ tất cả đều làm thịt, nhưng này cũng không phải hiện tại. Lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn trầm giọng nói, chư vị, xin mời. Khắp nơi tu sĩ thở dài ra một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nào dám có nửa điểm ý kiến, biết điều một chút xếp thành đội ngũ bay vào di động phong. Cấm đột nhiên mở miệng, Mạc Ngữ, ngươi nếu đáp ứng cho ta một khối thần cách, ta nhưng lấy giúp ngươi xuất thủ, giết chết nơi này tất cả xông vào tu sĩ. Ngươi cũng biết, nơi này mỗi giết một người nên đối phương một phần mười tu vi, chỉ cần ngươi đáp ứng, những thứ này tu vi đủ để cho ngươi trở thành thông thiên cảnh đỉnh. Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người cùng tiến vào di động phong khắp nơi tu sĩ thân thể đồng thời cứng đờ, trừng to mắt châu trung lộ ra vô tận hoảng sợ. Không có ai hoài nghi lời của hắn, bởi vì giờ phút này linh hồn của bọn hắn đã bản năng trung điên cuồng thét chói tai, nồng nặc tử vong hơi thở bao phủ cả tâm thần. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Mạc Ngữ, nội tâm điên cuồng kỳ cầu, không nên đáp ứng, không nên đáp ứng, ngàn vạn không nên đáp ứng a. Thấy Mạc Ngữ trầm mặc, Cấm suy tư hạ xuống, mỉm cười nói, cũng được. Ta nhắc lại cao một chút chú mã, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta không chỉ có hứa hẹn ngươi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh, hơn cho ngươi một lần đột phá tạo hóa cơ hội. Mặc dù đột phá có thể chỉ có ba thành, nhưng này tỷ lệ cũng không coi là quá thấp. Tiên giới thông thiên cảnh tu sĩ không nói như sang sông chi tức, nhưng là tuyệt đối là một rất nhanh khổng lồ số lượng, có thể thuận lợi tấn chức tạo hóa lại có bao nhiêu? Sợ là một phần ngàn cũng không có. Ba thành tỷ lệ đột phá tạo hóa cảnh, đâu chỉ là tỷ lệ không thấp, quả thực cao đáng sợ có được hay không? Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả kỳ cầu cũng làm không được, bởi vì bọn họ không tin có người có thể ngăn cản phần này hấp dẫn. Tạo hóa, đây cũng là thành tựu tạo hóa à, một khi thành công chính là tiên giới đỉnh, cơ hồ bất tử bất diệt. Mạc Ngữ rất nhanh động tâm, vô cùng động tâm, hắn đối với thực lực hận cầu bị triệt để kích thích, cơ hồ sẽ phải một lời đáp ứng cấm đề nghị. Nhưng hợp với hút vài hơi khí, hắn chậm rãi lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh, nhưng hay là thôi đi. Cấm nhướng mày, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mạc Ngữ gật đầu, nghĩ thông suốt. Mặc dù có chút mất mát cùng nhàn nhạt hối hận, nhưng càng nhiều hơn là một cổ đến từ linh hồn thư sướng. Cự tuyệt cấm là hai phương diện suy nghĩ, tu vi tăng lên mặc dù tốt, nhưng nếu như lấy phương thức này đột phá tạo hóa cảnh, hắn tu vi ngày sau tất nhiên nữa khó khăn tăng lên. Chỉ sợ này vẹn vẹn liên quan đến tiên đạo tu vi, còn có thân thể cùng thần cách hai loại tấn chức đường, Mạc Ngữ như cũng không muốn buông tha cho. Thần đạo, cổ đạo, tiên đạo, ba loại lực lượng tập trung vào một thân, chỉ sợ hôm nay không có bất kỳ dấu hiệu, hắn cũng mơ hồ cảm thấy này ở tương lai có lẽ sẽ có không tưởng được tác dụng. Bất quá là trọng yếu hơn là điểm thứ hai. Cấm lần thứ hai há mồm trao đổi thần cách, hơn nữa không tiếc lớn như thế thật nhiều, tất nhiên có điều cầu xin. Mạc Ngữ không biết hắn nghĩ muốn cái gì, nhưng đối với cái này thần bí phủ xuống ý thức, vẫn có hoàn toàn đề phòng. Cho nên hắn tình nguyện buông tha cho thông thiên đường tắt, cũng không có thể đem tự thân đưa vào không biết hung hiểm. Cấm lắc đầu, nhớ kỹ, ngươi đã thiếu ta ba lần liễu. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hô. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt lộ vẻ suy tư, đối với cấm thân phận hắn có điều suy đoán, xác nhận từ thập cấm lực trung ra đời, hay hoặc là hắn bản thân chính là thập cấm. Dung hợp thập cấm, đạt được thập cấm lịch thương thiên lực, cấm theo thập cấm lực cùng nhau phủ xuống, nhưng giống như trước được nào đó nghiêm nghị chế ước. Nếu không nghe lời, lấy cấm thực lực, hoàn toàn có thể đưa đoạt xá, nắm trong tay hết thảy. Nhưng đến hôm nay, Mạc Ngữ đã thiếu cấm 3 lần nhân tình, mặc dù hắn không có phải như thế nào, nhưng cõi đời này tuyệt không có miễn phí bữa trưa, sớm muộn gì nếu hoàn lại thời điểm. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn đem thân bất do kỷ. Mạc Ngữ âm thầm quyết định, ngày sau như không phải là hẳn phải chết cục diện, tuyệt không nữa dễ dàng mượn cấm lực lượng, hắn nhìn như vô hại nhưng nhất định nguy hiểm. Cảm thấy nhặt về một mạng chúng trẻ tuổi tuyệt cường người cửa cùng di động phong bên trong khắp nơi tu sĩ, trong lòng cuối cùng một điểm nhỏ cựu cựu ý niệm trong đầu hoàn toàn bỏ đi. Còn ai dám làm loạn, chán sống không được, cũng đàng hoàng ngốc sao? 6 ngày thời gian, chỉ sợ ngoại giới khắp nơi thế lực phát hiện Đại La Thiên bên trong tình hình, cũng tới không kịp nữa phái người đi vào. Trì hoãn kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Ngày thứ 6, Đại La Thiên bóng tối màn trời, đột nhiên giống như thủy triều kịch liệt quay cuồng, từng ngọn di động phong kịch liệt rung động. Sau đó, ngày phá. Từng đạo khổng lồ cái khe xuất hiện, ánh sáng sáng ngời rơi xuống tới. Trong nháy mắt này, nhất phương thế giới kỳ dị biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, nhìn về phía đệ nhất phòng, nơi đó có một đạo thông thiên của sáng, bàng bạc hơi thở như uyên như ngục, tịch quyển bát phương lục hợp. Trên trời cao, nhật nguyệt đồng huy, tinh thần ẩn hiện. Thiên địa một mảnh tĩnh lặng chung, sơn nhu thanh âm, như thần linh gầm nhẹ, trên không trung nhắc lên mênh mông quần cuộn tiếng gầm, trong nửa canh giờ còn không rời đi người, chính là Quý Ngưu Sơn đại địch, không chết không thôi. Ông. Một gã áo bào trắng lão giả, đột ngột ra hiện tại thiên không, hắn nhìn về phía Quý Ngưu Sơn, quanh thân không có nửa điểm cường đại hơi thở, nhưng làm cho người ta mênh mông vô ngần cảm giác. Oanh, một đạo khổng lồ hư ảnh từ đệ nhất phong phóng lên cao, khuôn mặt mơ hồ nhưng này một đôi trong mắt, nhưng buộc phát ra có thể so với tinh thần ánh sáng ngọc tia sáng. Song phương nhìn nhau mấy hơi, áo bào trắng lao giả khẽ mỉm cười, chúc mừng Sơn Nhu đạo hữu, thành tựu tiên giới thứ 14 pho tượng tạo hóa tiên quân. Đa tạ. Sơn Nhu nhàn nhạt mở miệng. Áo bào trắng lao giả chắp tay xoay người rời đi, một bước rơi xuống dung nhập vào hư không, giống như hắn bản thân là tiên giới một phần, nước vào biển rộng mượt mà tự nhiên. Không thể nhận ra cảm giác chỗ ở. Không cách nào tìm kia tung tích, tự do lui tới không thể trói buộc. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, không hổ là tạo hóa thiên quân, đan điểm này liền tuyệt không phải tạo hóa tu sĩ có thể làm được. Hắn không người một xá, đệ tử chúc mừng sư bá thành tựu tạo hóa thiên quân. Trong lòng tràn ngập vui sướng, bởi vì từ hôm nay, kim bắp đuổi luyện thành liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1315, cường đại. Sơn Nhu sống lại trở về, đứng hàng tạo hóa thiên quân, Quý Ngưu Sơn sinh tử nguy cơ tự sụp đổ. Chúc mừng Sơn Nhu đại nhân, vãn bối trở cáo lui. Chúng trẻ tuổi tuyệt cường người kính cẩn thi lễ, trong lòng cũng là khổ sở và phần. Mạc Ngữ trở về một tháng, Sơn Nhu liền thuận lợi tấn chức, hơn nữa hắn trong lúc toàn lực trì hoãn, nơi nào còn có thể không ngờ được chuyện này cùng hắn có quan. Lần này giao phong, bất luận thực lực hoặc tâm trí, cũng là bại hoàn toàn a. Hỏa Kinh không có những thứ này tâm tư, hiện tại duy nhất nghĩ chính là vội vàng rời đi, hắn lẫn trong đám người, xoay người sẽ phải bay đi. Nhưng ngay khi đây là, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, nhìn che ở trước người người, khóe miệng kéo kéo lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Mạc Ngữ đạo hưu đây là ý gì? Mạc Ngữ lạnh lùng xem ra, không nói một lời, lạnh lẽo khí cơ vần quanh, để cho Hỏa Kình thiếu chút nữa khóc lên, hôm nay ta không giết ngươi, tiện thể nhắn trở về Hỏa tộc, Mạc Mộ tương lai nhất định tự mình phụ xuống Hỏa Diệm Sơn, đem ngươi nhất tộc từ trong tiên giới xóa đi. Bình thản thanh âm không có quá nhiều tình cảm phập phồng, nhưng càng như vậy, càng có thể cảm nhận được kia phân trong xương tản mát ra kinh khủng. Đây là sâu tận xương thủy, linh hồn cứu hận, chỉ có núi thây biển máu mới có thể chung kết. Hỏa Kình dùng mình một cái, trên mặt càng phát ra trắng bệnh, há miệng nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, cút đi. Hỏa Kình lo sợ không yên bay đi. Một lát sau, này vùng thiên địa trùng, khắp nơi tu sĩ giống như thủy triều rút đi, chính là kia xây dựng một cái nhà nóc cao lầu, cũng bị toàn thân hủy đi đi. Quý Nưu Sơn chậm rãi rơi vào mặt đất danh to, hết thảy cùng lúc trước không có biến hóa, nhưng hết thảy rồi lại có hoàn toàn thay đổi. Từ đó sau, Quý Nưu Sơn có tạo hóa tiên quân, trở lại tiên giới đỉnh thế lực. Tất cả Quý Nưu Sơn tu sĩ, tất cả đều kích động vạn phần. Trong lúc bất chợt, Sơn Nưu thanh âm từ đệ nhất phong truyền đến, "Mạc Ngữ, ngươi tới đây." "Dạ, sư bá." Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, gào thét tiến vào đệ nhất phong. Hôm nay, đệ nhất phong cùng lúc trước khác nhau rất lớn, trên trời cao nhật nguyệt tinh thần cùng ánh, rơi tia sáng giống như là vô số viên tinh cát, rơi vào đệ nhất phong trung. Cỏ cây hấp thu sống lại, phúng dũng ra bức người linh khí, tất cả điện vũ lầu các rực rỡ hẳn lên, nghiêm nhiên nhất phái động tiên cảnh tượng. Sơn Nưu đứng chắp tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, "Sống cảm giác thật không sai." Mạc Ngữ quy củ hành lễ, tham kiến sư bá. "Ha ha ha ha." Sơn Nưu đột nhiên cười to, "Làm sao? Tiểu tử ngươi sợ bổn tọa qua sông rút cầu, trước kia cũng không gặp như vậy kính cẩn a." Mạc Ngữ khẽ lung túng, "Sư bá nói đùa, tiểu tử đối với ngài cung kính thủy chung như một." "Thủy chung như một?" Sơn Nưu tự tiếu phi tiếu, "Ta nhưng là hôm nay vừa mới biết ngươi tên thật. Sư bá ngài cũng không còn hỏi a?" Sơn Nưu giận, "Dám ba hoa." Cẩn thận tiền vốn bắp đùi nổi giận, "Để công giá chàng." "Mạc Ngữ, sư bá ngài không phải như vậy người." Hắn giọng nói dễ dàng, thần thái đang lúc một tia câu nệ tiêu tán. Nếu Sơn Nưu hy vọng hắn và lúc trước giống nhau, Mạc Ngữ dĩ nhiên mừng rỡ như thế. Quả nhiên, Sơn Nưu hài lòng cười cười, hơi trầm ngâm hạ xuống, nói, "Mạc Ngữ, ngươi cùng hỏa tộc đang lúc có đại thủ. Bất cộng đại thiên." Mạc Ngữ như đinh chém sắt. Sơn Nưu lắc đầu, "Ngươi thật đúng là xảy ra vấn đề khó khăn, hỏa tộc à, hắc hắc, cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy." Mạc Ngữ thần sắc kiên định, "Xin sư bá nói điểm." Đổi lại những người khác, có trước đây vây công Quý Nưu Sơn làm lấy cớ, bổn tọa tình nguyện ném chút ít thể diện, trực tiếp ra tay giúp ngươi báo thù cũng không phải là không được. Cần phải diệt hỏa tộc, bằng sư bá ta một người còn làm không được. Hỏa tộc có tạo hóa tiên quân? Không có. Bất quá hỏa tộc chỗ ở Hỏa Diệm Sơn, đối với hỏa tộc mà nói là thiên địa mạnh nhất bảo địa, ở nơi này trong đại bản doanh liều mạng lời nói, mặc dù tạo hóa tiên quân cũng chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Sơn Nưu cười cười, "Cho nên, ngươi muốn báo thù lời nói, tiểu sớm một chút thành tựu tạo hóa tiên quân sao?" "Dĩ nhiên, ngươi đầy đủ nghịch thiên lời nói, trực tiếp tấn nhập Hôn Nguyên vô cực, muốn tiêu diệt hỏa tộc chính là động động ngón tay chuyện tình." Mạc Ngữ cười khổ, "Tiên giới muôn đời tới nay, Hôn Nguyên vô cực chỉ tồn tại ở thần đạo, cổ đạo niên đại, tiên đạo trong tạo hóa tiên quân kết nối với Sơn Nưu, mới chỉ có 14 pho tượng. Thành tựu tạo hóa tiên quân, khó khăn. Thành tựu Hôn Nguyên vô cực, khó càng thêm khó. Cộng thêm thập cấm lực, có thể hay không diệt hỏa tộc?" "Không thể." Mạc Ngữ khẽ cắn răng, "Nếu ta ngay cả tục 3 lần vận dụng thập cấm lực." Sơn Nưu mặt không chút thay đổi, "Trừ phi ngươi có thể liên tục thi triển 10 lần trở lên, bất quá cho đến lúc này, cho dù có thể báo thủ, ngươi vậy thì ngươi sao?" Cuối cùng một câu, rõ ràng có điều chỉ. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình, không người nói, sư bá dạy dỗ chính là. Sơn Nưu gật đầu, hắn tựa hồ có điều cố kỵ, không thể nói quá nhiều, "Ngay hôm đó lên, ngươi kiêm nhiệm thứ 3 phong phong chủ." Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu. "Yên tâm, Hắc Nưu sư đệ không có chuyện gì, bất quá hắn thời gian rất lâu bên trong cũng không thể rồi trở về." Sơn Nưu tựa hồ không muốn nhiều lời, phất tay một cái, "Ngươi đi đi." Mạc Ngữ kính cẩn hành lễ, lui về phía sau mấy bước phóng lên cao, bay ra đệ nhất phong. Bất luận như thế nào, Sơn Nưu hôm nay đều đã là tạo hóa tiên quân, thân phận tôn quý vô cực, đối mặt hắn lúc cũng muốn so sánh với Di Vãng càng thêm kính cẩn có độ. Đây là hắn địa vị sở quyết định, chỉ sợ Sơn Nưu biểu hiện tịnh không để ý, Mạc Ngữ cũng không có thể quá mức càng rỡ, nếu không chính là không hiểu quy củ. Nếu không lần một lần hai con tốt, nếu là nhiều, tất nhiên có dẫn phát không thích. Thật vất vả tìm được kim bắp đùi, dĩ nhiên được hảo hảo duy trì, đây là Mạc Ngữ đạt tới tiên giới đỉnh trước, mạnh nhất đùa hộ mệnh. Thứ ba phong, Hắc Nưu động phủ đã về Mạc Ngữ sử dụng, hắn khoanh chân mà ngồi, trong tu luyện vật ngã lương vong. Viễn cổ thế giới săn thú Quỳnh Nưu. Đại La Thiên mở ra, vân mệnh đóng băng chi cương hái băng hỏa thảo. Rơi vào tuyệt vọng chấm hải. Tuyết tộc đệ nhất tổ đuổi giết. Đại La Thiên bên trong kịch chiến khắp nơi trẻ tuổi tuyệt cường người. Mấy năm qua chưa từng một ngày an ổn, kinh nghiệm sinh tử khúc chiết, vô luận cả người đều mỏi mệt. Cho nên lần này Mạc Ngữ tuyên bố bế quan một thời gian ngắn, vừa là buông lỏng cũng là muốn nhân cơ hội này, hoàn toàn cắt tỉa một chút tự thân trạng thái, đem tất cả đả thương hoạn hoàn toàn thanh trừ, để tránh lưu lại mầm tai họa. Dĩ nhiên, là trọng yếu hơn dạng, hoàn toàn vững chắc tiên đạo tu vi. Đại La Thiên, mỗi giết một người nhưng đoạt đối phương 1/10 tu vi, Mạc Ngữ giết 8 tên trẻ tuổi tuyệt cường người, mặc dù thi triển bất tử chi thân hao tổn liều không ít, nhưng cũng bảo lưu lại 5 phần. Nay bằng với, một gã đáng sợ trẻ tuổi tuyệt cường người toàn thân một nửa tu vi, như thế lực lượng cường đại, khiến cho Mạc Ngữ tiên đạo tu vi tăng vọt, nhất cử đạt tới nguyên thủy cảnh đỉnh phong. Đây là hắn cố ý áp chế kết quả, nếu không đạt tới thông thiên cảnh, cũng là không khó. Hô. Trong cơ thể cuối cùng nhất phân tu vi lực bị đầy đủ luyện hóa, Mạc Ngữ thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, thần quang chợt lóe lên. Như lôi đỉnh chi mũi nhọn khiếp người tâm thần. Nguyên thủy cảnh đỉnh, mặc dù như cũ sinh ra luồng chiều cho hư căn cơ không yên thai hoàng ẩm, so với tấn chức thông thiên cảnh muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ngày sau nhiều hơn rèn luyện cố gắng lắng đọng, theo thời gian trôi qua là có thể một chút xíu hóa giải. Xác định điểm này, Mạc Ngữ trong lòng mới tránh thức thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hôm nay, trong cơ thể hắn tam đại thể hệ lực lượng, thân đạo hỏa thân vị, nhưng chiến tạo hóa đỉnh phong. Cổ đạo cổ thần thân thể, có thể sánh bằng thông thiên đỉnh phong. Tiên đạo tu vi lực, tấn nhập nguyên thủy đỉnh phong. Đan điền hải Thánh Anh ngồi 72 lá hỗn độn liên đài, có thập viên ám tinh bảo vệ xung quanh, sống chết trước mắt buộc phát thập cấm lực. Bằng này, chỉ cần không cùng tạo hóa tiên quân là địch, đủ để tung hoành tiên giới. Lui một bước, chỉ sợ gặp phải tạo hóa tiên quân, Mạc Ngự trong tay còn có gọi về cấm này một tờ tuyệt sát lá bài tẩy. Thì ra là trong lúc vô tình, ta đã cường đại đến trình độ như vậy. Mạc Ngự khẽ thất thần, nhưng ngay sau đó ngửa đầu cười to, tiếng gầm quần quật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1316, trở lại băng phong cương vực. Thứ ba phong đỉnh núi, phách thạch vi đài, chém cây thành đỉnh, thứ ba trên đỉnh đệ tử ở Tạ Dung dưới sự chỉ huy bận rộn. Hôm nay, phong chủ đại nhân muốn yến khách. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tạ Dung cẩn thận đã kiểm tra không có không ổn, phất tay để cho làm việc đệ tử lui ra, xoa xoa cái trán mồ hôi lộ ra nụ cười. Tạ Dung, những chuyện này khiến người khác làm là được rồi, ngươi cũng là khách nhân một trong. Mạc Ngự bất đắc dĩ thanh âm ở phía sau vang lên. Tạ Dung vội vàng xoay người, kính cẩn nói, tham kiến phong chủ. Mạc Ngự lắc đầu, nói điểm mấy lần vô dụng sau, hắn cũng không chuẩn bị nói thêm nữa, đứng lên đi. Dạ. Tạ Dung long liễu long đầu tóc, lúc này mới trả lời, bọn họ làm việc ta không yên lòng, chừng cũng là muốn tới được, nói trước một hồi thôi. Mạc Ngự cười cười, cũng không vạch trần nàng, chúng ta tới trước liễu, trước hết ngồi xuống, chờ chữ sư tỷ, Vương Lâm sư đệ tới đây. Ừ. Tạ Dung cười gật đầu. Mới vừa hàn huyên hai câu, một trận gió thổi qua, chữ Doanh Đồng ra hiện tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn một cái, giơ ngón tay cái lên nói, phong chủ mời khách quả nhiên hào khí, trận này địa tiểu không giống bình thường. Mạc Ngự chừng nàng, tới ăn uống chùa coi như xong, còn nói mát, cẩn thận ta tìm ngươi muốn giết Liệt Thiên Cương báo thủ. Chữ Doanh Đồng bĩu môi, cũng biết ngươi hẹp hỏi, cũng may ta sớm làm chuẩn bị. Nàng phất tay háo vung lên, một cái kỳ lân thú ra hiện tại mặt, tốn hao đại thật nhiều mua tới, có thật kỳ lân huyết mạch, hôm nay tiểu nữ tử liền làm một bữa than nướng kỳ lân thịt hiếu kính phong chủ đại nhân, cảm tạ ngài lao nhân ra đại ân. Tạ Dung nhìn hai người đấu võ mồm, một trận che miệng cười duyên. Vương Lâm tới chế nhất, liên tục nói xin lỗi sau, chạy đến chữ Doanh Đồng bên cạnh hỗ trợ, mở ngực bể bụng cắt miếng thịt, đống than nổi lửa vẽ loạn đồ gia vị, các loại bận rộn các loại chịu khó. Chữ Doanh Đồng bay vụn vụ xem thường, vô sự mà ân cần, Vương Lâm ngươi có chuyện gì nói thẳng sao? Vương Lâm lộ ra một tia lung túng, ách, sư tỷ hảo nhãn lực. Hắn ho khan hai tiếng, không nhịn được hướng Mạc Ngữ nhìn lại. Mạc Ngữ dừng lại ăn thịt, làm sao tìm được thượng ta? Hừ hừ, tiểu nữ tử chẳng qua là chính là chân truyền đệ tử, dĩ nhiên không có tương lai sơn chủ kiêm thứ ba phong phong chủ trước mặt lừa lối, không tìm ngươi chiêu người nào. Vương Lâm ngươi nói thẳng, chỉ cần hợp lý lời nói, nghĩ đến phong chủ đại nhân hay là sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Chữ Doanh Đồng một bộ ngươi để cho ta hâm mộ ghen tị với ta liền không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua bộ dáng. Vương Lâm cảm kích gật đầu, hắn biết đây là chữ Doanh Đồng cố ý hỗ trợ, xoay người kính cẩn hành lễ, phong chủ, ta có một huynh đệ Vương Lân, năm đó ngoại ý muốn bị ta dính líu, hôm nay vẫn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Vương Lâm không dám lung tung đề cử, Vương Lân hắn thiên phú không giới ta, thêm chút tài bồi tương lai nhất định trở thành tông môn trung thành. Quý Ngưu Sơn không có tài trí bình thường, chỉ sợ ngoại môn đệ tử chung, cũng không thiếu ra vẻ yếu kém chính là nhân vật, chỉ cần có toan tính tài bồi cũng có thể có một lần thành tựu. Cho nên Vương Lâm lấy cớ không tính là cao minh. Tạ Dung vội vàng nói, phong chủ, năm đó ngài có thể kịp thời cứu ta, còn nhiều dựa vào Vương Lân sư đệ truyền lại tin tức cho ngươi. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu, được, chuyện này ta rút, quay đầu lại ngươi để cho hắn tìm đến Tạ Dung, làm ta thứ ba phong chân truyền sao? Vương Lâm mừng rỡ, đà tạ phong chủ. Bữa tiệc tận vui mừng mà tán, chữ Doanh Đồng lôi kéo Tạ Dung đi trước, đó là một thông minh tới cực điểm nữ nhân. Mạc Ngữ cười cười, huyết ma cuồng hóa đan cắn trả kết thúc. Vương Lâm trên mặt buồn bã, miễn cưỡng cười cười, ừ. So sánh với những khác sư huynh, ta coi là vận khí tốt liễu, không chỉ có sống còn bảo vệ tu vi. Mạc Ngữ vô vô bả vai hắn, được rồi, khắc gượng chống liễu, ngươi làm ơn phí sức bang Vương Lân, không phải tồn tại liễu đem cơ hội nhường cho ý nghĩ của hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mấy ngày nữa, đệ nhất phong có mở ra một chỗ đặc thù tu luyện chẳng, ngươi là nhóm đầu tiên đi vào người, hảo hảo nắm chặt cơ hội. Vương Lâm liền giật mình, chợt trừng to mắt, khuôn mặt trong sự kích động xen lẫn khó có thể tin, phong chủ ngươi là nói, chính là ngươi nghĩ, tốt lắm. An tâm trở về đợi chờ sao? Mạc Ngữ cười mở miệng, đưa đi kích động vô cùng Vương Lâm. Mạc Ngữ không gấp đến tu luyện mất thất, chính hắn nói ra một vò rượu, ngồi ở đỉnh núi nhìn mây cuốn mây bay. Một trận gió thổi qua cuốn động tóc đen, ánh mắt của hắn khẽ mê ly, lộ ra mấy phần tư niệm. Không biết hiện tại Thủy Chi Lung, Cầm Thanh Nhi các nàng ở nơi đâu, trôi qua đã hoàn hảo. Còn có hắn nữ nhi duy nhất Nha Nha. Trong lòng một trận đau nhói, Mạc Ngữ ngẩng đầu từng ngụm uống rượu, đáy lòng xông ra nồng đậm lệ khí. Hắn cả đời này cũng bị người tính toán, an bài, cho đến tiến vào tiên giới. Mới coi là miễn cưỡng thoát khỏi. Như không phải là như vậy, hắn sao lại vợ ly tử tán, vô số năm qua cô độc một người. Chỉ sợ dần dần cường đại, đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng thành tựu, nhưng hắn sở chịu đựng hết thảy, lại có ai biết. Hòa tộc. Tất cả đầu mối cũng chỉ hướng này nhất tộc bầy, bất luận có gì ẩn tình, Mạc Ngự thể tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, nhất định để cho cố gắng thao túng hắn cả người giao ra thảm trọng nhất thật nhiều. Hô hô hô. Mạc Ngự thở dốc làm sâu sắc, trong tay vỏ rượu ba một tiếng, trực tiếp nắp bấy. Rượu dịch rướn nhẹp trường bào, bắn tóe đến trên mặt, hắn thật dài thở ra một hơi. Đem tất cả lệ khí ép vào đáy lòng. Đại La Thiên một chuyện kết thúc, Mạc Ngữ tên chắc chắn truyền khắp tiên giới, hy vọng các nàng có thể nghe được, tới Quỳnh Ngưu Sơn tìm hắn. Bất quá hiện tại, hắn đã tìm được rồi một thê tử, Đoạn Chi Thanh, Tuyết Ú Hàn. Các nàng đang lúc tất nhiên tồn tại liên lạc. Mạc Ngữ quyết định, nếu Quỳnh Nưu Sơn nguy cơ giải trừ, Sơn Nưu thuận lợi tấn chức tạo hóa tiên quân, hắn tựu không hề nữa tiếp tục chờ đợi. Hắn nếu đi một lần Băng Phong cương vực, biết rõ Sở Tuyết Ú Hàn thân phận. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn đi Băng Phong cương vực? Sơn Nưu nhíu nhíu mày, chờ một chút sao, đợi bổn tọa hoàn toàn vững chắc liễu lực lượng, cho cùng đi. Biết rồi Mạc Ngữ đi lý do, hắn tựu không hề nữa cố gắng ngăn cản, những năm này Sơn Nưu đã sớm nhìn thấu, Mạc Ngữ là rất nặng tình cảm người. Đã qua đời thê tử có lẽ chưa chết, đủ để cho hắn liều lĩnh. Mạc Ngữ lắc đầu, sư bá vững chắc tu vi, ít nhất cần 10 năm, đệ tử đợi không được, ta đây cả đã trải qua quá nhiều đắc ý ngoài khúc chiết, sợ chờ đợi thêm nữa sẽ có ngoài ý muốn. Sư bá yên tâm, đệ tử mặc dù không dám nói ra vào Tuyết tộc như chỗ không người, nhưng ta nghĩ đi lời nói bọn họ lưu không dưới ta. Sơn Nưu suy nghĩ một chút, gật đầu nhận khả hắn thuyết pháp, ngươi hết thảy cẩn thận, không được khinh thường, Tuyết tộc có thể cùng Hỏa tộc rằng co vô tận năm tháng, chỉ điểm này ngươi nên hiểu nó nội tình, ngàn vạn không nên quá kích, nếu như chuyện không thể làm sẽ trở lại, tự có bổn tọa thay ngươi làm chủ. Khắc, không phải là của mình lực lượng, tốt nhất không nên dùng, ngươi hiểu bổn tọa ý tứ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, kính cần nói, đa tạ sư bà nói điểm, đệ tử cáo lui. Tốt, ngươi đi. Chờ một chút. Sơn Nưu cau chặt chân mày, nhắm mắt cảm ứng. Mạc Ngữ trong lòng vi nhảy. Mạc Ngữ, bổn tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào, dù chưa tìm được căn do, nhưng cảm giác, cảm thấy cùng ngươi có liên quan, thật không muốn chờ ta cùng ngươi đi. Sơn Nưu chậm rãi mở miệng. Mạc Ngữ mặt trầm xuống, lấy Sơn Nưu tu vi, dễ dàng sẽ không tiên đoán đến tương lai hung cát, bởi vì tiên giới cho tạo hóa tiên quân mà nói đã không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn cánh sinh ra liễu cảm ứng. Mạc Ngữ trong lòng, trong lúc nhất thời ý niệm trong đầu hỗn loạn, nhưng ngay khi hắn bắt đầu sinh thôi ý lúc, trái tim nhưng bỗng dưng co rụt lại. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói, sư bá, đệ tử không thể các loại, bởi vì ta cũng có dự cảm, lần này nhất định phải đi nếu không ta tất sẽ hối hận. Sơn Nưu mặt lộ vẻ do dự, sau một hồi lắc đầu, cũng được, ngươi đem bổn tọa cho lúc trước ngươi Sơn lệnh lấy ra. Mạc Ngữ vừa lộ tay, Sơn lệnh ra hiện tại trong tay, Sơn Nưu phất tay chiêu đi, giơ tay lên một chút mi tâm, trong cơ thể đi ra một đạo hư ảnh, trực tiếp dung nhập vào Sơn lệnh chung. Này làm xúc tích nuôi bổn tọa một luồng phân thần, nhưng xuất thủ một lần, hy vọng ngươi không dùng đến. Sơn Nưu vung tay lên đem Sơn lệnh đuổi. Mạc Ngữ hai tay nhận lấy, trong mắt hiện lên ấm áp, đà tạ sư bá. Hắn xoay người sải bước rời đi. Tu vi chưa từng vững chắc trước, đưa ra này một luồng phân thần, thế tất đối với Sơn Nưu có điều ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ làm, đây chính là nhân tình. Mạc Ngữ không nhiều nói, là bởi vì ghi tạc liêu trong lòng. Hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì tạo hóa tiên quân một lần xuất thủ, đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều, nhiều hơn mấy phần an toàn. Băng Phong cương vực. Tuyết Ú Hàn. Ta tới liêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1317, Thiên trong lửa. Hỏa Diệm Sơn. Khí thế rộng rãi cung điện bầy, trung điệp ở dãy núi trong lúc, thành từng mảnh nham tương hồ tọa lạc trong đó, không khí đầy dây lưu hoàng mùi vị. Đáng sợ nhiệt độ đem không khí cháy vặn mèo, xa xa xem ra một mảnh mơ hồ, không có nửa điểm tiên gia thánh địa khí tượng, mà càng tựa như một ngọn luyện ngục. Nơi này chính là hỏa tộc căn cơ chỗ ở. Hỏa Kinh đứng ở đỉnh núi lớn nhất một tòa cung điện trung, đem Đại La Thiên Trung chuyện đã xảy ra đầy đủ nói tới. Phía trên trong chỗ ngồi, toàn thân bao phủ ở hồng bảo trong đích lão giả thần thái bình thản, cảm thụ không tới chút nào lực lượng ba động, hắn quanh thân không gian nhưng vặn mèo lên, làm cho người ta không thể nhìn được chân thiết. Cho đến cuối cùng, Hỏa Kinh nơm nớp lo sợ đem Mạc Ngữ muốn dẫn lời nói ra. Hồng bào lão giả bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu hai luồng ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, bàng bạc như đầy trời ánh sao kinh khủng hơi thở, bao phủ cả đại điện. Hỏa Kinh thoáng cái ngã quỵ, thân thể lạnh run rẩy. Hồi lâu, kinh khủng hơi thở chậm rãi tàn đi, đạm mạc thanh âm từ bên trên truyền đến, không có hoàn thành tộc quần khai báo, một mình ngươi đi dẫn phạt. Dạ, lão tổ. Hỏa Kinh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cung kính hành lễ, lui về rời đi đại điện. Hồng bào lão giả vươn người đứng dậy, một bước bắn ra, trong nháy mắt ra hiện tại Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, một mảnh trông không đến cuối nham tương biển rộng bên cạnh. Thiên trong lửa, đi ra ngoài. Thanh âm không cao, nhưng đảo mắt ở nơi này nham tương trên biển rộng nhấc lên quần quần tiếng gầm, như lôi đình nổ vang. Bình tĩnh nham tương đột nhiên nhấc lên gợn sóng, càng lúc càng lớn, cuối cùng kinh sóng ngập trời, một tơ ngọn lửa tạo thành khuôn mặt từ trong nham thạch dâng lên. Tham kiến thứ bảy tổ. Ngọn lửa khuôn mặt phát ra bình tĩnh thanh âm. Hỏa tộc thứ bảy tổ trong mắt châm xuống, càn rỡ. Thiên trong lửa, bản tổ gọi về ngươi lại dám chỉ một đạo chiếu hình. Thứ bảy tổ tha lỗi, ta tu hành đến thời khắc mấu chốt, không cách nào gián đoạn. Hừ. Thứ bảy tổ nặng nề hừ lạnh, trong mắt lửa giận sôi trào, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, không có lại tiếp tục phát tác, lạnh giọng nói, bản tổ hỏi ngươi, hỏa thần bài vị tái hiện một chuyện ngươi là hay không biết. Ngọn lửa khuôn mặt gật đầu, biết. Có thể kế nhiệm hỏa thần bài vị người, chỉ có thể là ta hỏa tộc hậu duệ, hơn người đều không có thể. Thứ bảy tổ trong mắt thần quang bùng lên, hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn là ai vậy? Ngọn lửa khuôn mặt trầm mặc, sau một hồi mới nói, hắn là năm đó hải tử kia. Thứ bảy tổ trong mắt kịch liệt co rút lại, trong rung động xen lẫn một tia mừng như điên, trên mặt nhưng không biểu lộ nửa điểm, gầm hét lên, tiên trong lửa, bản tổ lấy hỏa tộc thứ bảy tổ thân phận ra lệnh ngươi, đem hết thể cũng nói cho ta biết, ngươi này mười mấy và năm, đến tột cùng ở mưu tính cái gì? Chuyện này là thủy tổ phân phó của đại nhân, ta chỉ là một gã người chấp hành, thứ bảy tổ nếu như muốn biết, xin trực tiếp hướng thủy tổ hỏi thăm. Ngươi, thứ bảy tổ giận dữ, chợt cười lạnh một tiếng, thủy tổ đã vượt qua 10 vạn năm chưa từng truyền lại tin tức, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để cho bản tổ biết ngươi có nửa điểm giả mượn thủy tổ tên địa phương, chỗ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện này, ngươi không nói coi như xong, nhưng hỏa thần thần cách tuyệt không có thể bị một thân phận không rõ người nhận được, bản tổ sẽ đích thân thu hồi. Bá, hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa khuôn mặt nhíu mày, một hồi lâu nhẹ nhàng thở dài, ngoại vực chi hồn, không hổ là ngoại vực chi hồn, chủ tính mười mấy vạn năm cũng không thể công thành, ngược lại dần dần có bị hắn tránh thoát nắm trong tay khuynh hướng. Thứ bảy tổ, nếu thật có thể giết chết hắn, bản thân ta là hẳn là cảm tạ ngươi. Lần nữa chạy tới băng phong cương vực, tốc độ tương đối ban đầu tự nhiên muốn mau ra vô số lần, nửa tháng sau Mạc Ngữ dừng ở đông lạnh trên biển, nhìn cuối tầm mắt đại lục đường viền. Dọc theo con đường này, hắn đã suy tư rõ ràng, chuyến này tốt nhất hay là đê điều, có thể không kinh động tuyết tộc tốt nhất, dù sao kia đệ nhất tổ thực lực cường hãn, trừ phi mượn cấm lực lượng, hắn còn không phải là đối thủ. Tâm tư vừa động, Mạc Ngữ dưới chân tầng băng không tiếng động mở tung, hắn chìm vào dưới nước mặc cho nước biển đưa đông cứng, sau đó tùy nước biển thôi động nhích tới gần băng phong cương vực. Hai ngày sau, một khối vụn băng đụng vào bờ biển một khối nhai trên đá, như vậy vụn băng mỗi ngày cũng sẽ bay tới vô số khối, không có đưa tới bất kỳ chú ý. Sau nửa canh giờ, trong tầng băng bộ Mạc Ngữ bỗng dưng mở mắt ra, sau đó cả băng vô thanh vô tức đang lúc biến thành nát bấy. Nhìn lướt qua quanh thân, công nhận xác định phương vị sau, hắn dưới chân vừa động giống như là bóng dáng loại, tầng trời thấp lướt phi chạy thẳng tới băng phong cương vực chỗ sâu. Kết thúc một ngày tu hành, Giang Nguyên Nguyên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong cơ thể nàng thạch nữ huyết mạch quả nhiên cùng tuyết tộc công pháp cực kỳ phù hợp, thức tỉnh độ vừa tăng lên mấy phần, điều này đại biểu tốc độ tu luyện của nàng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Có lẽ không dùng được quá lâu, nàng có thể nếm thử đánh sâu vào thông thiên cảnh liễu. Loại này tấn chức tốc độ, chỉ sợ ở thiên tài như rừng tuyết tộc trung, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Nhưng ngay khi đây là, Giang Nguyên Nguyên đầu góc hiện lên một đạo thân ảnh, trên mặt nụ cười vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó khẽ thở dài. So với tu hành tốc độ, ai có thể cùng hắn so sánh với? Năm đó chia ra lúc mới là tiểu thánh cảnh, gặp lại sau cũng đã có tư cách cùng thánh nữ đại nhân tương giao. Lúc này mới bao nhiêu năm? Chính là ngày ngày cắn dược bế quan, cũng không đạt tới khoa trương như vậy trình độ a. Giang Nguyên Nguyên lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa điểm này, dù sao ta chẳng qua là người bình thường, không thể cùng biến thái so sánh với. Giản ra một chút ôn nhu kích thước lưng áo, nàng quyết định xuất quan nghỉ ngơi mấy ngày, một chút trên tu hành là không giải, cũng tốt đi về phía sư tôn tỉnh giáo. Đi ra tu luyện mất thất, Giang Nguyên Nguyên mặt liền biến sắc, người nào? Nàng không có tùy tiện xuất thủ, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đến nàng chỗ ở, người tuyệt không phải tầm thường hạng người. Nhị sư tỷ, là ta. Giang Nguyên Nguyên một chút trừng to mắt, phất tay áo vung lên, trong điện chiếu sáng trận pháp sáng lên, chiếu sáng Mạc Ngữ thân ảnh. Mạc Ngữ? Giang Nguyên Nguyên hô nhỏ một tiếng, ngươi điên rồi, làm sao còn dám trở lại? Ban đầu nàng bị Tuyết Vũ Hàn chuẩn bị bất tỉnh không có thấy chuyện trải qua, nhưng cẩn thận thử nghĩ xem, cũng không khó khăn cân nhắc xuất quan khóa điểm. Tỷ như, nàng từ những người khác trong miệng dò thăm, ngày đó đêm khuya đệ nhất tổ ở Tuyết tộc tế đàn giận dữ. Đệ nhất tổ, đây chính là Tuyết tộc đệ nhất tổ, tạo hóa đỉnh cấp nhân vật, roi mắt tiên giới cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, ai dám trêu chọc. Lần trước là thánh nữ xuất thủ, mới có thể chạy ra tìm đường sống, hắn lại còn dám nữa trở lại. Giang Nguyên Nguyên cảm thấy cả người cũng không tốt liêu. Ngài lao gan lớn không sợ chết, cũng dính líu đến ta a. Nhìn nàng vẻ mặt khổ sắc, Mạc Ngữ nơi nào vẫn không rõ tâm tư của nàng, xin lỗi cười cười, nhị sư tỷ, ta nghĩ thấy Tuyết Vũ Hàn. Giang Nguyên Nguyên mở ra, mới kịp phản ứng hắn nói tới ai, cắn cắn đôi môi buồn bực thanh âm nói, không thấy được. Sư tỷ yên tâm, ta không nên ngươi dẫn ta đi, chỉ thay ta đưa tin tức là được. Đưa tin tức cũng không được. Giang Nguyên Nguyên lắc đầu, ngươi đừng không tin, là thật không được. Thánh nữ tiến vào muôn đời hàn quật tu luyện, hiện tại ai cũng không thấy được nàng. Mạc Ngữ mặt trầm xuống, muôn đời hàn quật rất nguy hiểm. Đó là dĩ nhiên, tuyết tộc đệ nhất, thứ nhất tuyệt địa, dám vào đi tu hành, cũng ôm tìm đường sống trong coi chết ý niệm trong đầu. Giang Nguyên Nguyên đột nhiên câm mồm, giật mình nhìn Mạc Ngữ, giờ khắc này trên người hắn truyền ra áp bách, làm cho nàng cơ hồ thở không nổi. Đệ nhất tổ trừng phạt nàng. Một bữa, khuôn mặt giữ tận bộ dáng nhìn giống như là muốn ăn thịt người. Giang Nguyên Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, liên tục khoát tay, không đúng không đúng, ta nghe nói là thánh nữ đại nhân tự nguyện đi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, trên người hơi thở một chút xíu thu liễm. Ách, sư đệ yên tâm, muôn đời hàn quật mặc dù nguy hiểm, vốn dĩ thánh nữ tu vi hẳn là không thành vấn đề, nếu không tuyết tộc cũng sẽ không đáp ứng làm cho nàng đi vào. Giang Nguyên Nguyên nhỏ giọng khuyên giải. Mạc Ngữ nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Ban đầu ở tuyết tộc tế đàn, Tuyết U Hàn có thể làm cho đệ nhất tổ thối lui, đã biết nàng ở tuyết tộc trung vô cùng bị coi trọng, cho dù có trừng phạt ý, tuyết tộc cũng sẽ không làm cho nàng mạo nguy hiểm tính mạng. Ừ, có lẽ là ta nghĩ nhiều, đa tạ sư tỷ khai đạo. Giang Nguyên Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới vừa rồi Mạc Ngữ cho cảm giác của nàng giống như là khắp muốn sập xuống, phải biết rằng chính là sư tôn đại nhân cũng chưa từng cho nàng lớn như thế áp bách. Người này tài trí mở bao lâu, tựu trở nên đáng sợ hơn liễu. Nàng dĩ nhiên không biết kinh nghiệm đại la thiên một chuyện sau, Mạc Ngữ liên sát trẻ tuổi tuyệt cường người, tiên đạo tu vi tăng lên cũng là tiếp theo, là trọng yếu hơn là hắn trên người vẻ này dần dần tạo thành thế, một loại cấp trên nắm trong tay, giết chóc xu thế. Hai người cũng không mở miệng, nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Mạc Ngữ ngẩng đầu, sư tỷ, có biện pháp nào hay không tiến vào muôn đời hàn quật? Không có. Giang Nguyên Nguyên không chút do dự lắc đầu. Thật không có. Thật không có. Thật. Thật. Mạc Ngữ cười, sư tỷ, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi thật không thích hợp nói dối. Giang Nguyên Nguyên đỏ mặt. Nói cho ta biết sao, cho dù thủ vệ sông nghiêm, ta cũng vậy có nắm chắc lặng yên không một tiếng động đi vào. Đan Điền Hải Thập Viên ám tinh phong tỏa hết thể khí cơ, phối hợp yêu tộc bảo khố che giấu thân hình bảo vật, cường hãn ẩn nặc năng lực đã được đến chứng minh. Nhìn tràn đầy tự tin bộ dáng, Giang Nguyên Nguyên khẽ cắn răng, ngươi cẩn thận một chút, nếu không bị phát hiện liễu, nếu không ta cũng vậy không có quả ngon để ăn. Mạc Ngữ cười to, sư tỷ yên tâm, tuyệt sẽ không dính líu đến ngươi. Muôn đời hàn quật, là tuyết tộc hung hiểm tuyệt địa, đồng dạng là tu luyện động tiên. Từ trước tiến vào trong đó tu sĩ, tử vong tỷ lệ vượt qua 9 thành, nhưng phàm là có thể sống sót, đều muốn nhận được chỗ tốt rất lớn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, tu vi thành tựu vượt qua xa những người khác có thể sánh bằng. Như vậy một nơi, nói trọng yếu, nói không trọng yếu. Người nào không có chuyện gì chạy bên trong muốn chết ta? Đơn giản là muôn đời hàn quật nhích tới gần tuyết tộc tế đàn, tài trí xứng liễu một số người thủ vệ, biết rõ ràng những tình huống này sau, Mạc Ngữ trong lòng đại định. Nhớ kỹ Giang Nguyên Nguyên cho lộ tuyến, Mạc Ngữ chắp chắp tay, phất tay háo tế lên một bảo vật, đang ở trước mặt nàng biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, ta đi. Nhìn cửa điện tự hành mở ra chấm dứt thượng, mặc cho như thế nào cảm ứng, cũng phát hiện không tới nửa điểm hơi thở ba động, Giang Nguyên Nguyên vô ý thức trừng to mắt, hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Khí trời không tốt, gió rét vòng quanh tuyết hạt bùm bùm đánh vào trên mặt, từng đợt đau. Hai gã tuyết tộc tu sĩ tựa vào nơi tránh gió, thỉnh thoảng dậm chân một cái, thấp giọng mắng. Trong lúc bất chợt, ba một tiếng vang nhỏ, hai người mặt liền biến sắc. Người nào? Quát khẽ chung, một gã tuyết tộc tu sĩ chợt đập ra. Một người khác vượt qua đường ở muôn đời hàn quật cửa vào, gắt gao ngó chừng chừng. Một lát sau, đập ra đi tu sĩ dẫn một con to mọng tuyết thỏ đi tới, cười to nói, tốt có lộc căn à, ta đã rất nhiều năm không như vậy màu mỡ tuyết thỏ liễu, mất chút ít khí lực mới bắt được nó, để cho nhất định phải uống một chén. Thủ động tu sĩ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hướng bên cạnh ních lại gần, cười nói, ta kia còn có vỏ rượu ngon, hợp với tuyết thỏ tư vị vô cùng à. Hắn nhưng không có phát hiện, bởi vì hắn tránh ra, lộ ra hơn phân nửa cửa động. Một trận gió thổi qua, không có khiến cho bất kỳ hoài nghi, hai người này nhưng không biết, đã có người đang bọn họ không coi vào đâu vào muôn đời hàn quật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1318, đệ nhất tổ tức giận. Bầu trời trắng bệnh, sáng ngời nhưng không có nửa điểm nhiệt độ, sẽ chỉ làm người cảm nhận được, càng phát ra thấu xương băng hàn. Đập vào mắt có thể đạt được, này chính là một băng thế giới. Thiên kỳ bách quái tự nhiên băng sơn, tất cả lớn nhỏ đứng nghiêm trên mặt đất, an tĩnh tản ra của mình lạnh lẽo. Không sai, chính là an tĩnh, muôn đời hàn quật chung ngay cả một tia tiếng gió cũng không có. Đi ở trong đó, chỉ có dưới chân lạch cạch tiếng bước chân, ở băng sơn trong lúc tiếng vọng. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt, hỏa thần thần cách lực lượng, đủ để cho hắn không nhìn ngoại giới nghiêm khắc hoàn cảnh. Trong lúc bất chợt, mặt đất chợt nổ tung, một đầu băng thú há mồm cắn tới, đây là muôn đời hàn quật đặc biệt linh vật, tùy thuần túy băng hàn chi lực ngưng tụ mà thành, thực lực cực kỳ cường hãn, thân thể hơn cứng như bàn thạch. Hơn nữa ở băng thú trong cơ thể, ngưng tụ một loại kỳ diệu huyền băng dịch, dùng luyện hóa đối với tuyết tộc tu sĩ mà nói có chỗ tốt rất lớn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đưa tay về phía trước vỗ, băng thú kêu thảm một tiếng quẳng đi ra ngoài, giống như là thoang cái bị vứt vào ngọn lửa vô hình. Thân hình điên cuồng thu nhỏ lại đảo mắt biến thành một bãi nước sôi, trên mặt đất tầng băng thượng mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Một khối màu xanh đậm kết tinh phiêu ở trên nước, ở đằng đằng bạch khí trung như ẩn như hiện. Mạc Ngữ khoát tay, kết tinh bay vào trong tay, khó trách có gọi huyền băng dịch, vật này giống như là một trong suốt vỏ trứng, bên trong lưu động màu xanh đậm chất lỏng. Nghĩ tới huyền băng dịch tác dụng, Mạc Ngữ trở tay đưa thu vào nhận chữ vật, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng chẳng qua là mấy bước, hắn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bỗng dưng sắc bén, như lao phong loại quét qua quần thân. Giang giác. Giang giác. Từng đạo rất nhỏ thanh âm từ dưới chân trong tầng băng truyền ra, nếu như không phải là Mạc Ngữ thính lực tốt, ít có nhận thấy được. Theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng vang càng ngày càng cấp, giống như là một ít đồ vật đang từ tầng băng hạ cấp tốc ghé qua. Đột nhiên, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, cùng lúc đó, hắn dưới chân tầng băng chợt nổ tung, một đầu băng thú dữ tợn ngụm lớn cắn vô ích, giống như là chủ động đưa lên liễu đầu góc của mình, bị hắn một cước thải nát bấy. Thân thể cao lớn, đảo mắt biến thành nước sôi, biến mất ở cửa động. Song này chỉ là bắt đầu, 14 đầu băng thú đồng thời phá băng ra, con người gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, truyền lại ra thật sâu cừu hận, giống như là đối mặt thiên địch. Không có chút gì do dự, 14 đầu các dạng băng thú chi sau chợt phát lực, hơi mở thân thể ở trắng bệnh dưới ánh sáng chết xạ vầng sáng, ngang nhiên phát động vây giết. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, thân thể trong nháy mắt gia tốc, mang theo liên tiếp tàn ảnh, cơ hồ đồng thời ra hiện tại 14 đầu băng thú trước mặt, nhưng cũng là hơi dính tiếp xúc đi không có phát sinh kịch liệt chém giết. Bá. Hắn thân ảnh trở lại tại chỗ, 14 đầu băng thú rối rít rơi xuống, thân thể té trên mặt đất phát ra trầm một nổ, mỗi cái mi tâm đều có một con tròn động. Tròn động mặt ngoài tầng băng cánh giống như là thiết thạch loại, bị khủng bố nhiệt độ cháy thành xích hồng sắc. Nhưng bởi vì này cổ hỏa lực quá mức chân thật, cho đến đem mười mấy đầu băng thú hoàn toàn giết chết, mới chợt buộc phát ra. Bọn họ băng cứng thi thể, đảo mắt biến thành 14 thác nước, sùng sục mạo hiểm đại lượng bọc khí, cánh một chút để cho nơi này nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Mạc Ngữ đưa tay thu 15 khối huyền băng dịch, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ra đi, loại này cấp thấp nhân vật, không thể nào thương tổn được của ta. Giống. Một tiếng trầm thấp gầm thét, đang phía trước một ngọn khổng lồ băng sơn, đột nhiên kịch liệt rung động, đem mặt đất tầng băng xé mở vô số đạo nứt ra. Thình thịch, băng sơn nổ tung, vô số trăm vạn cân cự băng gào thét bay tới, mang theo kinh khủng lực lượng, đem quanh thân nhiều hơn băng sơn nện đứt, nhấc lên một cuộc kinh khủng mưa đá. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, bay đến trước mặt hắn tất cả khối băng chợt dừng lại, rồi sau đó đã nhanh hơn tốc độ bắn ngược trở về, va chạm không khí phát ra thê lương tiếng xé gió. Đông, đông, đông, liên tục mấy tiếng kinh khủng đụng nhau, tất cả khối băng biến thành nát bấy. Mạc Ngữ lông mày nhưng khẽ vén lên, bởi vì hắn biết những thứ này khối băng căn bản không có tạo thành bất kỳ sát thương. Dung trời nứt đất chung, một con ngàn trượng băng thú di chuyển cước bộ chậm rãi đi ra, nó hai con khổng lồ ánh mắt là huyền băng dịch giống nhau thâm lam, lạnh như băng, lạnh lạnh, hơn nữa là điên cuồng bạo ngược cùng cứu hận. Giống, gầm thét chung, ngàn trượng băng thú mở cái miệng rộng, nguy hiểm lam quang ở nó trong miệng hội tụ. Mạc Ngữ mi tâm vừa nhảy, theo bản năng thân ảnh vừa động, nhanh như tia chớp rời đi ban đầu chỗ ở. Hiu, giống như là một viên màu lam lưu tinh, kinh khủng lam mang nặng nề đánh tới tầng băng thượng, không có phát sinh bất kỳ nổ tung, nhưng này một mảnh khu vực tầng băng cũng đang trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại làm cho người ta một loại linh hồn cũng muốn bị đóng kết cảm giác. Mạc Ngữ trong mắt nheo lại, chớp động lên nguy hiểm quan mang, như vậy một các người trong cơ thể huyền băng dịch đối với nàng nhất định sẽ hữu dụng. Nếu như vậy, vậy thì lưu lại sao? Vâng. Tầng băng nổ tung, hắn trên không trung mang theo một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại ngàn trượng băng thú đỉnh đầu, một quyền oanh hạ. Thình thịch. Nổ như sấm sét, ngàn trượng băng thú giống như là uống rượu say rượu rồi một trận lay động, nhưng rất nhanh nó tựu trở nên càng thêm tức giận, há mồm trợn cắn tới. Nó thể tích khổng lồ, nay khẽ cắn dưới tốc độ nhưng nhanh đến bất khả tư nghị, khổng lồ sắc bén hàm răng trên không trung chỉ là một hiện, liền lần nữa không thấy. Mạc Ngữ thân thể đã bị nó cả nuốt vào. Ngàn trượng băng thú một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, nó giống như là có linh trí giống nhau, trực tiếp ngồi ở tầng băng thượng, hai con sắc bén chân trước như cắt đậu hũ sáp vào tầng băng, mắt thường có thể thấy được từng vòng lam quang giống như gợn sóng, hướng nó trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Nay đầu băng thú hẳn là ở mượn ngoại giới lực lượng, muốn đem nuốt vào Mạc Ngữ, hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, ngàn trượng băng thú trợn trừng to mắt, há mồm một tiếng thê lương chu lên, thân thể hắn mặt ngoài hiện ra nhiều tia hỏa văn, đáng sợ cháy hạ quần quần bạch khí theo hắn trong cơ thể trôi ra, vừa bởi vì muôn đời hàn quật kinh khủng nhiệt độ thấp, dâng lên không lâu liền vừa ngưng kết thành giọt mưa, bùm bùm rơi xuống. Muôn đời hàn quật tồn tại tới nay, lần đầu tiên hạ nổi lên mưa, hơn nữa này nước mưa vô cùng kỳ quái, giới bên ngoài như thế giá lạnh trong hoàn cảnh, chỉ sợ rơi xuống đất cũng không một chút đông lại dấu hiệu. Giống như nó bản thân, cùng này vùng thiên địa không hợp nhau. Giống, giống. Ngàn trượng băng thú kêu rên càng ngày càng thê thảm, thân thể đã bắt đầu co rút lại, mặt ngoài hiện lên hỏa văn trở nên càng thêm dày đặc mà đỏ ngầu. Đây là muốn đem nó sinh sôi hòa tan, giết chết. Bóng tối băng thú trong bụng, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, mi tâm hỏa thần thần cách hiện lên, một ít nhẹ nhẹ hỏa văn chính là có nó phát ra, thật sâu chui vào băng thú trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, hắn chợt mở mắt ra, trong bóng tối bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, cười lạnh nói, rốt cục đi ra. Ngoại giới, một đoàn màu xanh đậm quang mang xuyên qua tầng băng một chút tiến vào ngàn trượng băng thú trong cơ thể, nó chu lên kết nhiên như chỉ, một đôi mắt lam càng thêm thuần túy, giống như là trên đời tốt nhất ngọc bích. Túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, nó giống như là xuyên thấu tầng băng thấy được khác thân ảnh, hơi lộ ra mê mang rất nhanh tiểu biến thành thật sâu chán ghét. Với anh, tầng băng màu lam cuộn sóng tăng vọt, nếu như nói ngàn trượng băng thú lúc trước gọi về là một con sông lớn, như vậy hiện tại chính là nhưng tan ra bách xuyên đại dương mênh mông. Rộng lượng lam quang chui vào trong cơ thể, ngàn trượng băng thú thân thể trong nháy mắt biến thành thâm lam, cũng ở bằng tốc độ kinh người không ngừng làm sâu sắc. Mạc Ngữ, này đầu băng thú ta tới giết, sau ta chỉ lấy một vật, huyền băng dịch cho ngươi, như thế nào? Cấm thanh âm đột nhiên vang lên. Mạc Ngữ tự tiếu phi tiếu, không cần, ta còn ứng phó được đến. Cấm trầm xuống lặng yên, ngươi nếu đáp ứng, ngày sau có thể không có đền bù thay ngươi xuất thủ một lần. Ngươi đồ ngươi muốn, ta còn chỗ hữu dụng. Huống chi ngươi một lần xuất thủ, xa xa không đổi được nó. Mạc Ngữ nói xong giơ tay lên một chút mi tâm, hỏa thần thần cách trung thần lực, trong phút chốc bộc phát. Oeng. Sáng lạ ngọn lửa đưa bao phủ ở bên trong, thuộc về hỏa thần hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Cấm cười khổ, nhưng không thể làm gì, Mạc Ngữ nếu biết rồi cái này đồ vật, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn xuất thủ. Tiểu tử này, nhưng là khôn khéo lợi hại, nhưng không thử thử thật là không cam lòng a. Ngàn trượng băng thú mặt ngoài, bị thâm lam che lại hỏa văn, trong lúc bất chợt bộc phát ra màu đỏ tia sáng, giống như là một cái lưới lớn chợt buộc chặt. Băng thú kinh sợ gầm thét, vô số lam quang tán phát ra, cùng màu đỏ tia sáng va chạm vào cùng nhau, giống như là số mệnh trong đích địch nhân gặp nhau, trực tiếp triển khai điên cuồng chém giết. Ùng ùng, ùng ùng. Đáng sợ lực lượng ba động, giống như cơn lốc quét ngang, đại địa tầng băng từng khúc hé ra, từng ngọn băng sơn bị nổ tận gốc, cuốn vào giữa không trung lại bị xoắn thành nát bấy. Trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm một mảnh phấn vụn, hơn nữa liên lụy phạm vi đang bằng tốc độ kinh người, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Một ngọn băng sơn dọc theo mở băng bên trong động, Tuyết Ú Hàn khoanh chân mà ngồi, nàng gương mặt không thấy máu sắc cũng không làm cho người ta suy yếu cảm giác, ngược lại tản ra một loại như ngọc tựa như băng ôn nhuận cảm giác, khiết bạch vô hạ thánh khiết cao quý. Trong lúc bất chợt, nàng trong mắt mở ra, thân ảnh vừa động ra khỏi vết nước, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Cái hướng kia có kinh khủng hơi thở ba động truyền đến, hiển nhiên là tuyệt cường người ở chém giết. Hơn nữa trong đó một đạo, chỉ sợ cách xa khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ cháy, còn có một phần không khỏi quen thuộc. Đông Dương, Tuyết Ú Hàn sắc mặt đại biến, đây là Hỏa Thần thần cách lực lượng. Vũ Mặc, hưu. Tuyết Ú Hàn phóng lên cao, cấp tốc chạy tới. Băng cùng hỏa chém giết, khiến cho này một mảnh không gian cũng kịch liệt vặn vẹo không yên, mơ hồ có loại trời sập địa vùi lấp cảm giác. Quần quần xương trắng điên cuồng quay cuồng, trở ngại liêu hết thảy tầm mắt, làm Tuyết Ú Hàn chạy tới thời điểm, vừa vặn nghe được một tiếng thống khổ kêu rên, đáng sợ lực lượng ba động một chút tiêu tán. Tuyết Ú Hàn trái tim co rụt lại, nàng nghe được rõ ràng, mới vừa rồi là Mạc Ngự thanh âm, chẳng lẽ Vũ Mặc, Vũ Mặc. Nàng lo lắng la lên, phất tay áo vung lên, xương trắng bị mạnh mẽ bị xua tan, nhưng nó bao phủ phạm vi là ở quá lớn, tản đi cũng cần phải thời gian. Tuyết Ú Hàn cảm giác mình tâm bị nắm chặt, khó chịu không có cách nào thở dốc. Trong lúc bất chợt, một trận ho nhẹ từ trong xương mù truyền ra, yên tâm, ta không sao. Bá. Một thân hắc bảo Mạc Ngự phá vỡ xương mù bay ra, trên mặt hắn vi bạch, nhưng mang theo ấm áp nụ cười. Tuyết Ú Hàn một chút nhìn ngây người, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, một người đàn ông cũng có thể cười tốt như vậy nhìn, có loại muốn trầm mê cảm giác. Mặt bỗng dưng đỏ lên, nàng túi đầu cắn môi, đè nén xuống trong lòng gợn sóng, buồn bực thanh âm nói, làm sao ngươi ở nơi này? Còn không mau điểm đi. Nói đến sau lại, giống như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lo lắng. Mạc Ngự trong lòng vi ấm áp, thanh âm càng phát ra ôn hòa, không có chuyện gì, ta rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Tuyết Ú Hàn khuôn mặt khí khổ, cả muôn đời Hàn Quật đều ở đệ nhất tổ cảm ứng chung, ngươi chỉ cần đi vào, hắn có lòng là có thể phát hiện, huống chi ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, đi mau, nếu không không còn kịp rồi. Mạc Ngự sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, đã không còn kịp rồi. Oeng. Đỉnh đầu không gian bỗng dưng vặn mèo, Tuyết tộc đệ nhất tổ mặt trầm như nước đi ra, trong lòng tràn đầy tức giận. Lần này thức tỉnh tới nay, lại nhiều lần gặp chuyện không may, trước có thánh nữ bị hại, thật vất vả từ tuyệt vọng trầm hải chung đi ra, lại rồi hướng một có hỏa thần thần cách tiểu tử động tình. Lại cứ tiểu tử này khó giải quyết vô cùng, lão nhân gia ông ta tự thân xuất mã cũng giết hắn bất tử, ngược lại bị dọa đến chật vật mà chạy. Vốn là vô cùng nhục nhã, sau lại còn có hỏa tộc lão tạp chủng gây chuyện yếu nhân, mặc dù chém giết một cuộc chẳng phân biệt được trên dưới, hắn lửa giận trong lòng hay là từng đợt tăng vọt. Tại sao? Đây là tại sao? Tuyết tộc hay là không phải là tuyết tộc? Ai cũng dám đến nhảy đáp một chút làm sao dọn? Lần này càng kỳ quái hơn, lại cũng chạy vào muôn đời Hàn Quật, thật khi hắn người chết ta. Đệ nhất tổ thể, bất kể là ai, lần này cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn, giết gà dọa khỉ. Hắn một bộ ăn thịt người bộ dáng, túi đầu sẽ phải gầm thét, nhưng thoáng cái cứng tại chỗ, tức giận khuôn mặt chợt trướng thành màu đỏ tím, giống như là ăn một đống loại khó coi. Là ngươi? Là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Tên vương bát đàn này, lại còn tới thai họa nhà ta thánh nữ, đệ nhất tổ cảm giác mình muốn điên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1319, hồn phách chuyển sang kiếp khác. Trang diện đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tuyết Ú Hàn trần chờ thu hồi bảo vệ Mạc Ngự đích tay cánh tay, lấy nàng linh lung lòng, nơi nào phát hiện không đến giờ phút này bất thường. Đệ nhất tổ tựa hồ có chút kiên kỵ, hắn lại ở kiên kỵ. Mặc dù khó có thể tin, nhưng vô luận như thế nào nhìn, này thật giống như cũng là sự thật. Mạc Ngự cười cười, ý bảo nàng không thành vấn đề, ngửa đầu nói, đệ nhất tổ, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Ú Hàn trái tim căng thẳng, trong nháy mắt nghĩ đến ban đầu Mạc Ngự thông qua truyền tống trận rời đi băng phong cương vực, nguyên tưởng rằng hắn có thể thuận lợi thoát thân, xem ra đệ nhất tổ hay là xuất thủ. Nghĩ tới đây, nàng chịu một trận hoảng sợ, không nhịn được hướng không trung hung hăng trừng mắt liếc. Đệ nhất tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lại không biện pháp giải thích, càng không thể đối với Tuyết Ú Hàn phát hỏa, nổi giận, chỉ có thể gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngự, tức giận nói, Quý Ngưu Sơn Mạc Ngự, đừng tưởng rằng có tạo hóa tiên quân làm núi dựa, tự dám trong mắt không có người. Hôm nay tự tiện xông vào Tuyết tộc cấm địa, ngươi nhất định phải cho lão phu khai báo. Đại La Thiên một chuyện chấn động tiên giới, lấy Tuyết tộc lực tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Mạc Ngự ho khan một tiếng, đệ nhất tổ tha lỗi, ta này tới là vì chuyện riêng, bản không muốn kinh động Tuyết tộc, hôm nay là một ngoài ý muốn. Hắn lần này là vì Tuyết Ú Hàn mà đến, có thể không cùng Tuyết tộc vạch mặt tốt nhất, lại không nghĩ hắn những lời này, thiếu chút nữa để cho đệ nhất tổ khí sai lệch lỗ mũi. Chuyện riêng? Có ý gì? Ngươi này có ý gì? Tới bắt cóc ta Tuyết tộc thánh nữ còn dám nói như vậy thay người suy nghĩ? Có muốn hay không điểm mặt liễu? Mặt đỏ lên, đệ nhất tổ thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha, nhưng cuối cùng là nhất đem này miệng ác khí nuốt xuống, tình thế so sánh với người mạnh, nếu là có nắm chặt lời nói, hắn sớm đem tiểu tử này phách thành trên đất bã vụn. Ngụm lớn thở dốc mấy cái, hắn mặt âm trầm nói, ngươi có chuyện gì, bây giờ nói sao? Mạc Ngự cao mày, đây là chuyện riêng của ta, có thể hay không để cho ta cùng Tuyết Ú Hàn một mình nói nói chuyện? Ngươi! Đệ nhất tổ giận dữ, được voi đòi tiên, điển hình được voi đòi tiên, hiện tại cũng đã xảy ra chuyện, còn cho các ngươi một mình nói, nằm mơ. Tuyết Ú Hàn đột nhiên mở miệng, "Đệ nhất tổ, ta cùng hắn nói chuyện một chút, ngươi yên tâm, ta vừa là Tuyết tộc thánh nữ, tiểu tuyệt sẽ không làm thương tổn tộc quần chuyện." Mặc dù cũng không quá tin tưởng đã có trước khoa Tuyết Ú Hàn, nhưng nhìn Mạc Ngự vẻ mặt kiên định, đệ nhất tổ do dự một chút vẫn làm thối lui. "Ú Hàn, ta sẽ tùy thời cảm ứng nơi này, nếu có người nghĩ khi dễ ngươi, hô một tiếng lao phu lập tức đến." Mạc Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, đệ nhất tổ đối với hắn quả nhiên là toán niệm sâu đậm, trước khi đi vẫn không quên ác tâm hắn xuống. Tuyết Ú Hàn lại nghĩ đến cái gì, đỏ mặt lên, nhìn đệ nhất tổ bộ ngực hơi là bị đè nén. Sợ nữa đợi đi xuống có nghẹn ra nội thương, hắn thở dài một tiếng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tuyết U Hàn ngẩng đầu, lãnh đạm nói, tốt lắm, có chuyện gì, ngươi hiện tại có thể nói. Nàng biểu hiện vô cùng bình thản, nhưng căng thẳng thân thể, nhưng bộc lộ ra nội tâm khẩn trương. Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút chân thành nói, Tuyết U Hàn, ngươi có hay không đồng bào tỉ muội? Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, hắn vẫn phải là xác nhận xuống. Không có. Tuyết U Hàn lạnh lùng lắc đầu. Vậy có không có huyết mạch tương đối gần phái nữ thân thuộc? Ừ. Bộ dáng cho lớn lên rất nhanh giống nhau. Tuyết U Hàn nhướng mày, trong lòng thấp thỏm bị một cổ thất vọng bao phủ, thật giống như căn bản không phải nàng nghĩ như vậy, đáy lòng không thể tránh khỏi xông ra một tia xấu hổ, trên mặt nàng nhiều hơn mấy phần lạnh như băng, ta thân quyến đều ở Tuyết tộc, không, có ngươi nói người. Mạc Ngữ trầm mặc đi xuống, quả nhiên không phải như vậy, thật ra thì hắn cũng có dự liệu, nếu như chẳng qua là huyết mạch quan hệ, Tuyết U Hàn không thể nào cho hắn kia phân cảm giác quen thuộc. Gặp Trầm Mặc, Tuyết U Hàn càng phát ra có loại cảm giác không thoải mái, ngươi muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng sao, không nên lãng phí thời gian. Tốt. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, nên ngừng không ngừng phản bị kia loạn, như là đã tới há có thể không hỏi, ta thê tử theo thất lạc liễu, nàng lớn lên cho cơ hồ giống nhau như lúc, ta nghĩ biết. Không biết. Tuyết U Hàn theo bản năng thét chói tai, nàng chợt xoay người không để cho Mạc Ngữ đã gặp nàng sắc mặt tái nhợt, gầy gò bả vai nhẹ nhàng run rẩy, bộ ngực truyền đến từng đợt đau nhói, làm cho nàng không cách nào thở dốc. Mạc Ngữ lộ ra mấy phần áy náy, thật xin lỗi, nhưng đây đối với ta rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận thử nghĩ xem, cho ta chút ít đầu mối. Tuyết U Hàn nhắm mắt lại, nàng đột nhiên nghĩ đến ban đầu Mạc Ngữ đã gặp nàng hình dáng sau đích biến hóa, thì ra là hẳn là như vậy. Nàng rất muốn khóc, nhưng trong lòng tiêu ngạo không cho phép, trong lúc nhất thời tâm tư đánh loạn, trong cơ thể lực lượng tùy theo tăng giả. Giang giác. Giang giác. Kinh khủng nhiệt độ thấp, trong nháy mắt ở nàng bên ngoài cơ thể bao trùm lên một tầng hàn băng. Mạc Ngữ cả kinh, không đợi hắn xuất thủ, Tuyết U Hàn thân thể vừa động, thân thể mặt ngoài hàn băng sát na biến thành nát bấy, phất phất nhiều bay thấp. Đứng ở trong đó Tuyết U Hàn, đột nhiên làm cho người ta vô cùng xa xôi cảm giác, lạnh như băng, bình tĩnh còn có một phần đạm mạc xa cách. Mạc Ngữ cau mày, ngươi không sao chớ? Tuyết U Hàn xoay người, gương mặt so sánh với Di Vãng càng thêm bình thản, giống như là một băng mỹ nhân, không có chút nào tâm tình ba động. Nàng lãnh đạm xem ra một cái, ta không biết, nhưng ngươi đã nói nàng cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, có lẽ đệ nhất tổ có thể cho ngươi đầu mối. Nàng há mồm la lên, đệ nhất tổ. Bá. Đệ nhất tổ trong nháy mắt xuất hiện, không có chút nào dừng lại, quả nhiên như hắn theo như lời giống nhau, thời khắc chú ý nơi này. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Tuyết U Hàn, xác định nàng không có chuyện gì, đệ nhất tổ vừa muốn nghiêng đầu sang chỗ khác tàn bạo trừng Mạc Ngữ, trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn chợt lần nữa nhìn về phía Tuyết U Hàn, đột nhiên lớn, "U Hàn, ngươi đột phá, ha ha, tốt, thật sự là quá tốt liễu." Tuyết U Hàn mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, "Đệ nhất tổ, Mạc Ngữ nói hắn thất lạc thê tử cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Đệ nhất tổ thu lại mặt cười, "Cái gì?" Nhìn thất thanh thấp giọng hô, Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, "Đệ nhất tổ, ngươi nếu biết trong cái này liên lạc xin chi tiết cho biết, Mạc mộ tất có trọng tạ." "Đệ nhất tổ không," gấp giọng nói, "vợ của ngươi, ngươi nơi nào thê tử, nàng hiện tại ở đâu?" Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Ta phi thăng tiên giới trước biết nàng, sau lại nàng đã chết, tự ở trước mặt ta. Ngươi nhìn đến nàng chết, như vậy thi thể đây?" "Không có thi thể, giống như là một trận gió một đạo khí, biến mất không thấy gì nữa." Mạc Ngữ cúi đầu, trên mặt đều là đau thương. Đệ nhất tổ trầm mặc không nói, trong mắt lửa giận ngập trời. Tuyết U Hàn liếc Mạc Ngữ một cái, nhẹ nhàng mấp máy khỏe miệng, "Đệ nhất tổ, nếu như ngươi cũng biết nói cho hắn biết." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ cảm kích, "Được, đệ nhất tổ xin nói cho ta biết." Đệ nhất tổ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói cho ngươi biết cũng có thể, nhưng ngươi bảo đảm muốn thay ta Tuyết tộc làm một chuyện. Núi đao biển lửa, chỉ cần Mạc Mỗ có thể làm được, tuyệt không nuốt lời." "Tốt." Đệ nhất tổ cười lạnh một tiếng, "Nếu lão phu đoán không sai, ngươi kia thê tử không chỉ có cùng U Hàn lớn lên giống nhau như lúc, chính là nào đó hơi thở cũng hết sức tương tự sao? Hơn nữa ngươi nói nàng sau khi chết trực tiếp biến mất, vậy cũng chỉ có một có thể. Hắn một bữa, vợ của ngươi là U Hàn một luồng hồn phách chuyển sang kiếp khác." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1320, Lôi đỉnh kế hoạch. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, "Không thể nào, Tuyết U Hàn linh hồn đầy đủ, làm sao có thể chuyển sang kiếp khác khi đến lên giới?" "Đệ nhất tổ, ngươi đây là ý gì?" Tuyết U Hàn quanh thân run lên, nhíu mày nói. Đệ nhất tổ khoát tay, "Lão phu nếu nói, sẽ giải thích rõ, nhưng chuyện này liên quan đến ta Tuyết tộc lớn nhất bí ẩn, Mạc Ngữ ngươi thể tuyệt không tiết lộ ra ngoài." "Tốt, ta thể." Lời thề hoàn thành, Mạc Ngữ trầm giọng nói, "Hiện tại có thể nói." Đệ nhất tổ rất nhanh dứt khoát giơ tay lên, tại chính mình mi tâm một chút, một con đông tuyết ký hiệu xuất hiện, cười lạnh nói, "Biết đây là cái gì sao?" "Chấn hồn ấn, ta Tuyết tộc băng thần lấy thần lực ngưng tụ mà thành, dung nhập vào Tuyết tộc huyết mạch, bất kỳ ra đời Tuyết tộc tu sĩ, trời xanh đều có nảy cái ký hiệu. Hiện tại, lão phu lâu tạm thời biến mất ký hiệu, ngươi nhìn rõ ràng." Hắn nặn ra một pháp quyết, đông tuyết ký hiệu run lên bần bật biến mất không thấy gì nữa, đệ nhất tổ hơi thở tùy theo phát sinh thay đổi. Hắn cường hãn tu vi, cánh xuất hiện kịch liệt rung động ba động, giống như là một ngọn sắp sửa hỏng mất đại đề, thậm chí khiến cho ngoại giới thiên địa biến hóa, muôn đời hàn quật thiên không đông dương bóng tối đi xuống. Đệ nhất tổ gương mặt cấp tốc tái nhợt, thu hồi pháp quyết đông tuyết ký hiệu xuất hiện, hơi thở mới vững chắc đi xuống thiên địa dị tượng tùy theo biến mất. Hắn hít một hơi, khoe miệng lộ ra vẻ ấm lãnh, thấy rõ ràng rồi. Mạc Ngữ trầm mặc, hắn xác định đệ nhất tổ không đùa hoa chiêu, nhưng là, "Hừ, không tin, vậy thì nhìn nhìn lại Tuyết Ú Hàn. Đệ nhất tổ phất tay áo vung lên, Tuyết Ú Hàn mi tâm giống như trước hiện ra bông tuyết ký hiệu. Linh hồn một trận chấn động, Tuyết Ú Hàn sắc mặt đại biến, đệ nhất tổ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đệ nhất tổ chậm rãi mở miệng, tộc ta từ thần đạo 5 tháng bắt đầu, liền cùng hỏa tộc đánh nhau, lẫn nhau không thể cùng tồn tại là thời đại đại địch. Nhưng ở thần đạo mạt pháp niên đại, bởi vì một cuộc sự cố, ta Tuyết tộc một chí bảo bị hỏa tộc cướp đi trấn áp. Bảo vật này, tên là Tuyên Cổ Băng Nguyên, là tiên giới ra đời lúc trước hỗn độn dựng dục mà thành, phàm ta Tuyết tộc mọi người, mới ra đời thì một luồng hồn tiến vào Tuyên Cổ Băng Nguyên, nguyên ý là dùng tới bảo vệ tộc nhân không vẫn, chỉ cần có này một luồng hồn phách, là có thể ở Tuyên Cổ Băng Nguyên trung dựng dục sống lại. Mạc Ngữ chưa từng có nhiều chú ý cái này chí bảo, hắn trong mắt đông dưng co rút lại, hỏa tộc. Lúc trước một tia hoài nghi, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán. Đệ nhất tổ cảm ứng nhạy cảm, quét tới một cái, làm sao, người biết? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ sắc cơ, ngày đó hại ta thê tử chết bởi trước mặt, chính là hỏa tộc người. Đệ nhất tổ thần sắc cổ quái, ngươi cùng hỏa tộc có cựu án, sinh tử đại thủ. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, đệ quay cùng sắc ý, thanh âm trở nên khàn giọng, ngươi là nói, hỏa tộc thao túng Liễu Tuyên Cổ Băng Nguyên, đem Tuyết Ú Hàn một luồng hồn phách chuyển sang kiếp khác đến hạ giới. Chỉ có này một cái giải thích. Ta muốn làm sao tìm được trở về thê tử của ta? Bắt được Tuyên Cổ Băng Nguyên, thả ra U Hàn một luồng hồn phách, chỉ cần cùng nàng dung hợp sau, dĩ nhiên là có hồn phách hết thảy trí nhớ. Đệ nhất tổ bất động thanh sắc, hơn nữa, lão phu muốn điều kiện, chính là ngươi giúp ta Tuyết tộc cầm lại Tuyên Cổ Băng Nguyên. Mạc Ngữ trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, "Tốt." Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tuyết Ú Hàn, không nghĩ tới nàng cũng đang xem ra, hai người ánh mắt vừa đụng sở, Tuyết Ú Hàn vội vàng tránh ra, trắng nõn lộ thai sinh ra nhàn nhạt màu hồng. Đệ nhất tổ đem hết thảy thu vào đáy mắt, nhưng không có nhiều lời, lão phu đi an bài. Hắn xoay người trực tiếp rời đi. Trầm mặc hồi lâu, Tuyết Ú Hàn lạnh băng băng nói, "Ta không phải là nàng." Mạc Ngữ cười khổ, "Ta biết, nhưng vẫn là phải thử một chút." Hắn nhìn Tuyết Ú Hàn, muốn nói lại thôi. "Nếu như ngươi muốn nói, để cho ta thu hồi hồn phách sau tạm thời không dung hợp, ta nhưng lấy đáp ứng." "Cảm ơn." Tuyết Ú Hàn mím môi, chung quy không có nói cái gì nữa, thân ảnh vừa động phóng lên cao, chạy thẳng tới muôn đời Hàn quật cửa vào. Nhìn nàng đi xa, Mạc Ngữ ánh mắt khẽ mê ly, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh, đúng như Tuyết Ú Hàn nói, nàng là Tuyết tộc thánh nữ không phải là Đoạn Chi Thanh. Chẳng lẽ mình cuối cùng chỉ có thể tìm về một đoạn nhớ lại sao? Đoạn Chi Thanh thật muốn vĩnh viễn từ tánh mạng của hắn biến mất? Không có đáp án. Có lẽ là nghĩ không ra, có lẽ là không dám nghĩ, có thể coi là chỉ có một phần vạn hy vọng, Mạc Ngữ cũng phải đi toàn lực thử một lần. Hưu. Hắn bay về phía ra khỏi miệng. Đối phó hỏa tộc, nhất là vì thu hồi từ thần đạo mạt pháp thời đại liền mất Tuyên Cổ Băng Nguyên, Tuyết tộc cao tầng không có bất kỳ cản trở nhất trí thông qua, từng đạo bí ẩn ra lệnh nhanh chóng truyền lại đi xuống, trừ phi đóng sinh tử con người, tất cả Tuyết tộc cường giả được về ra. Tính đệ nhất tổ, Tuyết Ú Hàn ở bên trong, trung tám tên tạo hóa tu sĩ, đủ để thấy Tuyết tộc cường đại nội tình. Không hổ là thần đạo 5 tháng liền ra đời tiên giới mạnh tộc. Tuyên Cổ Băng Nguyên bị hỏa tộc trấn áp ở Hỏa Diệm Sơn, nơi đó là hỏa tộc đại bản doanh, cho nên ta và ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đệ nhất tổ chậm rãi mở miệng, lạnh lùng thanh âm ở đại điện tiếng vọng, lần này hành động, lão phu mệnh danh Lôi Đình hành động, cần phải một kích thành công. Hắn xoay người, Mạc Ngữ, cướp lấy Tuyên Cổ Băng Nguyên mấu chốt ở trên người của ngươi, lão phu cần ngươi lấy thập cấm lực, phong ấn Hỏa Diệm Sơn lực ba tức. Nhớ kỹ, ít nhất phải ba tức. Mạc Ngữ gật đầu, không thành vấn đề. Trong điện Tuyết tộc đại năng, ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn, Hỏa Diệm Sơn oai làm tử địch bọn họ rõ ràng nhất, chỉ sợ thập cấm lực cũng chưa chắc có thể làm được sao? Tiểu tử này, ở đâu ra phần này lo lắng? Tuyết Ú Hàn quét tới một cái, chân mày theo bản năng nhẹ mặt nhăn. Chỉ có đệ nhất tổ thần sắc không thay đổi, hắn từng đối mặt qua cấm, sau cẩn thận suy tư, cơ hồ xác định thân phận của hắn. Vực ngoại đại năng, chỉ có vực ngoại tồn tại mới có như vậy uy thế, chỉ là một ánh mắt, liền để cho hắn tâm thần một số gần như hỏng mất. Có hắn ở, Mạc Ngữ muốn phong Hỏa Diệm Sơn, tự nhiên không khó. Ho nhẹ một tiếng, đợi mọi người xem ra, đệ nhất tổ đứng dậy trầm giọng nói, đợi một tháng sau, Hỏa Diệm Sơn uy năng rơi xuống tới đáy cốc lúc, phát động Lôi Đỉnh kế hoạch, chúng ta 10 ngày sau động thân chạy tới Hỏa Diệm Sơn. Tuyết tộc tế đàn, đệ nhất tổ khoanh chân mà ngồi, một đoàn bóng đen dán chặt lấy tầng băng, lặng yên không một tiếng động đến. Hắn không mở mắt, nhưng thật giống như thấy hết thảy, thản nhiên nói, thông báo cho hỏa tộc, một tháng sau đem có người tập kích Hỏa Diệm Sơn. Bóng đen quay đầu rời đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. 3 3. Trong tiếng bước chân, Tuyết tộc thứ 2 tổ từ trong bóng ma cất bước ra, hắn cau chặt chân mày, đại ca, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Vạn nhất hỏa tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn lấy Tuyên Cổ Băng Nguyên tiểu khó khăn. Đệ nhất tổ thần sắc lạnh lùng, ngươi nói ta cũng biết, lần này đoạt lại Tuyên Cổ Băng Nguyên trọng yếu, nhưng diệt trừ hỏa thần quan trọng hơn. Không nên quên tổ hấn, hỏa thần tuyệt đối không thể lại xuất hiện thiên địa, nếu không tộc ta tất có tai họa ngập đầu. Hắn dừng một chút mặt lộ vẻ cười lạnh, huống chi, một bước này mặc dù hung hiểm, nhưng giống như trước có thể là một bước hay quân cờ, chỉ cần nắm chặt tốt nói thu hồi Tuyên Cổ Băng Nguyên không tính là, còn có thể để cho hỏa tộc giao ra thảm trọng thật nhiều. Thứ hai tổ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. 10 ngày sau, Mạc Ngữ, đệ nhất tổ một nhóm 9 người, lặng yên không một tiếng động rời đi băng phong cương vực, ngồi một lặn xuống nước thuyền ở đáy biển chỗ sâu cấp tốc đi về phía trước, chạy thẳng tới Hỏa Diệm Sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1321, cẩn thận đệ nhất tổ. Tiên giới chư châu trôi nổi tại biển rộng trên, mỗi một châu đang lúc đều có hàng tỷ dặm xa, băng phong cương vực khoảng cách hỏa diệm sơn chỗ ở, cần kéo dài qua 17 đại châu ghé qua hàng tỷ vạn dặm. Đại dương nơi cực sâu, toàn thân ngăm đen thân thuyền bẹp như cá lớn tuyết tộc lặn xuống nước thuyền, lấy kinh người tốc độ phá vỡ nước biển mà đi. Ung ung kinh khủng sóng nước thanh âm, tựa như quần quần lôi đình gầm thét, đem vô số hải ngư bị làm cho sợ đến hoảng hốt chạy trốn, rồi lại bị nước biển che giấu không lo bị phát hiện. Đảo mắt, thuyền làm được ngày thứ 17, đệ nhất tổ nặn ra pháp quyết khiến nó chậm lại chậm rãi dừng lại, phất tay áo vung lên đem này thuyền thu hồi nhận chữ vật. Các vị, Hỏa Diệm Sơn sẽ phải đến, cuối cùng một đoạn đường chúng ta cẩn thận ẩn nút đi qua, mọi người thu liễm tức giận tức. Nói xong hắn thân ảnh vừa động, trước về phía trước vọt tới. Tuyết U Hàn nhìn bóng lưng của hắn, chân mày hơi nhíu lại, nàng cảm giác, cảm thấy đệ nhất tổ lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Tuyên cổ băng nguyên, tuyết tộc linh hồn thiếu thốn, lớn như thế bí ẩn, lấy đệ nhất tổ cẩn thận tâm tính, lại có không có chút nào giữ lại nói ra. Cho dù là lấy đoạt lại tuyên cổ băng nguyên vì lý do, cũng hơi lộ vẻ rồn rập, chẳng lẽ hắn có những khác lưu tính? Dư quang rơi vào Mạc Ngữ trên người, Tuyết U Hàn trái tim bỗng dưng co rụt lại, mấy hơi sau nàng nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, trong lòng làm ra một quyết định. Hỏa Diệm Sơn trùng điệp 300.000 dặm, núi lửa 19 vạn tòa, từng cái cũng liền và thông nhau địa mạch nham tương sông, phát tiết ngập trời hỏa lực, đem thiên không cháy một mảnh vằn mèo. Lúc này, trong đó một ngọn tầm thường tiểu hỏa dưới chân núi, một nhóm 50 tên toàn thân bao phủ ở đỏ ngầu trường bào ở dưới tu sĩ bị dẫn dắt đi về phía trước. Nhiệm vụ của các ngươi là lấy ra lửa núi lửa linh lực, niêm phong cất vào kho ở dấu hỏa bảo châu bên trong, đây là luyện chế hỏa thuộc tính bảo thạch bước đầu tiên, đối với lực lượng thao tung có cực cao yêu cầu, cũng nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, vô cớ tổn hại dấu hỏa bảo châu là muốn khấu trừ tiên tinh. Một hỏa tộc tu sĩ trầm giọng mở miệng, ánh mắt đảo qua lại nói, dĩ nhiên, nếu như đúng hạn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ có thêm vào phần thưởng. Hắn không có nhiều lời nữa, phất phất tay, tự nhiên có người dẫn này 50 tên vụ công tu sĩ tiến vào núi lửa. Núi lửa nội bộ nhiệt độ rất xuống khu vực, bị mở ra một mảnh tương liên thạch thất, mới tới vụ công tu sĩ cũng bị an trí ở chỗ này. Tiến vào thấp bé mờ mờ thạch thất, kéo xuống cách trở cháy lò bọc, lộ ra Mạc Ngữ lăng rắc rõ ràng trước mặt bảng, đối với dễ dàng như thế liền vào Hỏa Diệm Sơn, hắn hơi kinh ngạc sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Tuyết tộc, hỏa tộc là sinh tử đại địch, làm sao có thể không có một chút nhằm vào đối phương thi thố, vô số năm chuẩn bị nếu ngay cả điểm này chuyện nhỏ cũng làm không được, không khỏi cũng quá vô năng liếu chút ít. Đang lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Ba ngắn một dài. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đội trên đầu bộ mở cửa phòng, một đạo bao phủ ở giống nhau hồng bào ở dưới thân ảnh lắc mình tiến vào. Tuyết U Hàn. Mặc dù hồng bào che đậy phần lớn thân thể đường viền, nhưng chỉ là lộ ra bộ phận, tựu đầy đủ hắn công nhận đi ra ngoài. Kéo xuống khăn trùm đầu, Mạc Ngữ mỉm cười mở miệng, "Sao ngươi lại tới đây?" Không có bất kỳ hàn huyên, khách khí, một cách tự nhiên một câu nói, liền lộ ra nhàn nhạt thân thiết. Cũng không nồng nặc, nhưng chỉ là phần này nhẹ, làm cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Hồng bào, Tuyết U Hàn cắn cắn đôi môi, trong lòng nổi lên chua xót, bởi vì nàng biết phần này thân cận, ấm áp không phải là của nàng, mà là một người tên là Đoạn Chi Thanh nữ nhân. Nào đó trình độ thượng mà nói, các nàng là một người, nhưng chúng quy không phải là cùng là một người a. Cẩn thận đệ nhất tổ. Lạnh lùng bỏ lại một câu, nàng mặt cũng không lộ trực tiếp rời đi. Mạc Ngữ đóng kín cửa đá, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thật ra thì Tuyết U Hàn nhắc nhở lúc trước, hắn đã có điều suy đoán. Tuyết tộc cửu thị hỏa tộc, hắn cũng cửu thị hỏa tộc, hai người vốn hẳn nên có thể hợp tác, nhưng hết lần này tới lần khác trong cơ thể hắn thì hỏa thần huyết mạch, hơn kế thừa hỏa thần thần cách. Lấy đệ nhất tổ lúc ban đầu đuổi giết lúc biểu hiện, nếu như không phải là kiêng kỵ cấm tồn tại, chỉ sợ đã sớm liều lĩnh xuất thủ, đưa hoàn toàn mà sát. Lần này lôi đỉnh kế hoạch, chưa chắc chẳng qua là muốn đoạt lại tuyên cổ băng nguyên a. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang chớp động, bất luận như thế nào hắn cũng muốn tìm về Đoạn Chi Thanh chi nhớ, chỉ sợ nàng thật chẳng qua là Tuyết U Hàn một tia hồn phách chuyển sang tiếp khác. Tuyết tộc tuân thủ ước định tốt nhất, nếu thật âm thầm lưu tính, hắn cũng sẽ không bó tay cho chết. Mỗi cách 1235 năm, bởi vì địa mạch lưu chuyển dòng nham thạch mất, Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ đem rơi xuống tới thấp nhất. Chính là hôm nay. Đệ nhất tổ ngẩng đầu, trong mắt thâm thúy, lôi đỉnh kế hoạch bắt đầu, chư vị cùng ta toàn lực ứng phó. Vâng. Hắn bên ngoài cơ thể hồng bào một chút vỡ thành vô số khối, đệ nhất tổ cất bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sáu tên tuyết tộc tạo hóa, khẽ quát một tiếng theo sát ở phía sau. Tuyết U Hàn thản nhiên nói, ta và ngươi cùng nhau. Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, biết nàng là muốn dùng phương thức này bảo đảm an toàn của hắn. Tốt, chúng ta đi. Hai người đồng thời triển khai một tiền. Hỏa Diệm Sơn ngọn núi cao nhất một trong, xuyên thẳng phía chân trời phong đầu, ở kinh khủng địa hỏa cháy, bày biện ra đáng sợ màu đỏ sậm. Khổng lồ vòng tròn miệng núi lửa, giống như là đi thông địa ngục lối đi, nham tương cuộn động thanh âm, chính là ác quỷ Tây Minh. Vô hình. Đệ nhất tổ xuất hiện trước nhất, hắn không có nửa điểm chần chờ, giơ tay lên xuống phía dưới hung hăng vỗ. Một cái tay ấn nặng nề khắc ở phong đầu, sâu khảm vào nham thạch trùng, kinh khủng lạnh lẽo bộc phát, màu trắng bệnh đóng băng lấy kinh người tốc độ bộc phát, đảo mắt đem trọn phong đầu bao trùm. Một trường, đem núi lửa hóa thành đỉnh băng, không khí cực nóng nhiệt độ điên cuồng rớt xuống, trong nháy mắt trời cao trên lại có bông tuyết bay xuống. Càn rỡ. Gầm thét chung, một gã hỏa tộc đại năng phóng lên cao, quanh thân kích động nóng bức hơi thở kinh đảo hãi lãng, bóp háp hết thảy. Hắn giơ tay lên một quyền, phương viên 10 vạn dặm bên trong, tất cả núi lửa nhất tề chấn động, vô tận cháy lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào đến một quyền này chung, khiến cho một quyền này uy lực tăng vọt. Đệ nhất tổ cười lạnh, "Và ngươi, cũng muốn ngăn trở lão phu?" Cút. Hắn phất tay áo vung lên, đầy trời băng tuyết sát na xuất hiện, hóa thành một con khổng lồ long quyển, đảo mắt đem này dung hợp phương viên 10 vạn dặm núi lửa lực một quyền nuốt hết, không có chút nào dừng lại, đem kia hỏa tộc đại năng đều cuốn vào. Đánh lui hỏa tộc đại năng, đệ nhất tổ bên cạnh 6 tên tuyết tộc tạo hóa đã hiện thân, hắn khẽ nhíu mày, "U Hàn đây?" "Bá." "Mạc Ngữ, Tuyết U Hàn hiện thân, ta cùng hắn cùng nhau." Đệ nhất tổ theo bản năng cau mày, nhưng lúc này cũng không thể trì hoãn, "Vậy ngươi cẩn thận." Hắn xoay người quá khẽ, theo cùng nhau, gọi về Tuyên Cổ Băng Nguyên. "Oanh!" 7 tên tuyết tộc tạo hóa tu sĩ, trong cơ thể huyết mạch đồng thời gầm thét, hỏa diệm sơn thượng bị cháy đỏ ngầu thiên không, đột nhiên bóng tối đi xuống. Quần quần mây đen quay cuồng, lôi đình gầm thét, tảng lớn bông tuyết sen lẫn gào thét gió rét, tịch quyển này vùng thiên địa. "Oanh!" Trước mặt khổng lồ ngọn núi, đột nhiên kịch liệt rung động, miệng núi lửa phía dưới nham tương, điên cuồng quay cuồng, giống như là khắc tồn tại, sẽ phải từ đó tránh thoát. "Tuyết tộc, dám tới hỏa diệm sơn càn rỡ, các ngươi muốn chết." Gầm lên chung, miệng núi lửa nơi tầng băng trong nháy mắt mở tung, ba đạo thân ảnh nhanh như tia chớp bay ra. Ngập trời hơi thở, không một không biểu minh bọn họ tạo hóa đại năng thân phận. "Giết!" Cười lạnh chung, ba người đồng thời nặn ra pháp quyết. Một trận ngày giao động địa sáng ngời, nơi đây phương viên trăm vạn dặm, tất cả núi lửa nhất thể bộc phát. Phóng lên cao nham tương trụ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa quy tắc, trong nháy mắt biến thành một ngọn đại trận. Đệ nhất tổ đám người đỉnh đầu, hiện ra hỏa diệm sơn hư ảnh, đốt cháy hết thảy kinh khủng hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. "Mạc Ngữ, còn không xuất thủ?" Đệ nhất tổ gầm thét. Mạc Ngữ hít một hơi, giơ tay lên về phía trước trời cao một chút, phong. Đan điền hải, thập viên ám tinh đồng thời sáng lên, siêu thoát tiên giới thập cấm lực, phủ xuống. Hỏa diệm sơn hư ảnh trong nháy mắt dừng lại, hư không thành lao, bị sinh sôi giam cầm trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1322, cường hãn thần cách. "Thập cấm lực, ngươi là Mạc Ngữ?" Một gã hỏa tộc đại năng gầm nhẹ, trong mắt trong nháy mắt cực nóng, không có nửa điểm do dự, hắn giơ tay lên hướng thiên không một chảo. Một con ngọn lửa bàn tay to trong nháy mắt xuất hiện, mang theo kinh khủng cháy lực lượng, đảo mắt đã đến. Tuyết U Hàn mặt không chút thay đổi, "Giao cho ta." Hô. Vô số bông tuyết quay chung quanh nàng cấp tốc chuyển động, răng rắc trong tiếng, cánh tổ hợp ra một thanh băng tuyết trường kiếm, trong phút chốc chém đến ngọn lửa bàn tay to thượng. Hai người lần lượt thay đổi mà qua, ngọn lửa bàn tay to chia ra làm hai, băng tuyết trường kiếm chấn kêu một tiếng, thẳng hướng xuất thủ hỏa tộc đại năng chém tới. "Côn vọng." Nhìn chém tới băng tuyết trường kiếm, hai gã khác hỏa tộc tu sĩ cười lạnh, giơ tay lên đẩy ra một trường. To rõ nha kêu trùng, hai con ngọn lửa ô nha xuất hiện, màu vàng lông vũ sinh ra ba chân, chính là nha trung hoàng giả ba chân kim ô, trong truyền thuyết thần đạo thời đại Thái Dương thần cộng sinh thần thú. Hai con kim ô đồng thời một miệng mổ, đem băng tuyết trường kiếm cắt đứt, đồng thời chớp động cánh hóa thành hai đạo tàn ảnh, lao thẳng tới hướng Tuyết U Hàn. Tuyết U Hàn sắc mặt biến hóa, nàng tu vi có điều đột phá, nhưng muốn đối mặt ba tên tạo hóa tu sĩ như cũ lực có không bắt bớ, huống chi nơi này là Hỏa Diệm Sơn, chỉ sợ có đệ nhất tổ đám người liên thủ áp chế, lực lượng của nàng cũng muốn đại đả chết khấu. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến, Mạc Ngữ trên người trường bào không gió cổ lay động, từng đạo đỏ ngầu hỏa văn hiện lên, mi tâm đang lúc hỏa thần thần cách tản mát ra ngập trời uy áp. Hai con ba chân kim ô hung ác vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, hoảng sợ vạn phần hét lên một tiếng, thân thể cánh lăng không nổ tung nhấc lên ngập trời sóng lửa. Xuất thủ hỏa tộc hai người nhất tề kêu rên, mắt lộ kinh sợ, lại có thể trực tiếp mai một bọn họ thần thông, này còn thế nào đấu? Hỏa thần thần cách uy năng, xa xa ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mạc Ngữ một bước tiến lên, trong miệng gầm nhẹ, "Cút." Đến từ linh hồn, huyết mạch chỗ sâu bản năng kính sợ, trong phút chốc tập để ý đầu, thế nhưng ba tên hỏa tộc tạo hóa tu sĩ, dưới chân nhất tề lui về phía sau. Liên tại lúc này, miệng núi lửa chung quay cuồng nham tương, trong lúc bất chợt nổ tung, một khối thâm lam gần như hiện ra màu đen băng thai từ đó bay ra. Đệ nhất tổ trong mắt sáng ngời, Tuyên Cổ Băng Nguyên. Hắn giơ tay lên một chiêu, sẽ phải đem nó lấy đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại Tuyên Cổ Băng Nguyên thượng, một thân lửa đỏ trường bào, da mua trên khuôn mặt đều là lạnh lạnh sắc ý. "Cho ta chấn áp." Hắn dưới chân một bước, cả tòa núi lửa giống như là từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, bộc phát ra kinh người lực lượng, ngưng tụ thành vô số con đỏ ngầu xiển xích, đem Tuyên Cổ Băng Nguyên thật chặt quấn quanh. Hỏa tộc thứ 7 tổ. Đệ nhất tổ sắc mặt trầm xuống. Thứ 7 tổ lại không nữa để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, hiện lên tham lam, mừng như điên ý, lại chủ động đưa tới cửa, thật là không thể tốt hơn. Hắn giơ tay lên một ngón tay thiên không, "Hỏa Diệm Sơn, cho bổn tọa đi ra ngoài." Phương viên 800 vạn dặm, tất cả núi lửa bộc phát, phóng lên cao nham tương hỏa trụ, đem trời u ám trời cao trong nháy mắt nướng. Trong thiên địa nhiệt độ, bằng tốc độ kinh người tiêu thăng, bị thập cấm lực giam cầm Hỏa Diệm Sơn hư ảnh thể tích một trận tăng vọt, chật kịch liệt rung động đứng lên. Không gian từng khúc nứt vỡ, giống mạng nhện tinh mịn tiếng vỡ ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, thân ảnh phát lui, nhưng những này tiếng vỡ ra nhưng giống như là vật còn sống loại, từ bốn phương tám hướng hướng quanh hắn giết đi qua. Tuyết U Hàn đột nhiên nhắm mắt lại, hô hấp đang lúc lần nữa mở ra, cả trong mắt đã hoàn toàn biến thành băng tuyết vẻ, lạnh lùng trong bình tĩnh không có nửa điểm nhiệt độ. Nàng mở miệng thanh sướng, tiếng ca huyền chuyển du dương, linh hoạt kỳ ảo mà xúc tích tràn ngập uy nghiêm, ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Ô ô. Cùng phong đột khởi, bị đột nhiên bộc phát hỏa diệm sơn nướng thiên không, lần nữa trở nên bóng tối, càng nhiều là bông tuyết từ đó rơi. Nay mỗi một tấm tuyết cũng là thuần túy thâm lam, giống như là như tinh linh, trong nháy mắt tràn ngập liêu khắp thiên địa. Bọn họ không nhìn hết thể nhiệt độ, mỗi một tấm rơi xuống đều muốn phương viên một trượng phạm vi đông lại, tạo thành một tầng thật dày đóng băng. Mấy hơi thở sau, tuyết u hàn làm trung tâm trăm vạn dặm bên trong, tận thành sông băng. Bất luận núi lửa hay là phóng lên cao nham tương hỏa trụ, cũng bị đóng băng. Đệ nhất tổ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó mừng như điên, băng tuyết nữ thần bình âm. Chỉ sợ hắn cũng không ngờ tới, tuyết u hàn lại có phát động này một thần thuật thực lực, giờ phút này trong nháy mắt bộc phát ra uy lực, ngay cả hỏa diệm sơn cũng áp chế đi xuống. Tuyên cổ băng nguyên giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên bộc phát ra sâu kín lang quang, cùng giam cầm ngọn lửa xiển xích kịch liệt va chạm, khiến cho cả đại địa cũng chấn động lên. Thứ bảy tổ mặt trầm như nước, chợt cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi thật kế thừa băng thần bài vị, có lẽ còn có thể để cho bổn tọa kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện tại, chỉ bằng này ba thành uy lực không tới băng tuyết nữ thần vịnh ngâm đã nghị trấn áp ta hỏa diệm sơn, nằm mơ. Hai tay hắn vung lên, trong miệng thấp giọng dù gì, phong cách cổ xưa giản mua ngắn gọn âm tiết, đang lúc mọi người vang lên bên tai. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập, mang theo một cổ bị đè nén trong đích rừng rực, làm cho lòng người bẩn tùy theo kịch liệt nhảy lên, nhanh đến giống như là muốn nổ tung. Thứ bảy tổ hơi thở lấy kinh khủng tốc độ tăng vọt, đảo mắt đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh, không có bất kỳ dừng lại tiếp tục tăng lên, cuối cùng đột phá tầng kia không hiểu nhau. Oanh! Trong thiên địa, vô số lôi đỉnh chống rông xuất hiện, điên cuồng nổ vang. Đây là tạo hóa tiên quân lực lượng. Mạc Ngữ con ngươi kịch liệt co rút lại, rốt cuộc biết Sơn Nưu nói tới hỏa tốc lúc, tại sao lại kiêng kỵ như vậy? Này thứ bảy tổ bản thân thực lực chưa đạt tới tạo hóa đỉnh, lại có thể mượn hỏa diệm sơn lực lượng, trực tiếp xông lên tạo hóa tiên quân tầng thứ. Chỉ sợ chẳng qua là mới vào cảnh giới, tuyệt không phải chân chính tạo hóa tiên quân đối thủ, cũng đã đủ để bóp giết tất cả tạo hóa tu sĩ. Mạc Ngữ mi tâm hỏa thần thần cách, giống như là cảm nhận được cái gì, một trận rung động truyền đến, lại có loại muốn tránh thoát bay ra cảm giác, nó tựa hồ tìm được rồi, hơn hoàn mỹ dung hợp thể. Thứ bảy tổ cảm xúc mênh mông, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy đến từ hỏa thần thần cách kêu gọi, nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ nặng nề hừ lạnh, đem thần cách dãy rủa mạnh mẽ trấn áp, tất cả cảm giác bị chặt đứt. Loại tư vị này, giống như là trơ mắt nhìn khác thuộc về mình bảo vật, bị sinh sôi cướp đi, vô danh lửa giận từ đáy lòng bộc phát, thứ bảy tổ con ngươi trong nháy mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng Mạc Ngữ một tiếng gầm thét, ngươi đáng chết. Hắn quát tay, đỉnh đầu trời cao sát na đỏ ngầu, ngắn ngủi thời gian tiến vào tạo hóa tiên quân tầng thứ, hắn đã có tư cách khống chế một mảnh bầu trời. Mạc Ngữ trái tim kịch liệt co rút lại, bản năng trung giơ tay lên, hướng này màu đỏ trời cao một chút, tán. Cùng lúc đó, hỏa thần thần cách thả ra một cổ kỳ dị ba động. Giang giác. Bên hai giống như là nghe được nào đó bể tan cảnh thanh âm, này một mảnh màu đỏ trời cao thoáng cái mở tung. Thứ bảy tổ muộn hanh nhất thanh, khoe miệng thậm chí có một đạo vết máu lưu lại, nhưng hắn không có tức giận, trong mắt ngược lại trở nên càng thêm nóng rực. Hỏa thần thần cách, đây chính là hỏa thần thần cách lực lượng, chỉ cần hắn có thể được đến, là có thể trực tiếp trở thành hỏa tộc đứng đầu, còn có tuyệt đại nắm chặt nhất cử đột phá tạo hóa tiên quân, thậm chí cao hơn tầng thứ lực lượng. Hắn chợt quỳ một chân trên đất, hai tay một chút cắm vào mặt đất, trong miệng một tiếng bạo ngược gầm thét. Oeng! 300.000 dặm hỏa diệm sơn nhất tề chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1323, băng tuyết nữ thần cơn giận. Oeng! Oeng! Oeng! 19 vạn tòa núi lửa đồng thời bộc phát, đây là văn tự khó có thể hình dung một màn, phóng lên cao nham tương hỏa trụ để cho trời cao sát na sôi trào, hư không bởi vì tuyệt đối nhiệt độ mà kịch liệt vặn mèo, thậm chí xuất hiện kinh khủng hỏa tan dấu hiệu. Không sai, chính là hỏa tan, ở hỏa diệm sơn hoàn toàn bộc phát, hư vô cũng muốn bị nóng chảy. Đây là bực nào lực lượng cường đại, nếu nói phần thiên nấu hải tịch diệt thương sinh linh, không ngoài như vậy. Mạc Ngữ nhướng mày, không có chút nào chần chờ, hắn giơ tay lên một chút mi tâm, hỏa thần thần cách hoàn toàn bộc phát. Hô! Vô tận ngọn lửa lực hướng hắn hội tụ mà đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một pho tượng, cao đại thiên trượng hỏa thần chi ảnh. Dung hợp hỏa thần thần cách, thừa kế hỏa thần bài vị, thiên địa ở giữa ngọn lửa, cũng muốn thần phục với dưới chân. Hỏa Diệm Sơn là hỏa tộc tốt nhất phúc địa, đối với Mạc Ngữ mà nói cũng giống như thế, thậm chí có thể làm cho hắn so sánh với hỏa tộc chi tu, bộc phát ra càng kinh người hơn lực lượng. Ngập trời uy áp, mang theo quét ngang hết thảy bệ nghệ khí thế, phủ xuống Hỏa Diệm Sơn. Tất cả hỏa tộc tu sĩ, vô luận tu vi như thế nào, giờ phút này tất cả đều từ sâu trong linh hồn, sinh ra một cổ bản năng trong đích sợ hãi run sợ. Đây là thần cách áp chế. Thứ bảy tổ mắt lộ điên cuồng, huyết mạch đối với thần cách khát vọng, giống như là ma túy giống nhau để cho hắn không cách nào áp chế, mỗi một miệng thở dốc cũng tràn đầy lửa nóng. Hỏa thần thần cách ở nơi này, đang ở trước mặt, chỉ cần giết chết Mạc Ngữ, hắn đã nhận được hết thảy. Ý nghĩ này, giống như là ma chú quanh quẩn tại trong lòng, đốt tất cả tham lam, cánh để cho hắn hoàn toàn miễn dịch hỏa thần thần cách áp chế, thậm chí mơ hồ đột nhiên làm quanh thân khí thế càng hơn. Chết. Gầm thét một tiếng, thứ bảy tổ hai tay xuống phía dưới hung hăng lôi kéo, bởi vì 19 vạn tòa núi lửa bộc phát mà thể tích điên cuồng tăng vọt hỏa diệm sơn hư ảnh, giờ phút này run lên bần bật, cánh vạch tìm tòi thập cấm lực, kinh khủng kia lực lượng, không có chút nào giữ lại phát tiết xuống tới. Mạc Ngữ thần thái hờ hững, giờ phút này thần cách chủ đạo hết thảy, hắn vì hỏa thần, chỉ sợ chẳng qua là bước đầu thừa kế bài vị, cũng tuyệt không có ở ngọn lửa trước mặt thối lui có thể. Mạc Ngữ giơ tay lên, hướng hỏa diệm sơn một chút, tất cả ruồng bỏ ta người đều bị cắn trả. Phúc. Thứ bảy tổ một ngụm máu tươi phun ra, hỏa diệm sơn hư ảnh tùy theo kịch liệt rung động, hỏa thần chấp trưởng tiên địa chi hỏa, không chỉ có là một câu chống rông nói. Giơ tay lên biến mất khỏe miệng máu tươi, kinh khủng nhiệt độ đem nó bốc hơi lên sạch sẽ. Thứ bảy tổ thần sắc dữ tợn, ngươi có thể khống chế thiên địa chi hỏa, nhưng khống chế không được thuộc về của ta hỏa. Hôm nay ta liền đem ngươi hoàn toàn luyện hóa. Vâng. Màu đen hỏa từ trong cơ thể hắn bộc phát, đen nhánh giống như mực nước, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, chỉ là một mắt tựu làm cho tâm thần người run sợ. Địa ngục hỏa. Mấy tên hỏa tộc tạo hóa mặt liền biến sắc, thậm chí theo bản năng lui về phía sau, sợ lây dính trên nửa điểm bộ dáng. Có thể làm cho bọn họ như vậy biểu hiện, địa ngục hỏa kinh khủng có thể nghĩ. Thứ bảy tổ thanh âm lạnh như băng từ địa ngục hỏa trung truyền ra, cho mượn các ngươi tất cả lực lượng, trợ giúp bản tổ đoạt lại hỏa thần thần cách. Mấy tên hỏa tộc tạo hóa một chút do dự, nhưng ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, kinh khủng ngọn lửa lực phóng lên cao, trong nháy mắt bị vực sâu chi hỏa cắn ướt, khiến nó bao phủ phạm vi điên cuồng tăng vọt. Đệ nhất tổ trong mắt sáng ngời, hắn nhìn ra được hỏa tộc người đối với thần cách chi ở nhất định phải tạm thời buông tha cho đối phó bọn họ, đây chính là cơ hội tốt nhất. Tuyết U Hàn, mau tới giúp chúng ta, cùng nhau cho đòi ra tuyên cổ băng nguyên. Tuyết U Hàn cau mày, nàng không có ngựa chạy qua đi, mà là theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa, kia đứng nghiêm trong thiên địa hỏa thần chi ảnh. Ta tới hỏa tộc chính là vì tuyên cổ băng nguyên, đi giúp bọn họ. Mạc Ngữ thanh âm trầm thấp ở vang lên bên tai. Tuyết U Hàn cắn răng một cái, xoay người bay trở về đệ nhất tổ đám người chỗ ở, nàng khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể huyết mạch bộc phát. Ông, màu xanh đậm quang mang từ nàng mi tâm bộc phát, giống như nước chảy trong nháy mắt bao trùm toàn thân, ngưng tụ ra một màu lam sa hoa pháp bảo. Băng thần chi bảo. Đệ nhất tổ chợt trừng to mắt, U Hàn, ngươi tìm được rồi băng thần thần cách. Hắn mừng như điên, nhưng rất nhanh tựu biến thành bối rối. Tuyết U Hàn rõ ràng mới vừa dung hợp thần cách, từ băng tuyết nữ thần vịnh ngâm uy lực là có thể nhìn ra. Đệ nhất tổ đột nhiên hối hận, không nên làm cho nàng tới Hỏa Diệm Sơn, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể mau sớm thoát thân liễu. Nếu không, hỏa tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng hoàn toàn giết hết. Tựa như tuyết tộc không cho phép hỏa thần sống lại, hỏa tộc cũng sẽ không trơ mắt nhìn băng thần phủ xuống tiên giới. Oanh. Đệ nhất tổ hơi thở tăng vọt, hắn hoàn toàn bộc phát trong cơ thể băng thần huyết mạch, vượt qua xa xôi không gian, gọi về băng phong cương vực băng thần lực phủ xuống, thu hoạch đến trong khoảng thời gian ngắn tạo hóa tiên quân lực lượng. Tuyên cổ băng nguyên, cộng sinh tộc ta hỗn độn chí bảo, xin tuần hoàn của ta gọi về, trở về sao? Cuối cùng một tiếng gào thét, đệ nhất tổ chợt phun ra một ngụm màu lam máu tươi, này máu tươi không có rơi xuống, ngược lại ngọa nghệ biến thành một mảnh màu lam băng hoa. Hưu. Chợt lóe, băng hoa bắn vào tuyên cổ băng nguyên. Oanh. Màu xanh đậm quang mang trong nháy mắt bộc phát, quấn quanh ở tuyên cổ băng nguyên thượng ngọn lửa xiển xích nhất tề du lên, nhưng ngay sau đó một tấp tấp nước toát ra. Hưu. Nó phóng lên cao, trong nháy mắt bị khuôn mặt mừng như điên đệ nhất tổ thu vào nhận chữ vật. Chúng ta đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Tuyết U Hàn chợt mở mắt ra, Mạc Ngữ còn ở lại chỗ này. Đệ nhất tổ không nói gì, trực tiếp nặn ra một pháp quyết, Tuyết U Hàn mi tâm chấn hồn ấn xuất hiện, thân thể nàng mềm nhũn đã hôn mê. Mang theo thánh nữ, đi. Mấy tên tuyết tộc tạo hóa khuôn mặt kích động, bọn họ cũng thấy được băng thần thần cách lực lượng, nếu như không phải là Tuyết U Hàn, chỉ sợ đệ nhất tổ đem hết toàn lực, cũng không thể có thể dễ dàng như thế đem tuyên cổ băng nguyên đoạt lại. Không có nửa điểm chần chờ, mấy người bảo vệ nàng, trong nháy mắt mượn tiền rời đi. Đệ nhất tổ dưới chân một bước phóng lên cao, khuôn mặt hăng hái, băng thần, tuyết tộc một lần nữa có băng thần. Hơn nữa lần này, lại càng nhất cử đoạt lại tuyên cổ băng nguyên. Tộc quần quật khởi đã không thể tránh khỏi. Như vậy trước khi đi, sẽ làm cho hắn cho hỏa tộc một phần đại lễ sao? Trở tay, đệ nhất tổ lòng bàn tay xuất hiện một khối màu lam băng, này băng mới vừa xuất hiện, lại sẽ làm cho tay hắn trưởng mặt ngoài hiện lên băng sương, nhanh chóng hướng trên cánh tay lan tràn đi qua. Giang giác. Màu lam khối băng khối vụn, một giọt sền sệt màu xanh đậm máu, từ đó tích lạc. Nó vừa xuất hiện, khắp thiên địa nhiệt độ điên cuồng rất xuống, thậm chí 19 vạn tòa núi lửa bộc phát, cũng không thể đè phần này rét lạnh. Băng thần máu. Đây mới thực là băng thần máu. Đệ nhất tổ trong miệng tụng nhớ tới cổ xưa tế văn, hắn giơ tay lên một chút, này giọt có thể nói tuyệt thế bảo vật băng thần máu tươi, cánh trực tiếp bốc cháy lên. Oanh! Ngập trời thần quang bộc phát, hội tụ thành một nữ tử thân ảnh, nàng một thân phiêu giật xa hoa màu lam pháp bảo, cầm trong tay pháp trượng, tuyệt mỹ gương mặt không có nửa điểm tâm tình ba động. Trong lúc bất chợt, cô gái này giơ tay lên xuống phía dưới một chút, mọi người sâu trong linh hồn, vào thời khắc này vang lên một đạo lãnh đạm như tuyết sơn bạch liên thanh âm. Băng tuyết nữ thần cơn giận, giống như là một viên màu lam tinh thần, kéo thật dài cái đuôi, từ trên trời cao điên cuồng rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1324, đáng sợ tiên trong lửa. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, trời cao rơi xuống màu lam tinh thần, chạy thẳng tới hắn mà đến. Đáy mắt hiện lên tàn khốc, qua sông rút cầu không tính là, còn muốn trực tiếp giết hắn, hảo một cái tuyết tộc đệ nhất tổ. Giờ này khắc này, băng thần thần cách, tuyên cổ băng nguyên thứ bảy tổ đều đã nhìn không thấy tới, hắn bị huyết mạch tham lam kích thích nổi điên tâm thần trung, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đoạt đến hỏa thần thần cách. Băng tuyết nữ thần cơn giận phủ xuống trong nháy mắt, thứ bảy tổ chợt quát một tiếng, địa ngục phần thiên. Đen nhánh địa ngục hỏa đột nhiên biến thành một con đầu khô lâu, kiệt kiệt quái khiếu cắn tới. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể huyến lệ ngọn lửa đại thịnh, rộng lớn túc mục thanh âm vang lên, thiên địa hưu thần tên là hỏa, ta vì hỏa thần, trong lửa chúa tể. Giơ tay lên về phía trước một chút, lấy tên của ta, toái. Đầu khô lâu chợt kêu thảm thiết, trống rông hốc mắt chung lại có hắc huyết chảy ra, nó điên cuồng dây rủa mặt ngoài sinh ra vô số tiếng vỡ ra, trải rộng mỗi một chỗ góc. Oeng. Đầu khô lâu nổ tung, thứ bảy tổ một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt giống như là già mua liễu mấy vạn năm. Nông rộng ra tầng tầng lớp lớp tản mát ra mục mùi vị. Mạc Ngữ mi tâm, giang giác một tiếng vang nhỏ, ánh sáng ngọc thần cách lờ mờ đi xuống, nó ở giữa xuất hiện một cái thật nhỏ tiếng vỡ ra. Mạnh mẽ bị xua tan địa ngục hỏa, bị phá hủy thứ bảy tổ thần thông, nó không thể tránh khỏi đụng phải cắn trả. Mà giờ khắc này, băng tuyết nữ thần cơn giận đã phủ xuống, sâu tận xương tủy lạnh lẽo, tựa hồ linh hồn cũng muốn đông lại. Mạc Ngữ lật tay lấy ra sơn lệnh, gầm nhẹ một tiếng, "Sư bá giúp ta." Sơn Nhu hư ảnh ra hiện tại bầu trời, trong miệng nặng nề hừ lạnh, một quyền hướng thiên chào ra. "Oen!" Một cái sơn mạch chi ảnh xuất hiện, trung điệp vô số vạn dặm, vượt qua hôm sau địa trong lúc, chỉ sợ chỉ là một hình ảnh, như cũng làm cho người ta vô cùng áp bách. "Họ họ họ họ." Một tiếng bò giống, trung điệp sơn mạch chi ảnh như nước co rút lại, một đầu năm thải thần bò xuất hiện, vàng, thanh, đen, hôi, tím chiếu sáng trời cao. Cương kiện sau để dùng sức một bước, năm thải thần bò vung vẩy sừng nhọn, cùng màu lam tinh thần ngang nhiên va chạm, tựa như đẩy núi rách hải một đường đấu đá lung tung, đem nó trả đạp nát ấy. Đệ nhất tổ con ngươi kịch liệt co rút lại, lộ ra kinh hãi vẻ, xoay người bỏ chạy. Nhưng động tác của hắn như cũ chậm nửa phần, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hét thảm một tiếng truyền ra, máu tươi vứt sái trường không. Năm thải thần bò dương thiên gầm thét, một trận gió vân biến sắc, lúc này mới tàn đi. Mạc Ngữ dưới chân một bước, sẽ phải rời đi Hỏa Diệm Sơn, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại cách đó không xa. Con mắt nếu tinh thần ánh sáng ngọc lóng lánh, hai hàng lông mày như kiếm tà vào thái dương, hơi có vẻ đơn bạc đôi môi lộ ra một tia mỏng lạnh, nhưng nhiều hơn là sắc bén khí. Màu đỏ trường bào tùy ý mặc lên người, tự có một cổ tao nhã khí độ, chẳng qua là tùy ý vừa đứng, là có thể trở thành nơi đây thiên địa tiêu điểm. Hắn nhìn Mạc Ngữ, thần sắc đang lúc có cảm thán có mừng rỡ vừa vui mừng có sảng giọng, phức tạp hàng vạn hàng nghìn không đủ để hình dung vắn nhất, chỉ là một mắt tiểu truyền lại ra đủ loại tâm tình. Mạc Ngữ hô hấp đột nhiên làm sâu sắc, không có bất kỳ lý do, thấy người nam nhân này trong nháy mắt, là hắn biết liêu hết thảy. Là hắn. Tà tiên tiên trong lửa. Bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm trung, hai tay hắn vung lên thần sắc một mảnh hờ hững, 300.000 dặm Hỏa Diệm Sơn, tế luyện. Trời cao dưới, 300.000 dặm bát ngát đại địa, đột nhiên bốc cháy lên, vô cùng vô tận ngọn lửa, từ sâu trong lòng đất phún dũng bộc phát. Đảo mắt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, đem hết thảy bao phủ. Mạc Ngữ chỗ ở, không gian trong nháy mắt giam cầm, không có bất kỳ huyền diệu, đây là tuyệt đối lực lượng áp chế. Chính là bởi vì như thế, mới càng thêm kinh khủng. Vạn vẹo trong không gian, một ngọn lửa đại đỉnh xuất hiện, nó chân thật vô cùng, mặt ngoài hiện lên vô số tinh thần, mỗi một viên cũng hừng hực tiêu đốt. Tế luyện thiên địa, thiêu vạn vật, khiến cho hết thể quy về hư vô lực lượng, tự đại trong đỉnh phát ra, chỉ là một trong nháy mắt Mạc Ngữ thân thể liền có hỏng mất dấu hiệu. Cấm. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Ông. Cấm xuất hiện, thần sắc lộ ra bất đắc dĩ, sớm bảo ta xuất hiện, cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút tiên trong lửa, bang ta giết hắn. Cấm nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt ngẩng đầu nhìn tới. Ngoại vực đại năng, phủ xuống trong tiên giới, tất bị quy tắc hạn chế. Tiên trong lửa mỉm cười, nhiều năm trước, ta từng chém qua một gã ngoại vực chi tu, không biết hôm nay có hay không có thể chém người thứ hai. Hắn một ngón tay điểm ra, ngọn lửa đại trong đỉnh một tiếng gầm thét, giống như là khác ngủ say tồn tại bị tỉnh lại. Cấm lần đầu tiên lộ ra chấn động, nhìn tiên trong lửa, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiên trong lửa mỉm cười lắc đầu. Cấm trong mắt co rụt lại, dưới chân nặng nề một bước. Đông. Ngọn lửa đại đỉnh rung động, từng đạo cái khe xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, Cấm Phật một bước phất tay áo mang Mạc Ngữ lao ra. Phắt. Tiên trong lửa nhàn nhạt mở miệng, ngọn lửa đại trong đỉnh gầm lên giận dữ, đảo mắt kết nhiên như chỉ, kinh khủng lực lượng ba động bộc phát. Oeng. Tựa như khai thiên tích địa thứ nhất phủ, phá trời cùng đất, phương viên trăm vạn dặm núi lửa, nhất tề nứt vỡ, phóng lên cao mây hình ấm, đem hết thể xé thành nát bấy. Vô số hỏa tộc tu sĩ, ở nơi này một phát trung hóa thành hôi hôi. Thứ bảy tổ trừng to mắt, nhìn luyện nhược thai kiếp quá cảnh loại Hỏa Diệm Sơn, tức giận gầm thét, tiên trong lửa, ngươi dám hủy hoại Hỏa Diệm Sơn, táng diệt đồng tộc. Mấy tên chật vật không chịu nổi tạo hóa tu sĩ, tụ tập đến phía sau hắn, cũng là vẻ mặt tức giận. Tiên trong lửa nhưng giống như là không có chú ý tới hắn, khẽ nheo mắt lại, mấy hơi sau tiếc nuối than nhẹ, chung quy vẫn không thể nào giết chết ngươi. Thứ bảy tổ nổi giận, tiên trong lửa ngươi, câm miệng. Tiên trong lửa quá khẽ, thiên địa giống như là muốn đọc lại, bàng bạc hơi thở để cho thứ bảy tổ thanh âm kết nhiên như chỉ, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thủy tổ, đây là thủy tổ hơi thở, làm sao có? Tiên trong lửa quét tới một cái, ánh mắt lạnh như băng, để cho thân thể của hắn cứng quọng, mấy tên hỏa tộc tạo hóa lại càng hoảng sợ cúi đầu, không tiếc gián đoạn bế quan xuất thủ, như thế tuyệt hảo cơ hội. Vẫn như cũ không có thể giết chết Mạc Ngữ, trong lòng hắn sao lại không giận, này mấy ngu xuẩn hết lần này tới lần khác còn muốn chọc cho hắn. Nếu như không phải là còn có giá trị, tiên trong lửa hận không được trực tiếp chụp chết bọn họ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi chạy xuôi trong nham thạch, tạo ra một mảnh không gian, Cấm ho nhẹ hai tiếng, chân mày bất giác mặt nhăn đến cùng nhau, lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ban đầu vì cướp đoạt phủ xuống cơ hội, đánh lui chứa nhiều người cạnh tranh hắn bị thương, bởi vì bị tiên giới quy tắc hạn chế, vẫn cũng không biện pháp khỏi hẳn. Lần này vì cứu Mạc Ngữ, ngạnh kháng ngọn lửa đại đỉnh tự bạo, rốt cục để cho thương thế kia thế buộc phát ra. Hừ, tỉnh tựu ra đến đây đi, hảo hảo thử nghĩ xem muốn làm sao hồi báo ta. Cấm cười lạnh một tiếng, giọng nói rất không hữu hảo. Nếu như tiểu tử này ít điểm thông minh, sớm cho hắn một khối thần cách, hắn hôm nay cũng sẽ không chật vật như vậy, đường đường lại ở chỗ này bị trọng thương, quả thực là xỉ nhục. Nghĩ đến tiên trong lửa, Cấm đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù không có thể xác định, nhưng người này cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Bá, Mạc Ngữ linh hồn ly thể, phiêu tại trên thân thể phương. Sắc mặt tái nhợt kịp hư ảo thân thể, đủ để cho thấy hắn lúc này suy yếu trạng thái. Ngọn lửa đại đỉnh tự bạo, chẳng qua là trong nháy mắt chỉ làm thành hủy diệt tính đả kích, nếu như không phải là cấm xuất thủ, hắn tại chỗ sẽ hôi phiên diệt. Cấm, cảm ơn ngươi. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, nghĩ đến tiên trong lửa, trên mặt hắn âm trầm tắt. Nhìn hắn một cái, cấm giống như là nhận thấy được tâm tình của hắn, khẩu khí hòa hoãn một chút, ngươi muốn giết hắn, rất khó. Ngươi cũng không có thể. Nhắc tới điểm này, cấm sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nếu như ban đầu ngươi chịu cho ta một khối thần cách, có lẽ còn có mấy phần nắm chặt, nhưng hiện tại, hừ hừ, ta có thể mang theo ngươi chạy trối chết tiểu không sai. Mạc Ngữ đáy lòng sinh ra một tia hối hận, chẳng lẽ hắn thật làm sai liễu, nghĩ đến giết chết tiên trong lửa cơ hội lúc đó bỏ qua, hắn không nhịn được nắm chặt quả đấm cổ nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn. Cấm ánh mắt lóe lên, tựa như lơ đang nói, hiện tại ta thương thế bộc phát, cho dù ngươi cho ta thần cách, cũng khôi phục không được. Hơn nữa, ngươi thân thể hoàn toàn hỏng mất, linh hồn không tiêu tan đã là cực hạn của ta. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi ở đây dưới núi lửa ngủ say 2 vạn năm chừng, không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục. Dừng một chút, hắn liếc về tới một cái, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không bị tìm được. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ngươi có biện pháp giúp ta? Cấm mỉm cười, dĩ nhiên. Thần cách ta cho ngươi. Mạc Ngữ trực tiếp cắt đứt hắn, nhưng ngươi thể, tuyệt không thông qua nó đối với ta có bất kỳ mặt là không lợi cử động. Cấm cứng đờ, dứt khoát nói, 3 khối cũng cho ta. Không được, nhiều nhất cho ngươi 2 khối. Trong tay ngươi còn có 1 khối thần cách, thấu thành 3 khối, nếu không không đủ ta bổ sung lực lượng. Cấm hơi bất mãn mở miệng. Mạc Ngữ cắn răng, có thể. Nhưng ngươi giống như trước thể, không thể lợi dụng này khối thần cách, đối với thần cách người kế nhiệm bất lợi. Cấm giận dữ, ngươi quản quá rộng đi. Có đáp ứng hay không? Ngươi. Cấm hít một hơi, đột nhiên đổi thành một bộ khổ khẩu bà tâm bộ dáng. Mạc Ngữ à, tuyết tộc đối với ngươi quá nhiều phần, ngươi toàn lực giúp bọn hắn, cái kia đệ nhất tổ lại còn muốn giết ngươi, cuối cùng bỏ lại ngươi một tất cả đều chạy. Nếu như không phải là ta, ngươi hiện tại đã bị nghiền xương thành tro, cứu ngươi chính là ta à, ngươi lại còn nghĩ tới giúp bọn hắn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi lắc đầu, tuyết tộc là tuyết tộc, nàng là nàng, điều kiện của ta không thay đổi, ngươi đáp ứng nên đáp ứng, không đáp ứng chúng ta tiểu lưu lại nơi này. Khóe mắt một trận co quắp, cấm nghiến răng nghiến lợi, tốt. Mạc Ngữ khoát tay, 2 khối hỏa thần thần cách mảnh nhỏ từ nhẫn chứa vật bay ra, khắc còn có một tấm xinh đẹp băng tinh. Vật này là hắn ban đầu ở muôn đời Hàn Quật trung chém giết đầu kia ngàn trượng băng thú đoạt được. Có dung hợp hỏa thần thần cách kinh nghiệm phía trước, dĩ nhiên biết nó là cái gì, bể tan cảnh băng thần thần cách một phần. Nếu như không phải là nói trước nhận thấy được, cấm nơi nào sẽ hảo tâm chủ động xuất thủ. Bất quá Mạc Ngữ nhận được lúc, này bộ phận thần cách đã yên lặng, sau lại nhìn thấy Tuyết Thú Hàn, thông qua trong tay bộ phận thần cách cảm ứng, xác định là nàng dung hợp khác một khối băng thần thần cách. Theo sát đệ nhất tổ đến, không khỏi hắn sinh lòng mơ ước, Mạc Ngữ lựa chọn trầm mặc, hơn nữa thần cách dung hợp sau còn lại bộ phận vô dụng, hắn mới vẫn không có đề cập. Ngươi phải như thế nào giúp ta? Mạc Ngữ nắm chặt 3 khối thần cách, trầm giọng nói. Cấm trong mắt sáng ngời, đến lúc đó bản thân mình sẽ biết. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, khoát tay văng. Giang giác, giang giác, giang giác. Một ngụm một khối, giống như là ăn xào đậu giống nhau, đảo mắt đem 3 khối thần cách mảnh nhỏ lập lại nuốt vào, cấm vẻ mặt miễn cưỡng, mùi vị cũng tạm được. Nói xong khoanh chân mà ngồi, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, một cổ vô hình áp bách trong nháy mắt phủ xuống, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh linh hồn giống như là muốn bị đánh nát. Bất quá rất nhanh, hắn tựu phát hiện tại này thống khổ vốn muốn băng liệt linh hồn, cánh dần dần vững chắc đi xuống. Cố nén ngồi xuống, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, mặc dù linh hồn thỉnh thoảng run rẩy, nhưng cắn răng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cấm đang nhắm mắt mở ra một đường nhỏ kẽ hở, quét Mạc Ngữ một cái, khóe miệng nết nhẹ lộ ra một tia tán thưởng, thấp lẩm bẩm nói, "Tiểu tử, lần này tiểu nhìn vận khí của ngươi liễu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1325, bước vào vong linh giới. Băng phong cương vực. Tuyết tộc tế đàn. Tuyết Ú Hàn mặt như sương lạnh, "Tại sao?" Thanh âm ở trống trải chung quanh quẩn, không có nửa điểm nhiệt độ. Đệ nhất tổ thanh âm kiên định, bởi vì hắn là hỏa thần. Tuyết Ú Hàn thét chói tai, "Ta giết ngươi." "Oan." Tế đàn chấn động, băng thần thần cách ba động, khiến nó tản mát ra màu làm u núi nhọn. Đệ nhất tổ thân thể mặt ngoài nhanh chóng hiện lên băng sương, nhưng hắn trên mặt cũng rất bình tĩnh, "Ú Hàn, ngươi cho dù giết ta, ta cũng vậy có thể như vậy làm." Hắn ngẩng đầu, mắt lộ cùng nhiệt, có thể thấy băng thần thần cách dáng thế, "Ta đã không tiếc, nếu như giết ta có thể làm cho ngươi an lòng, vậy thì giết đi." Tuyết Ú Hàn cánh tay hơi run rẩy, một hồi lâu sau nàng bỗng dưng xoay người, "Đệ nhất tổ, hôm nay trước không giết ngươi, đợi ngày sau xác định Mạc Ngữ thật đã chết rồi, ta nữa để chôn cùng." Bá. Nàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở Tuyết Phong đỉnh, lạnh lùng bắc phong cuốn động nàng thật dài mái tóc, lạnh như băng con ngươi chỗ sâu lộ ra đau thương. "Mạc Ngữ, ta là băng thần, ta muốn gánh chịu tộc quần trách nhiệm. Hơn nữa, ta không tin ngươi chết, ngươi không thể chết được, tuyệt không có thể chết." Hỏa Diệm Sơn. Dưới đất sâu đậm nham tương hải. Tiên trong lửa mặt mũi yên lặng, nhìn như không đau khổ không vui, trong mắt chỗ sâu không ngừng chớp động hồng quang, nhưng cho thấy hắn tâm tư tuyệt không phải mặt ngoài loại bình tĩnh. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài. Một cơ hội cuối cùng, là ta không có nắm chắc ở, hay là hắn thật bị thiên mệnh chiếu cố, mạng không có đến tuyệt lộ. Ngoại vực chi tu, mệnh cách đúng như này cường đại, ta từ ra đời tới nay tu hành, đều không thể tới so sánh với. Không cam lòng, ta không cam lòng. Tiên trong lửa ngẩng đầu, theo động tác của hắn, trước mặt nham tương hải đột nhiên sóng lớn cuộn, kinh khủng hơi thở như muốn đem thiên địa xé thành nát bấy. Lần này, ta liền nghịch thiên xuất thủ một lần, lấy một tờ ngoại vực phong lệnh, xác định ngươi hôm nay chỗ ở nếu có thể giết ngươi hết thảy chung kết, nếu không ta liền chờ, cùng tương lai cuối cùng đánh một trận. Vừa lộ tay, trong tay của hắn xuất hiện một tờ hồng đáy chữ màu đen văn thư, hô một chút tự hành đốt, biến thành một đạo đỏ thấm hai màu nộp tạp thần quang, một chút biến mất không thấy gì nữa. Trong nham thạch, Mạc Ngữ thật dài thở ra một hơi, mở hai mắt ra, linh hồn đau nhói biến mất, vẫn như cũ có chút tê dại cảm giác không ngừng truyền đến. Đứng dậy giản ra một chút linh hồn, hắn nói, chuẩn bị xong. Cấm gật đầu, nhục thể của ngươi bị hao tổn quá nặng, ở nơi này một giới cơ hồ không cách nào chữa trị, ta sẽ đem chi phong ấn tại này trong nham thạch, mượn hỏa thần thần cách lực lượng chữa trị. Dừng một chút, hắn phất tay áo vung lên, một màn quỷ dị xuất hiện, ở tạo ra nham tương trong không gian, lại có một con màu đen nước xoáy chậm rãi xuất hiện. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, vong linh giới. Cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi biết? Mạc Ngữ gật đầu, năm đó ở kia đại trong mộ, giới hoàng muốn đoạt bỏ thân thể của hắn từ tử vong trở về, kia phân hơi thở hắn sẽ không nhớ sai. Cấm nháy mắt mấy cái, vong linh giới không coi vào đâu bí mật, nhưng dõi mắt tiên giới có thể một cái nhận ra, cũng là lẻ que không có mấy. Mạc Ngữ tiểu tử này, quả nhiên mỗi lần ngoài dự đoán mọi người. Nếu biết, như vậy tùy ta đi thôi, tiến vào vong linh giới, có lẽ đối với lần này khắc ngươi tới nói, là một cuộc đại tạo hóa. Dĩ nhiên, có thể hay không nắm chặt, phải nhờ vào một mình ngươi liệu. Cấm phất tay áo vung lên, mang theo Mạc Ngữ một bước bắn ra, bước vào nước xoáy. Liên ở hai người tiến vào, nước xoáy đem tán không tán hết sức, một đạo đỏ thấm hai màu nộp tạp thần quang đột ngột xuất hiện, sau đó triển khai biến thành một tờ đen đáy hồng chữ văn thư. Làm nó sắp chiếu rọi đến Mạc Ngữ trên người lúc, một thanh đoạn kiếm từ đó bay ra, đem văn thư trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nham tương hải bờ, tiên trong lửa một ngụm máu tươi phun ra, thất thanh gầm thét, vong linh giới. Trên mặt hắn âm tình bất định, cho dù ngoại vực phong lệnh tìm tra không tới Mạc Ngữ chỗ ở, hắn cũng sẽ không như thế thất thố, nhưng hết lần này tới lần khác liên quan đến vong linh giới. Chẳng lẽ nói, ta thật chạy không khỏi. Tiên trong lửa than nhẹ, sắc mặt dần dần dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1326, Khô Lâu sinh ra. Trên trời cao mặt trời màu tím treo cao, chiếu rọi cả vùng đất, một ngọn khí thế rộng rãi khổng lồ thành trì. Thẳng tắp trên đường lớn, Khô Lâu đi lại trên mặt đất, khớp xương đang lúc ma sát, phát ra răng rắc tiếng vang. Trên đỉnh đầu, từng trích lưu linh tung bay, xanh mượt ánh mắt chớp động lên âm lãnh tia sáng. Thỉnh thoảng có thể thấy một vu hoặc là tử linh kỵ sĩ, cao đẳng cấp áp, để cho vô số Khô Lâu hoặc là ưu linh sợ hãi bị như thủy triều tối lui. Ở đại đạo cuối, cả thành trì trung tâm là thống trị này mảnh thổ địa quyền lợi trung tâm, Bạch Cốt xây dựng cung điện chỗ sâu, một đạo thân ảnh ngồi ở cốt trên ghế. Ta mị khí chất, âm lãnh hơi thở, tái nhợt không có nửa phần huyết sắc trước mặt bảng, biểu lộ hắn cao đẳng vu thân phận. Nếu như không suy nghĩ hắn không có chút nào tức giận, đang từ bề ngoài cùng sinh linh không có bất kỳ bất đồng. Ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ tay vịn, làm trong vòng ngàn dặm cương vực lãnh chủ, vô hình uy nghiêm áp bách tất cả vong linh linh hồn, để cho bọn họ kính cẩn cúi đầu thuận theo biểu đạt của mình kính sợ. Mạc Lương thành chủ, Bắc Phương trong sơn mạch Đại Khô Lâu Vương sắp tới xuẩn xuẩn rục động, ta thống ngự các chiến sĩ bội cảm áp lực, hy vọng ngài có thể cấp cho trợ giúp. Một cụ cao lớn Khô Lâu chiến tướng đứng ở đại điện hạ, chống rông hốc mắt chỗ sâu thiêu đốt lên rừng rực màu xanh biếc linh hồn ngọn lửa, đây là nó thực lực biểu hiện. Tiếng đánh vi bỗng nhiên, không có bất kỳ thanh âm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đột nhiên xuất hiện kinh khủng. Một cái lớn Khô Lâu Vương cũng cần ta xuất thủ, muốn ngươi có ích lợi gì? Âm lanh thanh âm chưa rơi xuống, cốt trên ghế thân ảnh giơ tay lên, Khô Lâu chiến tướng hoảng sợ thét chói tai lấy bay qua, bị hắn bắt được cổ dán mặt tới đây. Lỗ mũi dùng sức khẽ hấp, giống như là nước chảy, Khô Lâu chiến tướng trong mắt linh hồn ngọn lửa bị hắn cả hút đi, bộ xương trực tiếp sụp đổ, rơi lả tả đến đại điện tượng. Liếm liếm khóe miệng, hắn quét ngang đại điện, hiện tại còn có người nào vấn đề? Hô, tất cả vong linh ngã quỵ, lạnh run run rẩy. Mạc Lương trong mắt nhẹ nhàng nheo lại, hiện tại ta cũng vậy có nắm trong tay người khác sinh tử lực lượng, ngươi biết không? Ta thân ái ca ca, thật hy vọng ta và ngươi có thể ở chỗ này gặp lại. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả thành trì đều ở rung động, vô số vong linh bỏ lồm lồm. Linh hồn ngọn lửa bị áp chế đến một số gần như dập tắt. Mạc Lương sắc mặt đại biến, một cái lắc mình ra hiện tại giữa không trung, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Vốn là màu xám trắng trời cao, giờ phút này trở nên máu đỏ, vô số viên thiêu đốt lên vẫn thạch, kéo kinh khủng ngọn lửa, hướng đại địa rơi xuống. Trong nháy mắt, thành trì bị hao tổn nghiêm trọng, vô số vong linh ở vẫn thạch oanh kích hạ hóa thành bụi bay, kinh khủng tiếng vang như lôi đình ở gầm thét. Trong đại điện cao đẳng vong linh sợ trương phi ra, nhìn trước mắt một màn theo bản năng há to mồm, một bộ kinh hãi bộ dáng. Trời cao nhuốm máu, tinh thần rơi xuống phạt. Này, đây là có sinh linh giới cự phách tử vong tiến vào vong linh giới. Một gã cao đẳng vu thất thanh thét chói tai. Tất cả vong linh kính sợ chung trầm mặc. Có thể dẫn phát vong linh giới dị tượng, đủ có thể cho thấy này pho tượng ngoại giới sinh linh kinh khủng, tùy tiện động động ngón tay là có thể nghiền nát cả tòa thành trì. Loại này tồn tại chỉ sợ tử vong, tiến vào vong linh giới chung cũng có thể rất nhanh trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kế xuất, căn bản không phải bình thường vong linh có thể tương đối. Bất quá rất nhanh, tất cả vong linh cũng phát giác, thành chủ đại nhân thần sắc tựa hồ có chút quỷ dị. Khó có thể tin chung, xen lẫn nhiều tia kích động. Mạc Lương hít sâu một hơi, chợt phất tay, triệu tập tất cả lực lượng, tiến vào vẫn thạch hành kích phạm vi, tìm được tên này phụ xuống người. Khô Lâu chiến tướng chết đi mất là cao nhất cảnh cáo, mặc dù cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng không có vong linh dám chần chờ nửa điểm, lĩnh mệnh sau nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, trong hỗn loạn thành trì trở nên sôi trào, từng trích Khô Lâu đại quân xuất phát, từng đạo ưu linh nước lũ cổ động, xông về vẫn thạch hành kích trung tâm, bắc phương cái kia khổng lồ sơn mạch. Mạc Lương nắm chặt quả đấm, thấp giọng lẩm bẩm, là người sao? Ta thân ái ca ca. Trắng bệnh tảng đá, rơi là tả từng trích đầu khô lâu, phần lớn bởi vì tổn phóng 5 tháng lâu dài, trở nên bể tan cảnh không chịu nổi. Trong lúc bất chợt, một con kẹp ở hòn đá trong đích đầu khô lâu, hốc mắt chỗ sâu xông ra một tia linh hồn ngọn lửa. Vong linh giới lực lượng, có thể đề cao vong linh, này chỉ khô lâu ra đời, ở cả tòa trong sơn mạch chẳng qua là vô số giống nhau tình hình trong đích một. Nhưng quỷ dị chính là, ở nơi này yếu ớt linh hồn trong hỏa diễm, hiện lên 9 viên màu đen đốm, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn ngọn lửa nhúc nhích, giống như là đánh giá quanh thân, sau đó dần dần lờ mờ đi xuống, chỉ để lại cuối cùng một tia, giống như ngủ say một loại. Đảo mắt, 1 tháng đi qua. Ở nơi này chỉ đầu khô lâu ngủ say thời điểm, cả tòa sơn mạch sôi trào như nấu, phụ cận mấy phương thành trì thế lực nhúng tay, ba chỉ đại khô lâu vương phản kích, chém giết chung mấy ngàn vạn vong linh tiêu tán, mấy trăm ngọn núi bị đáng sợ lực lượng chấn vỡ. Cho đến gần đây, tất cả thế lực không thu hoạch được gì, mới dần dần tàn đi. Hô, ngủ say đầu khô lâu, hốc mắt trung linh hồn ngọn lửa đột nhiên đại tác phẩm, so sánh với lúc ban đầu cường thịnh liêu gấp mấy chục, dần dần hiện ra màu vàng nhạt. Nhưng ngay sau đó, nó tự hành trôi, từng cục xương nhanh chóng hội tụ mà đến, trong nháy mắt khâu thành một cụ thân thể. Có chút khó chịu hoạt động mấy cái, này là khô lâu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt sơn mạch. 3 ngày sau, tránh thoát vài chục lần tử vong nguy cơ, khô lâu đi tới một ngọn nho nhỏ sơn cốc. Nó chắc liêu nghiêng đầu giống như là đang suy tư, một lát sau đi tới một ngọn thấp bé thạch bích trước, nắm tay liên tục đánh 57 xuống. Mỗi một cái lực đạo cũng không giống nhau. Dầm nữa, cứng rắn thạch bích đột nhiên mở tung, lộ ra một con sơn động. Khô lâu không chút do dự bước vào trong đó. Nửa năm sau, một con khô lâu quân đội thành hình, 4 chỉ khô lâu tướng quân mang bạch cốt loan giá thượng, ban đầu kia chỉ khô lâu thẳng ngồi thẳng, nó trên người xương rõ ràng đã thay đổi, mỗi một khối cũng trắng loáng như ngọc, chẳng những không có chút nào vong linh hơi thở, ngược lại lộ ra một phần thánh khiết. Nhất là, nó hốc mắt chỗ sâu, kia màu xanh đậm linh hồn ngọn lửa, để cho tất cả bị cùng nó nhìn nhau vong linh cũng lạnh run run dậy. Mạc Ngữ, ngươi đến tụt cùng là ai? Màu xanh đậm linh hồn ngọn lửa sinh ra một tia phát hiện không tới ba động, cấm thanh âm tùy theo vang lên. Lấy hắn thần bí, đã trải qua lúc trước chuyện tình, cũng cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị. Này là trong vòng nửa năm đột nhiên quật khởi, chỉnh hợp trong sơn mạch một cổ thế lực khô lâu, chính là linh hồn tiến vào vong linh giới Mạc Ngữ. Giờ phút này nghe vậy, hắn linh hồn ngọn lửa kịch liệt ba giật mình, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, ta không biết. Cấm trầm mặc, hắn có nào đó năng lực, có thể phân biệt chân thật cùng nói dối, Mạc Ngữ không có nói láo, thật sự của hắn không biết gì cả. Nhưng càng là như thế, càng là quỷ dị. Tiểu tử này trên người tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Cấm đột nhiên có chút do dự, hắn không dám nữa xác định, đưa Mạc Ngữ tiến vào vong linh giới, có phải hay không một lựa chọn chính xác. Giống như là nhận thấy được tâm tư của hắn, Mạc Ngữ linh hồn truyền đến nhàn nhạt thanh âm, yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn, chúng ta có chung đụng vô cùng tốt. Cấm cười khan một tiếng, chột dạ nói, đó là dĩ nhiên. Một con khô lâu thám báo nhanh chóng chạy tới, quỳ rạp xuống đất mặt, linh hồn ngọn lửa nhanh chóng ba động truyền lại ra tin tức, đại nhân, phía trước là một cái lớn khô lâu vương lãnh địa, cự tuyệt chúng ta tiến vào. Mạc Ngữ phất tay, mang ta đi qua. 4 khô lâu chiến tướng ngẩng đầu đỡ ngực, đi như bay xông về phía trước. Quả nhiên, thấy bạch cốt loan giá nhích tới gần, đối phương quân đội bắt đầu hỗn loạn, vô số khô lâu bỏ lổm lổm đi xuống. Đối mặt khô lâu quân vương, trong chủng tộc tuyệt đối đẳng cấp áp chế, khiến chúng nó căn bản không cách nào chống cự. Một cái lớn khô lâu vương cưỡi ở khổng lồ cốt long lên tới, nó không mình hành lễ, tôn kính khô lâu quân vương các hạ, ta là đại khô lâu vương mặt mẹ tu tư, nơi này là lãnh địa của ta, không biết có cái gì có thể giúp ngài. Cao đẳng cấp vong linh, có rất lớn trình độ có thể khôi phục khi còn sống trí nhớ, có cực cao trí khôn, đối mặt cao hơn cấp tồn tại biết làm ra thỏa hiệp. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, mặt mẹ tu tư, ta muốn xuyên qua lãnh địa của ngươi, này là vinh hạnh của ta. Mặt mẹ tu tư thay đổi cốt long, tôn kính quân vương các hạ, ta vì ngài che được. 5 ngày sau, cốt long cung kính gầm nhẹ sau, mang theo mặt mẹ tu tư cùng hắn khô lâu quân đội rời đi. Mạc Ngữ xuất lĩnh khô lâu quân đội chính thức bước vào sơn mạch chỗ sâu. Bất quá mặc dù ở chỗ này, khô lâu quân vương thân phận như cũng là đứng đầu nhất tồn tại, không có người cao đẳng cấp vong linh cố gắng cùng hắn là địch. Thuận lợi đi tới 2 tháng sau, Mạc Ngữ quân đội tiến vào khác một cái lớn khô lâu vương lãnh địa, ở cho thấy đối với một mảnh khu vực chiếm lĩnh ý đồ sau, này chỉ đại khô lâu vương rất nhanh đến đây bài kiến, tỏ vẻ nhận khả cùng kính sợ, xác định Mạc Ngữ không có tóm thâu kịp khu xử ý nguyện của hắn sau, mới vô cùng rời đi. Đợi chờ mấy ngày, làm khô lâu đại quân kiến tạo tốt lắm một ngọn thành trì, Mạc Ngữ nghỉ ngơi thỏa đáng, mấy lần xác định không có bị giám thị sau, hắn tiến vào mình mới xây trong vương cung, mở ra một ngọn dấu giếm ở sâu dưới lòng đất lối đi. Đây mới là hắn không ngại cực khổ, hao phí hơn 1 năm thời gian lại tới đây mục đích cuối cùng. Đứng ở trước thông đạo, Mạc Ngữ không biết bên trong tồn tại cái gì, giống như là ban đầu hắn tìm được tồn phóng này là giúp hắn hoàn mỹ mẫu ra, khô lâu quân vương thân phận hải cốt chỗ trước giống nhau. Phun ra một ngụm cũng không tồn tại hơi thở, Mạc Ngữ khu động khô lâu thân thể, cất bước đi vào bóng tối lối đi, màu xanh đậm linh hồn ngọn lửa cho chiếu sáng con đường phía trước. Thời gian rất lâu đi qua, lối đi mới tới cuối, một ngọn đứng nghiêm ở sâu dưới lòng đất màu xanh đại môn ra hiện tại trước mắt. Ở nó ở giữa, có một nơi thủ ấn hình dáng ao hãm, Mạc Ngữ giơ tay lên theo như đến phía trên, cho tới giờ khắc này hắn mới trong lòng thất kinh. Tại sao phải như thế lỗ mãng, giống như đây hết thảy cũng không có so sánh với quen thuộc tự nhiên. Không có cho hắn suy tư thời gian, vừa nhìn cũng biết chắc chắn vô cùng màu xanh đại môn, ùng ùng thanh âm trầm thấp trung mở ra. Hiện lên hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, là một ngọn khổng lồ địa cung, vây quanh ở nham thạch trong đích ngọn lửa tự hành đốt, đem hết thảy chiếu sáng. Suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ bước dài vào, hắn rất muốn tìm được đầu mối, là ai an bài đây hết thảy. Quay một vòng, đáng tiếc chính là không có bất kỳ phát hiện, nơi này rơi xuống một tầng thật dày bụi bặm, hiển nhiên rất nhiều năm cũng không người đến quá. Cuối cùng, Mạc Ngữ trở lại địa cung nhất to lớn một ngọn đại điện, mặt đất chỉnh tề sắp hàng chín cụ thạch quan, mặt ngoài khắc dấu quỷ dị ký hiệu. Từ trái sang phải, ký hiệu số lượng theo thứ tự tăng nhiều, thứ 9 cụ thạch quan, mặc dù giống như trước yên lặng không tiếng động, nhưng chẳng qua là liếc mắt nhìn, sẽ làm cho hắn cảm thấy khổng lồ áp bách. Tựa hồ trong đó phong ấn, khắc đáng sợ ác ma. Không có quá nhiều do dự, đi tới đệ nhất cụ thạch quan trước, Mạc Ngữ buông tay thạch quan mặt ngoài ký hiệu đồng thời sáng lên, nắp quan tự hành mở ra. Một con khô lâu nằm ở trong quan, hốc mắt chỗ sâu, toát ra vàng sẫm sắc linh hồn ngọn lửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1327, kinh khủng tăng lên. Đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím. Khô lâu linh hồn ngọn lửa màu sắc đại biểu từ thấp đến cao cấp 7, là kỳ thực lực phân chia. Cương đại chủng tộc vị cấp áp, khiến cho lên cấp cực kỳ hà khắc, chỉ có thể từng bước tăng lên. Cấp thấp khô lâu nhận được cao cấp linh hồn ngọn lửa, nếu như cố gắng hấp thu, cùng muốn chết không có khác nhau. Mạc Ngữ linh hồn bị thương nặng, tiến vào vong linh giới lấy khô lâu chi thân thể gây dựng lại, linh hồn cường độ chính là tầng thứ 3, vàng sẫm sắc linh hồn ngọn lửa, là nó miễn cưỡng có thể hấp thu cực hạn. Trùng hợp. Điểm này đừng bảo là cấm, mặc dù Mạc Ngữ mình cũng không tin. Vong linh giới cho hắn, đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Lắc đầu, đem quay cuồng ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ cúi đầu dùng sức khẽ hấp. Hô. Trong thạch quan khô lâu hốc mắt chôn sâu linh hồn ngọn lửa, không có chút nào ngăn cản chạy xuôi đi ra ngoài, theo hắn lô mũi chui vào đỉnh đầu. Mạc Ngữ khô lâu thân trong mắt, linh hồn ngọn lửa trong nháy mắt tăng vọt, quanh thân xương một trận răng rắc rung động. Triệt hồi giả tạo khô lâu quân vương thân phận, hắn chỉ là một chỉ tầng thứ 3 cấp thấp khô lâu, hấp thu linh hồn ngọn lửa đủ để cho khô lâu thân lột xác. 3. Trong thạch quan khô lâu, làm như bởi vì bị giam cầm một chút cũng không có tận 5 tháng, mất đi linh hồn ngọn lửa trong nháy mắt, tất cả xương vỡ thành phấn vụn. Mạc Ngữ tâm thần vừa động, tiến vào thạch quan ngửa mặt nằm xuống, nắp quan tự hành đóng cửa, mặt ngoài quỷ dị ký hiệu lần nữa sáng lên. Trong thạch quan, khô lâu vỡ thành phấn vụn, ở lực lượng vô hình hướng dẫn, thật nhanh dung nhập vào đến khô lâu thân trung. 7 ngày sau, thạch quan ký hiệu dập tắt, từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, sau đó vỡ thành vô số khối. Mạc Ngữ khô lâu thân trôi lơ lửng ở giữa không trung, hốc mắt chỗ sâu nhảy động vàng sẫm sắc linh hồn ngọn lửa, xương biến thành một loại tinh thuần màu trắng. Thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ 3 đỉnh. Không chần chờ, Mạc Ngữ đi tới thứ 2 cụ thạch quan bên cạnh, khô lâu thân để cánh trên trường, thạch quan ký hiệu sáng lên từ từ mở ra. Quả nhiên, này là trong thạch quan đồng dạng là một con bị giam cầm khô lâu, màu xanh lá cây đậm linh hồn ngọn lửa cho thấy nó tầng thứ 4 đỉnh thực lực. Như cũng là Mạc Ngữ có thể hấp thu cực hạn. Tiểu tử, xem ra rất nhiều năm trước đã có bởi vì ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy a. Cấm tuy là điều khản giọng nói, nhưng khó nén ngưng trọng. Vong linh giới, chỉ sợ đối với hắn mà nói cũng là một loại cấm kỵ, lại có người có thể ở không biết bao nhiêu năm tháng trước, tiểu ma sống linh giới trong đích một người chuẩn bị xong phải cần hết thảy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Mạc Ngữ linh hồn ngọn lửa khẽ chớp động, hiện lên mấy mơ hồ ý niệm trong đầu, nhưng không có nhiều lời. Dưới mắt hết thảy mặc dù lộ ra quỷ dị, nhưng đối với hắn lại không nửa điểm hại, như thế cần gì để ý tới quá nhiều. Nếu chuẩn bị nhiều như vậy, hẳn là hắn biết đến lúc, tự nhiên sẽ xuất hiện. Một túi đầu, hít một hơi thật sâu, màu xanh lá cây đậm linh hồn ngọn lửa như một cái sông dài, chui vào Mạc Ngữ khô lâu thân trong lỗ mũi. Vong linh giới, không thiếu hụt nhất đúng là vong linh, chỉ sợ trải qua một cuộc thảm thiết chiến tranh, thành trì như cũng không hiện nửa điểm thưa thớt, một lần nữa xây dựng trên đường dài, cấp thấp vong linh sát vai nối gót. Trong thành cao nhất điện vũ, Mạc Lương thưởng thức tỉ mỉ sản xuất rượu, đôi môi bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn nhìn như bình tĩnh, thích ý, nhưng phụng dưỡng chừng đám vong linh, lại có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra, để cho linh hồn run sợ kinh khủng áp bách. Thanh chủ đại nhân tâm tình rất nhanh hỏng bét. Lúc này, chỉ sợ thụ nhất hắn sùng ái cơ thiếp, cũng không dám nhích tới gần chút nào. 3. Tinh mỹ đồ uống rượu nổ bùng, trong không khí phiêu mở hơi tinh ngọt mùi rượu, ngày thường hút một ngụm cũng là hy vọng xa vời, giờ phút này nhưng không có bất kỳ vong linh dám can đảm thở dốc, đồng loạt ngã quỵ, thân thể lạnh run run rẩy. Mạc Lương tựa như không phát hiện, lẩm bẩm tự nói, không có, lại không có, ta thân ái ca ca, ngươi đến tột cùng giấu đi nơi nào rồi? Ta sẽ tìm được ngươi, nhất định. Hắn meo lại trong mắt, chớp động lên ấm lãnh, không cam lòng. Thứ nhất cụ thạch quan, cấp 3 đỉnh khô lâu. Thứ hai cụ thạch quan, cấp 4 đỉnh khô lâu. Sau đó theo thứ tự là cấp 5 đỉnh, cấp 6 đỉnh, cho đến thứ 5 cụ thạch quan, cấp 7 đỉnh khô lâu. Thâm tử sắc linh hồn ngọn lửa, thâm thúy vô ngần giống như là một mảnh bát ngát tím hải, chỉ là một mắt, ý thức giống như là muốn xa vào trong đó. Đứng ở thạch quan trước, Mạc Ngữ khô lâu thân trong mắt, thuần túy thâm lam linh hồn ngọn lửa an tĩnh tiêu đốt, chỉ có một năm thời gian, hắn tựu chính thức có được liều khô lâu quân vương thực lực. Loại này lên cấp tốc độ, chỉ sợ roi mắt cả vong linh giới, như cũng không cách nào tưởng tượng. Huống chi, thực lực của hắn tăng lên, còn xa xa không có kết thúc. Hô!